Chương 41. Cuối cùng nồi mì hứa sẽ nấu mẫu cho Mạnh Sĩ Long vẫn không hoàn thành được. Mì bị nấu chín quá, cô viện cớ không đủ nguyên liệu nấu bát thứ hai rồi vội vàng bỏ chạy khỏi cửa tiệm. Đương nhiên nguyên liệu đầy đủ, chỉ là tâm tư của cô không đủ mà thôi. Ai có thể yên ổn nấu mì sau khi nghe xong lời tỏ tình đó chứ? Cô không thể tiếp chiêu được nên mới bỏ chạy. Cả ngày hôm đó, cô nằm trên giường trong ký túc xá, trằn trọc mãi không thôi. Tới tối, hai mắt cô díu lại, mơ mơ màng màng thiếp đi. Cô đã nằm mơ rất nhiều, nhưng mỗi giấc mơ đều liên quan tới Mạnh Sĩ Long. Trằn trọc tới mệt lả người là vậy, cuối cùng cô vẫn phải bò dậy tới nhà tang lễ làm thêm. Đúng là thảm hết chỗ nói. Cô lê từng bước chân nặng nề, ngáp dài ngáp ngắn đi tới trạm xe bus. Khi tới cổng trường, cô đột nhiên căng thẳng tới lạ, bước chân vốn chậm nay đã dừng lại. Cô ngó đầu ra ngoài nhìn, hồi hộp nghĩ, liệu Mạnh Sĩ Long có tới không? Nếu anh ở đó, cô nên đối diện với anh thế nào? Lúc sáng cô đã hoảng loạn bỏ chạy như vậy. Anh đừng tới sẽ tốt hơn. Vư Tuyết Trâm thấp thỏm đi tới cổng trường, cơn gió lạnh cuốn bay mấy phiến lá dưới mặt đất, cổng trường không có một bóng người. Người gì vậy? Rõ ràng sáng sớm còn thề thốt nói muốn theo đuổi cô, sao giờ lại không có động tĩnh gì? Vư Tuyết Trâm quên mất vừa nãy mình còn lo lắng hy vọng anh đừng tới. Cô bĩu môi đi tới trạm xe bus, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng động cơ truyền tới. Cô lập tức ngẩng đầu lên, Mạnh Sĩ Long đã xuất hiện. Vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng cô bất giác nhếch nụ cười, lát sau lại thấy má nhức nhối. Cô vỗ má mấy cái, cười gì chứ Vư Tuyết Trân. Mạnh Sĩ Long dừng lại nhưng không hề có hành động tiếp theo. Anh không định bảo cô lên xe sao? Đừng nói là đi giao đồ ăn nhé. Vư Tuyết Trân nhìn kỹ đầu xe anh, không thấy túi đồ ăn, nội tâm càng cuộn trào dữ dội hơn. Cô không nhịn nổi hỏi, "Ê anh tới đưa tôi đi làm sao?" Anh gật đầu. Cô cúi đầu, "Ê không phải tôi từng nói với anh là tôi quen rồi sao, không cần tới đón tôi đi. Anh biết em đi một mình vào ban đêm nên không yên tâm, cuối năm bao giờ cũng là thời điểm không an toàn nhất." Vư Tuyết Trân vẫn cứng miệng nói không cần, nhưng cơ thể đã ngoan ngoãn đứng dậy. Khi cô định đi về phía anh thì nghe thấy anh nói, "Ê xe tới rồi, em mau lên xe đi." "Hả?" Vư Tuyết Trân ngơ người. "Là sao? Không phải nói tới đưa cô đi sao?" Mạnh Sĩ Long hiểu sự nghi hoặc của cô, anh giải thích, "Ngày trời lạnh quá, tối qua khi em xuống xe mặt lạnh tới nổi đỏ bừng, chung quy mũ bảo hiểm vẫn không giữ ấm được." Vư Tuyết Trân ngây ngốc tại chỗ. Thật ra lúc sáng khi ngồi trên xe anh, cô không hề thấy lạnh. Anh chỉ vào xe bus, "Ngày vậy nên em đi xe bus sẽ tốt hơn chút, anh nhìn em tới nơi làm việc." "Nhìn cô tới nơi làm việc là sao?" Xe đã dừng lại, tài xế giục cô có lên hay không? Mạnh Sĩ Long hét lên thay cô, Vư Tuyết Trân mơ mà ngồi lên xe. Khi xe dần lăn bánh, cô mới hiểu hàm ý lời anh nói. Mạnh Sĩ Long cũng khởi động xe, chậm rãi đi cạnh xe bus của cô. Vư Tuyết Trân ngồi sát cửa sổ, có thể thấy anh bất cứ lúc nào. Đêm khuya, đường xá rất ít xe cộ qua lại, có xe đi chẳng nữa cũng sẽ lao vùng vụt qua xe bus, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe bus này và xe mô tô đi với tốc độ như xe điện của Mạnh Sĩ Long. Vư Tuyết Trân cúi đầu mở điện thoại. 23 giờ 34 phút, nhiệt độ là -3 độ. Khi xe bus dừng trước trạm nào đó, Vư Tuyết Trân mở cửa sổ ra, hét với Mạnh Sĩ Long, "Ngày trời lạnh lắm, anh về đi thì hơn, đừng đi theo nữa." Anh xua tay, ý là không lạnh. Xe bus lại lăn bánh, gió lạnh buốt lùa vào theo khe hở cửa sổ, ập thẳng vào mặt cô. Sao có thể không lạnh được? Cô nghiêng đầu, nhìn bóng lưng vẫn đang bám theo của Mạnh Sĩ Long. Anh mặc áo khoác đen mỏng manh, không biết bị gió đông thổi vào bao nhiêu lần rồi. Dường như cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió lùa vung vút bên tai anh, sau khi bị từng cơn gió tấn công, đôi tai ấy đỏ bừng lên trông thấy. Vư Tuyết Trân đưa tay ấn nút xuống xe. Xe bus dừng tại trạm không người, cửa xe mở ra, Mạnh Sĩ Long cũng dừng lại, bất ngờ khi thấy Vư Tuyết Trân đi xuống. Dưới ánh đèn đường, cô quay đầu tìm anh, sau khi biết anh ở đâu, cô bèn chạy về phía đó hệt như viên kẹo cô ném cho anh vào đêm Giáng sinh. Anh chưa hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn cô dừng trước mặt mình, nghi hoặc hỏi, có phải em xuống nhầm trạm rồi không? Vư Tuyết Trân cười, bấu một tay vào người anh rồi nhảy lên yên sau, "Ê không, trong xe ngột ngạt quá." Mạnh Sĩ Long quay đầu nhìn cô, "Ê ngột ngạt, bên ngoài lạnh lắm đấy." Vư Tuyết Trân nắm được sơ hở của anh, "Lạnh, ai vừa xua tay phủ nhận ấy nhỉ?" Anh chột dạ nhìn sang hướng khác, "Ê anh không thấy lạnh, anh sợ em sẽ thấy lạnh. Tôi nói rồi, trong xe ngột ngạt lắm. Không sao đâu, đi thôi." Hết cách, anh chỉ đành đội mũ bảo hiểm cho cô, sau đó lại quấn khăn choàng cổ của mình cho cô. Cô còn chưa từ chối, anh đã nhanh tay khởi động xe. Xe đi tới dưới chân núi thì không đi tiếp được nữa. Anh dừng xe lại, nói anh đưa em lên trên. Vư Tuyết Trân biết rõ đôi co với anh cũng vô ích nên gật đầu luôn, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói. Ê anh choàng khăn vào đi, tôi choàng cả chặng đường rồi, bây giờ tới lượt anh, như vậy mới công bằng. Anh cười, ê choàng khăn cũng cần phải công bằng sao? Công bằng là điều rất quan trọng. Vư Tuyết Trân đá viên sỏi dưới mặt đường, không để nó cô độc nằm một chỗ. Ê cho dù anh đang theo đuổi tôi cũng không nên để một mình tôi hưởng thụ, anh cũng phải đối xử tốt với bản thân chứ. Mạnh Sĩ Long sững sờ nhìn cô, Vư Tuyết Trân không nghe thấy câu trả lời của anh bèn ngẩng đầu lên, nào ngờ lại nhìn thấy ánh mắt khó diễn tả ấy, khiến trái tim cô phải rùng mình. Ê sao anh không nói gì thế? Không đồng ý sao? Cuối cùng anh đã che giấu ánh mắt khiến người ta nổi da gà kia đi, gật đầu, ê đồng ý. Đồng ý thì choàng khăn vào đi. Vư Tuyết Trân tháo khăn ra, đưa nó cho anh. Anh nhìn tay cô, lông mày chợt nhíu chặt lại, khi khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, vẻ mặt anh thoáng qua sự ảo não. Ê anh quên mất rồi, đáng ra nên mang cả găng tay nữa. Không cần đâu, không phải anh cũng không đeo găng tay sao? Hôm Giáng sinh chính vì đeo găng tay nên mới xảy ra tai nạn, vì đeo găng tay tay sẽ không linh hoạt bằng lúc không đeo. Từ đó về sau anh không đeo găng tay khi lái xe nữa. Ra là vậy. Người này nhìn có vẻ lái xe rất ẩu, kết quả anh lại là người rất cẩn thận, vì sợ xảy ra tai nạn nên không dám cả đeo găng tay trong trời đông rét mướt. Vư Tuyết Trân không khỏi nghĩ, không biết tại sao cô lại thấy anh đáng yêu, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Mạnh Sĩ Long vẫn chưa biết hình tượng của mình đã thay đổi vì câu nói này, đứng một bên nghiêm túc choàng khăn quàng cổ. Khi anh ngẩng đầu lên, nụ cười khóe miệng Vư Tuyết Trân cũng biết mất, cô nghiêm túc nói, "Hãy đi thôi, tôi sắp muộn giờ rồi." "Đợi đã." Mạnh Sĩ Long kéo cô lại. Anh ôm lấy cô, hà một hơi, chậm chậm chà sát tay cô. Vư Tuyết Trân cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh đã bị gió tạt vào người suốt chặng đường, khoảnh khắc anh áp tay tới, tay anh lại ấm tới vậy. Bàn tay ấy giống như ánh đèn chiếu tay anh khi làm móng, sưởi ấm đôi bàn tay cô. Sau khi anh buông ra, nhiệt độ cơ thể anh là nước sơn móng tay, bao bọc đầu ngón tay cô. Trước yêu cầu mãnh liệt của Vư Tuyết Trân, Mạnh Sĩ Long đồng ý sáng sớm sẽ không tới nữa. Nhưng một tuần trước đêm giao thừa, nếu anh chỉ đón cô vào mỗi tối đã rất tất bật rồi, ấy vậy mà Mạnh Sĩ Long vẫn không rút lui, kiên quyết bằng được với lý do đêm khuya không an toàn. Anh nói, "Ê, giả sử anh không thích em, chỉ coi em là bạn, anh cũng sẽ kiên trì làm vậy." Nghe có vẻ như vì để cô không thấy áp lực nên anh mới cố tình nói vậy, nhưng Vư Tuyết Trân biết anh thật sự nghĩ vậy, cho nên mới nói thẳng như thế. Không biết từ lúc nào, chuyện liên quan tới Mạnh Sĩ Long dần lấp đầy tâm trí cô, lời tỏ tình của anh, chuyến đưa đón của anh, mô tô của anh, khăn choàng của anh, cánh tay anh. Mãi cho tới khi Diệp Tiềm Bạch gọi điện, Vư Tuyết Trân mới bàng hoàng nhận ra đã mấy ngày mình không nhớ tới cậu. Cậu hỏi, "Nghe cậu đang ở ký túc hả?" "Ừ." Vư Tuyết Trân vừa ngủ bù xong, giọng vẫn còn hơi khàn. "Tối mới dậy hả? Bây giờ tôi toàn ngủ vào sáng sớm, ok." "Cậu tự làm khổ chính mình thôi, cứ kiên quyết làm việc đó." Diệp Tiềm Bạch bực bội, "Cậu chắc chưa ăn cơm đâu đúng không? Mau dậy đi, tới chỗ tôi, đồ mẹ tôi gửi cho cậu tới rồi, tiện thể cùng nhau ăn cơm tối luôn." Trước đây chắc chắn Vư Tuyết Trân sẽ tỉnh táo ngay, nhưng gần đây toàn phải thức đêm tới mụ mị, hơn nữa bây giờ cô cũng không còn khao khát được gặp cậu nữa. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra lời đề nghị, "Ừ, hay là cậu gọi ship tới chỗ tôi đi." Diệp Tiềm Bạch lập tức phản bác, "Ý không được, cậu tới đi. Cũng có bắt cậu trả tiền ship đâu, tôi trả." Diệp Tiềm Bạch hít một hơi, "Ý Vư Tuyết Trân, tóm lại cậu tự vác xác tới đây hay để tôi đi đón cậu? Xem ra kiên quyết bắt cô tới rồi." "Được được được, tới thì tới." Vư Tuyết Trân chửi cậu bị thần kinh, sao lại nghĩ, bỏ đi, dù sao chung cư cậu cũng gần đây, coi như tiết kiệm được tiền ship đồ. Bây giờ cô đang lên kế hoạch làm kênh vô tuyến điện, cần phải thắt lưng buộc bụng. Giờ hầu như cô đều tới canteen ăn hoặc lên mạng tìm các món đang giảm giá để mua, không dám tiêu xài hoang phí như trước. Xem lát nữa cô gõ đầu cậu thế nào. Vư Tuyết Trân dậy đánh răng rửa mặt, chưa tới nửa tiếng sau, cô đã có mặt tại cửa nhà Diệp Tiềm Bạch. Cô ấn chung cô, mãi lâu sau Diệp Tiềm Bạch mới vội tới mở cửa. Cậu đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, mặt bịt kính mít. Vư Tuyết Trân tưởng cậu định ra ngoài, nhưng cậu không có ý đó, chỉ tháo kính râm ra, để cô vào trong, "Ê sao không ấn mật khẩu mà vào?" "Tôi có đổi đâu." Vư Tuyết Trân thầm nghĩ, cô cũng phải rèn cho mình thói quen tốt chứ, nhỡ đầu tiện tay mở cửa rồi nhìn thấy cảnh không nên thấy thì buồn nôn tới già. Cô ngửi mùi trong không khí, biết rõ đáp án nhưng vẫn hỏi, "Ê thơm thế, cậu gọi đồ ăn ngoài à?" Không phải ra ngoài ăn sao? Gì mà đồ ăn ngoài? Diệp Tiềm Bạch tức giận trừng mắt, "Ê, đó là mùi đồ ăn tôi nấu." Tay đang cởi giày của Vư Tuyết Trân run rẩy, giày suýt chút bay thẳng vào mặt Diệp Tiềm Bạch. "Cô không tin, thì cậu chém gì kinh thế?" Diệp Tiềm Bạch tức tối chỉ vào nhà bếp, "Cái dấu vết hiện trường vẫn còn đó, không tin cậu tự mình đi làm nhà báo chiến trường mà xem." Vư Tuyết Trân nghi hoặc đi vào nhà bếp xem. Nồi niêu bát đũa xếp thành đống, trông hệt như bãi chiến trường. Cô há hốc miệng, "Cái thế nên cậu kiên quyết gọi tôi tới là muốn để tôi ăn bữa cơm này. Không thì sao?" Vư Tuyết Trân im lặng giây lát rồi xí một tiếng, ngại ngùng nói có chút việc bận phải đi trước. Cậu thông dong nói, "Ê Vư Tuyết Trân." Cô khổ sở, "Ê không phải chứ anh hai, tôi không muốn nửa đêm bị đau dạ dày cấp tính rồi nhập viện đâu. Tôi sợ cậu ăn xong sẽ nhập viện thật, nhưng là vì ăn no quá." Vư Tuyết Trân nhìn ra sự tự tin trên gương mặt cậu, do vậy cũng không nỡ đã kích cậu, "Ê thôi được rồi, vậy tôi thử một miếng." Cô đi tới bàn ăn, đồ ăn vẫn nghi ngút khói. Chỉ nhìn hình dáng và ngửi mùi hương có thể thấy chắc sẽ là đồ ngon. Hơn nữa những món này còn là món cô thích hết, cà tím sốt, sò điệp nướng hành lá, thịt xào ớt xanh, cá sốt chua ngọt, tật gà xào cay. Vư Tuyết Trân kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, kéo ghế ra ngồi xuống, gắp một miếng tật gà, thầm nghĩ cho dù có khó ăn thì món này ít nhất vẫn cứu vãn được. Trước ánh mắt căng thẳng nhưng cố tình nhìn ra chỗ khác của Diệp Tiềm Bạch, Vư Tuyết Trân ăn một miếng tật gà. Thấy cô đã ăn, Diệp Tiềm Bạch mới nhìn cô. Cô lại không nói gì làm cậu càng thêm căng thẳng. "Ê này, bình phẩm tí đi, lẽ nào không ngon sao?" Vư Tuyết Trân lắc đầu, thành thật, "Ê ngon tới mức đáng kinh ngạc, không biết nên nói gì. Vừa nãy khi nhai cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuẩn bị nôn ra, giờ không cần đến nữa." Diệp Tiềm Bạch thản nhiên ờ một tiếng, một tay sờ mũi một tay bắt đầu nghịch điện thoại, vờ như không quan tâm. Nhưng Vư Tuyết Trân đã nhìn thấy bọng mắt của cậu khi cậu cười lên. Cô thử một miếng cá sốt chua ngọt. Món ăn có độ khó cao như này vẫn có thể nấu ngon tới vậy, mặc dù không được tính là quá xuất sắc nhưng vẫn khá ngon. Cô tâm phục khẩu phục, "Nghe cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?" "Từ trước tới giờ, người này còn không cả biết cắm cơm, giờ có thể nấu một bàn đồ ăn như vậy, nghe cậu thật sự không gọi đồ ăn ngoài rồi đổ vào đĩa chứ?" Cậu vẫn duy trì động tác kia, tán thưởng sự kinh ngạc của cô, tiếp tục ung dung nói, "Nghe bắt đầu học từ lúc nghỉ đông. Mẹ tôi còn bảo tôi đưa cậu ra ngoài ăn cơm tất niên. Tôi bảo không cần, tôi tự nấu cho cậu ăn." Vư Tuyết Trân sững sờ, chọc đồ ăn, đáp, "Ê đột nhiên lại cao hứng thế, học cả nấu ăn cơ đấy." Cậu nhún vai, "Ê cơm tất niên mà, vẫn phải tự nấu thì hơn, có hương vị gia đình mới tốt, đúng không? Cậu không về nhà thì tôi sẽ chuyển nhà tới cho cậu." Cậu đổi vị trí món sò điệp nướng hành lá với món cô vừa ăn, "Ê cậu vẫn chưa thử món này, mau ăn đi." Khi cậu với đĩa ở xa, ống tay áo bị kéo lên một phần. Khoảnh khắc ấy, Vư Tuyết Trân đã nhìn thấy vết dầu bắn trên cánh tay cậu, không chỉ một mà là rất nhiều. Vư Tuyết Trân nắm lấy cánh tay cậu, vén ống tay áo lên, vết sẹo lan tới tận bắp tay. Cô kinh ngạc, "Ê đây là gì thế?" Diệp Tiềm Bạch kéo ống áo xuống che đi vết sẹo, mất mặt nói, "Ê còn gì nữa, bị dầu ăn bắn vào chứ sao? Sao lại bắn khắp tay thế này?" "Ban đầu vẫn ổn, về sau có một lần tôi sơ suất cứ thế đổ đồ vào, nào ngờ dầu ăn bắn kinh thế." Cậu nhíu mày, "Ê không biết liệu có hết sẹo không? Đối với một người thiếu hụt kiến thức căn bản như cậu bị bắn như này xem như ít rồi đấy, chắc lại bỏ đồ vào như ném chứ gì. Cũng may là không bắn vào mặt đấy. Nếu không chắc chắn Diệp Tiềm Bạch sẽ phát điên." Vư Tuyết Trân nói một hồi rồi nhận ra ban nãy cậu đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang. Tức là vừa nãy cậu mặc như vậy là để nấu cơm sao? Cậu hắng giọng, ngượng ngùng đáp, "Ừ. Như vậy sẽ không bị dầu bắn vào người nữa." Vư Tuyết Trân rất muốn cười, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong nhận thức của cô, nếu Diệp Tiềm Bạch bị bắn khắp người như vậy, cậu đã dở cả nhà bếp rồi, đời này sẽ cạch mặt với nấu cơm. Kết quả cậu chỉ lẳng lặng bọc mình thật kín, tiếp tục học nấu, kết quả còn khá tốt. Cô nhìn Diệp Tiềm Bạch bằng ánh mắt nhân từ. Cậu nhíu mày, "Ê cậu đi ngà, nhìn tôi như vậy làm gì?" Cô tán thưởng gật đầu, "Ê cảm giác cậu trưởng thành rồi, biết kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng nữa." "Mẹ kiếp, không phải vì cậu sao?" Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, "Ê nếu không phải quyết tâm nấu cơm tất niên cho cậu tôi đã đập cái nhà bếp này lâu rồi." Lời cậu nói như chiếc chuông gió, mỗi một chữ sẽ tạo nên tiếng len keng bên tai cô. Cô tưởng mình sẽ không còn dao động như vậy nữa, nhưng... Vư Tuyết Trân cúi đầu ăn vội ăn vàng, cuối cùng không chỉ ăn sạch cơm mà còn ăn sạch cả thức ăn. Điều này vượt quá sức ăn bình thường của cô, giờ bụng cô đã tròn như quả dưa hấu.

Gần đây con bé đang học viết thư pháp, chữ không đẹp lắm, có phần siêu vẹo. Vưu Tuyết Trân híp mắt nhìn sát vào màn hình mới nhìn ra em gái đang viết, chúc chị năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui. Vưu Tuyết Trân khẽ thở dài. Vì cách biệt tuổi tác quá lớn nên cô hiếm khi ở gần em gái. Cô đã trưởng thành, em gái vẫn còn là đứa trẻ, nhưng con bé vẫn không ngại bày tỏ sự thân thiết với người chị là cô. Vì vậy mỗi lần oán giận gia đình này, cô càng cảm thấy không sao giải tỏa được sự bức bối, chỉ có thể nói với bản thân đừng bày vẽ, bỏ đi, mày lớn rồi. Em gái còn nhỏ, nên nhận được tình yêu thương nhiều hơn. Nhưng về sau cô lại nghĩ, có phải bố mẹ cũng nghĩ vậy nên họ mới thản nhiên làm thế hay không? Cô bật cười, gửi lì xì trong nhóm. Bố cô gửi icon dấu hỏi chấm, e sao lại gửi lại lì xì rồi? Trân Trí Ban, e he, đó là tiền con làm thêm, coi như lì xì cho em gái. Nhưng giao diện lại hiển thị bố đã nhận lì xì. Bố, e like. Bố, y vậy bố giữ giúp em. Mẹ, e Tuyết Trân nhà chúng ta giỏi quá. Trân Trí Ban, y he he. Thấy sắp tới giờ hẹn với Diệp Tiềm Bạch, cô trả lời qua loa bằng icon nào đó để kết thúc cuộc trò chuyện. Cô vội tắt điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đồ ra ngoài. Trước khi đi, cô vẫn mặc áo khoác gió, đeo găng tay trắng kia theo thói quen hai ngày nay. Nửa tiếng sau, Diệp Tiềm Bạch lái xe tới cổng trường, ánh mắt cậu lướt qua tay cô, bâng quơ hỏi, em mua găng tay mới rồi hả? Cô ậm ờ gật đầu. Mấy ngày nay ra ngoài toàn đeo găng tay, giờ thành thói quen luôn rồi. Trong xe bật điều hòa rất ấm, lúc này cô mới thấy nóng, vội cởi găng tay ra, cất vào túi áo. Cậu nhấn chân ga, tiếp tục hỏi, e không phải trước đây cậu thấy đeo găng tay rất phiền phức sao? Vưu Tuyết Trân trả lời cho có lệ, hay bởi vì nửa đêm lạnh quá. Vậy sao? Vưu Tuyết Trân nhìn cậu, cứ cảm thấy cậu đang nói bóng gió gì đó. Chẳng mấy chốc xe đã tới siêu thị gần đó, vì sắp tới giờ ăn nên rất nhiều người tới đây mua đồ. Trong siêu thị đang phát bài chúc bạn phát tài. Diệp Tiềm Bạch để xe, cô phụ trách chọn đồ, bỏ từng món đồ trong danh sách cần mua vào xe đẩy, thi thoảng cũng xuất hiện vài món ăn vặt không có trong danh sách. Khi đi qua quầy kem, cô không nhịn được lấy thêm hai hộp kem, mỗi tội chẳng mấy chốc đã bị Diệp Tiềm Bạch cất lại vào tủ đông. Cậu nói, ngày hai ngày nữa cậu tới tháng rồi, đừng ăn kem. Vưu Tuyết Trân nhìn lịch, đúng thật là vậy. Chính cô cũng không nhớ rõ những ngày này, nhưng cậu lại có thể nhớ chi tiết một cách thần kỳ. Vưu Tuyết Trân chỉ rượu trong quầy lạnh. Hề hay là mua rượu nhé. Lát nữa mang tới chỗ bạn cậu. Lấy đi. Sau khi bỏ thêm một lốc rượu vào xe đẩy, đồ đạc trong xe nhiều lên trông thấy. Hai người tiếp tục mua ít đồ ăn vặt như các loại hạt. Thanh toán xong, hai người đi ra bãi đổ xe. Trên đường đi, Vưu Tuyết Trân đối chiếu giá từng cái một, không khỏi nghẹn lời. Hề là do đồ ở siêu thị này đắt hay vì hôm nay là giao thừa nên mới đắt vậy? Diệp Tiềm Bạch xách hai túi đồ bỏ vào cốp sau xe, phụ họa, hề đắt á. Cũng bình thường thôi. Lần trước tôi có đi chợ sáng sớm ấy, ngô chỉ 6 hào một cái thôi, vừa nãy chúng ta mua 10 tệ một cái lận, đắt khủng khiếp mà cậu còn kêu không đắt. Ở đâu mà rẻ thế? Chợ sáng cạnh cửa tiệm đồ nướng Mạnh Ký ấy. Diệp Tiềm Bạch đóng cốp xe lại, tiếng động rất lớn, làm Vưu Tuyết Trân giật nảy mình. Cô vừa định oán trách sao mạnh tay thế, Diệp Tiềm Bạch đã nói trước, ngay bây giờ hai người thân thiết thật đấy. Vưu Tuyết Trân không nói gì. Hai người lên xe. Vưu Tuyết Trân thấy bầu không khí vô cùng bí bách. Cô không muốn ngồi ghế lái phụ nên viện cớ buồn ngủ, muốn ra ghế sau nằm chút, nhưng khi ra ghế sau ngồi, cô cũng không nằm, chỉ chui rút vào một góc. Diệp Tiềm Bạch nhìn gương chiếu hậu, lát sau bật đài lên, vẫn là bài chúc bạn phát tài đó. Cậu nhíu mày, chuyển tới kênh âm nhạc, MC dịu dàng nói, kế tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe một bài hát hay nhưng lại không nổi của Gigi, Smokey. Có phải từ trước tới giờ anh vẫn biết? Vậy tại sao anh không bao giờ nói ra? Tựa như ngọn đèn đường không thể dẫn lỗi trong đêm khuya, lại tựa như 10 ngón tay gặp được nhau rồi lại chệch hướng. Nhờ có giai điệu bài hát mà bầu không khí không còn gượng gạo nữa. Vưu Tuyết Trân tìm chủ đề nói chuyện với cậu, muốn phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Hôm nay là 30 Tết rồi đấy, thần kỳ quá. Cậu lạnh nhạt đáp, ê thần kỳ gì? Mặc dù bình thường ngày này ở nhà cũng sẽ cùng nhau đi sông đất, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người chúng ta đón giao thừa với nhau. Ừ, cảm giác mới lạ quá. Vưu Tuyết Trân nhớ ra, nhưng hình như còn có một lần chúng ta đón năm mới riêng với nhau. Đó là lúc bố mẹ cậu đi du lịch, một mình cậu ở nhà, tôi tới nhà đón năm mới với cậu. Tôi chẳng nhớ gì nữa rồi. Giọng điệu không cho thấy cậu quên hết mọi chuyện, ngược lại có vẻ còn đang cáu kỉnh. Vưu Tuyết Trân mất kiên nhẫn, cao giọng hỏi, từ nãy tới giờ cậu khó chịu cái gì? Diệp Tiềm Bạch không đáp. Phải lúc lâu sau cậu mới cứng đầu nói, để tôi nhìn thấy rồi. Vưu Tuyết Trân nhíu mày, để thấy gì? Mấy ngày trước Mạnh Sĩ Long tới đón cậu. Ôi, cô mất tự nhiên hỏi, ê thì sao? Đôi găng tay này là anh ta mua cho cậu. Vưu Tuyết Trân ngập ngừng, sau đó gật đầu thừa nhận, ê đúng thế. Vậy tại sao vừa nãy cậu lại nói dối? Bởi vì đây là chuyện cá nhân của tôi. Cổ họng Vưu Tuyết Trân ngứa râm ran. Thái độ của cậu thật sự rất kỳ lạ, nó khiến cô vô cùng khó chịu, không khỏi hăm dọa, ngày bạn bè với nhau không nhất thiết phải báo cáo những chuyện này. Cũng giống như cậu không hề nói với tôi hôm nay cậu tặng cô gái nào quà. Tức là ngày Diệp Tiềm Bạch ngẫm nghĩ ý tứ của câu nói này, thì bây giờ hai người đang quen nhau. Không phải. Tại sao vẫn chưa yêu, hiển nhiên anh ta thích cậu mà. Thấy đèn chuyển đỏ, cậu bèn dừng xe lại, đèn đuôi xe phía trước chiếu lên mặt cậu, là mặt cậu đỏ bừng, biểu cảm trên gương mặt cũng mất đi vẻ chân thực trong ánh đỏ ấy. Cậu gõ vào vô lăng, nói thêm, thì hình như cậu cũng rất thích anh ta. Cậu thật sự không biết tại sao tôi không yêu anh ấy sao? Vưu Tuyết Trân nghe cậu nói xong, đột nhiên rất muốn hỏi cậu câu hỏi này. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cô không thể nói ra được chữ nào. Một khi hỏi câu hỏi này, sự thăng bằng cô và cậu duy trì suốt bao năm sẽ nghiêng về một phía, vậy họ sẽ nghiêng về phía chia tách hay? Cô không biết nữa, có lẽ cũng không phải không thể chấp nhận việc chia tách, có lẽ điều khiến cô không sao chấp nhận được là vào khoảnh khắc chia tách. Cô sẽ trần như nhộng tự vị hoàng đế trong truyện hoàng đế mặc áo mới. Cậu sẽ vừa tàn nhẫn lại dịu dàng nói, cậu nghĩ suốt bao năm nay tôi không hề phát giác ra sao. Tôi chỉ muốn chừa thể diện cho cậu, để cậu làm bạn tôi thôi. Đó là câu chuyện đáng sợ khiến trái tim người ta tê liệt. Vì vậy lần này cũng như bao lần bốc đồng muốn nói ra trước đó, cuối cùng cô vẫn cố gắng đè nén mọi thứ, dìm nó xuống, vo thành một đống, ném lên cung trăng. Cô chỉ nói, ê cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đèn chuyển màu xanh, Diệp Tiềm Bạch khởi động xe, ánh đỏ trên mặt cậu tản đi, một phần nhún vào trong bóng râm, lát sau gương mặt ấy lại bị ánh đèn neon đủ màu sắc trên đường phố bao trùm. Cậu nói, ê tôi và cậu là gì của nhau chứ, lần đầu tiên cậu yêu đương kiểu gì tôi cũng phải giám sát cho kỹ. Vưu Tuyết Trân nhìn ra đường phố, ngay bản thân cậu yêu đương nhố nhăn còn muốn đi quản người khác, bỏ đi. Kiểu gì cũng có thể cho cậu một vài lời khuyên. Sắp tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên yêu một lần cho biết. Diệp Tiềm Bạch cười, ê nhưng kiểu người cậu chọn lại không giống kiểu người tôi nghĩ lắm. Mặc dù anh ta cũng khá chín chắn nhưng vẫn khác xa với kiểu cậu thích nhỉ. Cậu nói ai? Thầy giáo sao? Không phải à? Khi đó cậu thích người ta tới chết đi sống lại đấy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc ánh trăng chất chứa bao nhiêu tâm sự. Bên ngoài trông nó sáng ngời, thuần khiết tới vô tư đến thế. Cô bất giác nhớ tới lần mình bốc đồng bỏ tiết tự học tối. Mặc dù bối cảnh của lần cúp học đầu tiên trong đời hơi ngược đời chút, bình thường những buổi trốn học trời phải lộng gió, mây đen mịt mù mới phải, nhưng khi ấy ánh trăng lại rất sáng, hệt như tâm trạng cô khi đó, không kịp chất chứa thêm bất kỳ hạt bụi nào. Còn nhớ vào tiết tự học tối nào đó năm lớp 10, cô vốn tưởng nó sẽ cứ thế trôi qua thì đột nhiên một cục giấy lao tới trước mặt cô, cuối cùng hạ cánh trên vở bài tập. Cô mở giấy ra, một dòng chữ rồng bay phượng múa của Diệp Tiềm Bạch đập vào mắt, cái cúp nửa tiết học tối đi, tôi đưa cậu tới chỗ này. Cô quay đầu, Diệp Tiềm Bạch ngồi hàng đầu nằm gục lên bàn, cậu cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người va vào nhau trong lớp học yên tĩnh, cậu ra dấu bỏ trốn với cô. Cô không hỏi đi đâu, vô tư đồng ý lời đề nghị của cậu. Hai người đợi giáo viên giám sát rời đi rồi mới lặng lẽ bỏ trốn từ cửa sau lớp học. Hành lang dài tích tắp, ánh đèn của từng lớp học chiếu rọi cả hành lang. Rõ ràng trong mỗi lớp học đều chật ních người nhưng chỉ có tiếng giấy bút vang vọng, tựa như lá cờ bị gió thổi tung bay trên sân thể dục. Hai người khom người thấp hơn khung cửa sổ, lén lút chuồn đi như hai chú ốc sên. Cuối cùng đã tới đích đến, họ cởi bỏ lớp vỏ nặng nề, vui vẻ chạy xuống cầu thang, áo đồng phục tung bay trên hành lang tăm tối, bóng người nhảy lên hạ xuống tựa như hai chú bồ câu trắng đang giang cánh. Họ lấy xe từ nhà xe, đạp một mạch ra khỏi cổng trường, bảo vệ đuổi theo phía sau, liên tục hét lớn, "Ê cô cậu là học sinh lớp nào hả?" Tiếng hét phá vỡ màn đêm, chẳng mấy chốc đã bị gió đêm cuốn trôi. Xe đạp chạy theo hướng gió, bánh xe đè lên bóng cây, bóng hoa cỏ lắc lư dưới ánh trăng. Giờ phút này, bánh xe Ferrari cũng đang bon bon trên đường. Trong xe, cô đắm chìm vào dòng hồi ức, mặc cho tiếng nhạc du dương vang bên tai. Có phải từ trước tới giờ anh vẫn biết, vậy tại sao anh không bao giờ nói ra? Để ánh mắt và ánh mắt ôm lấy nhau. Vưu Tuyết Trân nhìn Diệp Tiềm Bạch ngồi ở ghế lái, ánh mắt rơi vào gáy cậu. Tóc cậu không còn tung bay trong gió như năm ấy, giờ nó chỉ yên ổn trong chiếc xe sang trọng. Cô khẽ nói, cho tôi đã không thích thầy ấy từ rất lâu về trước rồi. Diệp Tiềm Bạch sững sờ, lát sau trầm ngâm, rồi cũng phải, trước đây cậu không thích vòng xoay ngựa gỗ, cậu cũng không biết bắt đầu thích nó từ lúc nào. Con người sẽ luôn thay đổi. Nhưng tôi luôn cảm thấy hình như cậu không thay đổi. Cậu ngẩng đầu, nhìn cô đang cúi đầu qua gương chiếu hậu, ánh mắt giống như đang nhìn con đường phía trước. Đến ánh mắt của họ cũng chẳng thể ôm lấy nhau. Sau khi hai người về tới chung cư, bầu không khí kỳ lạ trên xe dần tan biến, nhưng không biến mất hoàn toàn. Nó tựa như gương nhà tắm sau khi tắm xong, không có người lau đi, hơi nước rồi sẽ bốc hơi nhưng vết nước vẫn còn đọng ở đó. TV đang phát chương trình đêm xuân, hai người vụng về nấu đồ ăn, trong lúc đó còn liên lạc với mẹ của Diệp Tiềm Bạch, cố tình chụp bàn đồ ăn thịnh soạn cho bà xem. Mẹ Diệp cũng chụp bữa cơm tất niên của cả nhà bên đó gửi cho họ, một bàn đồ ăn trông rất mãn nhãn, đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương. Họ mân mê một hồi mới làm xong món cuối cùng, lúc này món đầu tiên đã nguội từ lâu, cà tím nướng nhìn như đống than, cánh gà chiên coca cháy đen. Vưu Tuyết Trân toát mồ hôi hột, không phải lần trước cậu nấu ổn lắm sao? Sao lần này lại thành ra như vậy? Diệp Tiềm Bạch chột dạ, mấy món này tôi vẫn chưa thạo lắm mà thôi. Vưu Tuyết Trân thở dài, cuối cùng chỉ đành nói, nhưng thật ra như vậy cũng giỏi lắm rồi. Diệp Tiềm Bạch tỏ ra nghi ngờ trước lời khen ngợi đột ngột của cô, cậu còn tưởng cô đang bẫy mình. Vưu Tuyết Trân khinh thường, nói với tôi nói thật mà. Dù sao mấy món này gần như đều do cậu nấu, với một người mới học nấu ăn, thành quả này là quá tốt rồi. Cô mở hai lon nước ngọt, đưa một lon cho cậu. Cuối cùng cậu cũng tỏ ra đắc ý, nhận lấy lon nước ngọt, sau đó cùng ly với cô. Họ đồng thanh nói, năm mới vui vẻ. Vưu Tuyết Trân uống một ngụm lớn Sprite, nói, được rồi, có gì không vui thì gạt nó sang một bên đi, năm mới tới rồi khí ga trào lên cổ họng, Diệp Tiềm Bạch nhìn cô mỉm cười. Vưu Tuyết Trân mất mặt hắn giọng, lại một năm nữa tới. Cô ngập ngừng giây lát rồi nói, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhất của nhau, cạn ly. Nụ cười của Diệp Tiềm Bạch nhạt đi phần nào, cậu đẩy lon nước sang một bên, châm chọc cô, cạn ly thì thôi, đừng ở lên người tôi là được. Hai người ăn uống no say rồi dọn dẹp bát đũa. Trình Văn Phong dục Diệp Tiềm Bạch trong nhóm liên tục. Trên đường đi, Vưu Tuyết Trân nhận được tin nhắn của Mao Tô Hòa. Cô ấy biết lần này cô ở lại Tây Vinh đón năm mới, vốn dĩ cũng tính mời cô tới nhà cô ấy ăn Tết, nhưng không may nhà cô ấy đã đặt lịch ra nước ngoài du lịch, mấy ngày nữa mới quay về. Lúc này cô nhận được ảnh Mao Tô Hòa gửi. Cô ấy nhìn thấy một sạp hàng, đồ đạc nhỏ xinh bày bán bên trên rất đáng yêu. Mao Tô Hòa chụp lại rồi hỏi cô có thích không, cô ấy có thể mua cho cô và Viên Tinh mỗi người một món. Vưu Tuyết Trân thấy cõi lòng ấm áp, vội đáp được chứ, yêu em lắm cơ. Mao Tô Hòa gửi icon cười đen tối, nói em cũng mua cho Tả Khâu, chị xem giúp em con nào thì được. Cô vội hóng xem hai người họ phát triển tới bước nào rồi, Mao Tô Hòa gửi nhãn dáng gõ mỏ tích đức, nói hiện tại họ vẫn chỉ là bạn bè. Vưu Tuyết Trân gãi đầu, cô còn tưởng họ đã yêu nhau rồi, nào ngờ vẫn là bạn, tình cảm thật sự khiến người ta khó hiểu. Đường phố đêm giao thừa hanh thông tới lạ, nháy mắt xe Diệp Tiềm Bạch đã tới ngoại ô. Mấy người Trình Văn Phong thuê một căn nhà ở ngoại ô, bởi vì chỉ có ngoại ô mới cho phép bắn pháo hoa. Khi Vưu Tuyết Trân tới đó thì thấy mấy thùng pháo hoa đặt giữa sân. Trong nhà còn huyên náo hơn, cửa vẫn hé mở, có tiếng người gào khóc thảm thiết vang lên. Vừa đẩy vừa ra đã thấy mấy người đang hát hò, đánh bài, chơi mạt chược, chơi game. Bàn ăn là một đống hổ lốn, vỏ đồ ăn ngoài, bia rượu nằm ngổn ngang, đêm giao thừa không có người nhà trói buộc. Ai nấy đều vô cùng tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Diệp Tiềm Bạch vừa đi vào đã bị kéo tới lấp chỗ cho bàn chơi bài. Cậu quay đầu nói để Vưu Tuyết Trân chơi đi, cậu lui về sau hỗ trợ cô. Chơi xong một ván, Vưu Tuyết Trân thấy hơi chán nên đứng dậy đổi chỗ với Diệp Tiềm Bạch. Khoảng thời gian sau đó, cô đứng cạnh bàn xem Diệp Tiềm Bạch đánh bài, lát sau tìm một góc sofa ngồi. Vưu Tuyết Trân ngồi chưa được bao lâu, chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống. Hi! Vưu Tuyết Trân nghiêng đầu. Trình Văn Phong đưa cho cô một túi cơm cháy, cậu ăn không? Cô ngại ngùng lấy một miếng nhỏ, cảm ơn cậu nhé. Khách sáo làm gì? Cậu ấy hứng thú nhìn cô, hỏi, sao năm nay cậu cũng không về nhà đón Tết? Vướng đi thực tập sao? Vưu Tuyết Trân trả lời cho có lệ, cũng coi như là vậy. Cậu thực tập ở đâu? Cô cười, cậu xác định muốn nghe chứ? Là công ty nào thế? Vưu Tuyết Trân hắn giọng. Nhà tang lễ. Biểu cảm của Trình Văn Phong vô cùng đặc sắc, Vưu Tuyết Trân nhìn mà không nhịn nổi cười. Hai người nói một vài chuyện ngoài lề khác, cậu chàng thấy trước TV đang có chỗ trống bèn hất cằm với cô, Rồi cậu chơi PS không? Đằng nào cũng chẳng có gì làm. PlayStation, máy chơi game của Sony. Cô chần chừ, kệ tôi không biết chơi lắm. Không sao, tôi dạy cậu. Trình Văn Phong cầm điều khiển ấn tới ấn lui, cuối cùng chọn trò chơi đua xe, người chơi còn có thể tự sáng tạo gương mặt cho nhân vật mình chọn. Cậu chàng thị phạm cho cô xem nên chọn thế nào, vốn dĩ Vư Tuyết Trân còn từ chối, nói không muốn chơi, nhưng nhìn cậu tạo mặt cho nhân vật, cô lại có hứng, thế nên đã nhận lấy điều khiển, bắt đầu chọn nhân vật. Khi Trình Văn Phong thị phạm, cậu đã chọn một nhân vật cực kỳ nam tính, Vư Tuyết Trân bắt đầu tạo nhân vật theo hướng dẫn của cậu, lông mày đậm, hốc mắt sâu, sống mũi cao. Cô cảm giác vẫn thiếu cái gì đó. Vư Tuyết Trân nhìn chằm chằm gương mặt được mình tạo ra, cô bất giác nhìn mũi nhân vật, nếu thêm mấy vết tàn nhang vào thì sao? Cô sững sờ, gương mặt này thật sự rất giống Mạnh Sĩ Long. Khoảnh khắc cô nhận ra điều đó, ngón tay đã hoảng loạn ấn nút tạo dựng lại nhân vật từ đầu. Trình Văn Phong còn tưởng cô ấn nhầm, gảy nút ít mới là xác nhận đồng ý, o là quay lại. Vư Tuyết Trân đâm lao chỉ đành theo lao, ghi ồ, hai cái này dễ ấn nhầm quá. Không sao, mới chơi ai cũng vậy cả. Trình Văn Phong động viên cô, kệ chỉ là hơi tiếc chút thôi, gương mặt vừa nãy đẹp trai phết. Lần này Vư Tuyết Trân không tạo mặt nữa mà chọn một gương mặt mặc định của hệ thống, muốn nhanh chóng để trò chơi xua tan đi suy nghĩ như bị ma ám ban nãy của mình. Cô chạy mấy vòng trong nhà thờ dành cho tân binh, sau khi thích ứng được thì bắt đầu cửa ải đầu tiên, chạy hết một vòng trong một phút giới hạn. Vư Tuyết Trân dồn mọi sự chú ý vào game, tăng tốc độ xe, rẽ trái rẽ phải, vượt qua các chướng ngại vật. Khi sắp qua cửa ải đầu tiên, gần tới đích, một vỏ lon nước ngọt đột nhiên bay ra từ bụi cỏ. Cô không kịp phản ứng, khoảnh khắc lon nước sắp đập thẳng vào lon nước, Trình Văn Phong bên cạnh chợt tiến tới gần, nắm lấy một tay của cô, ấn một nút nào đó, ê nhanh nhanh nhanh, sắp va vào rồi. Cảm nhận được cảm giác vừa nóng lại dính trên tay, Vư Tuyết Trân rụt tay về theo bản năng, điều khiển rơi xuống đất, xe cũng không tới được vạch đích. Bầu không khí gượng gạo, Vư Tuyết Trân lên tiếng, ê xin lỗi nhé, nhìn màn hình 3D lâu tôi hơi chóng mặt. Trình Văn Phong ngượng ngùng, ê không sao. Cậu cứ chơi đi, tôi không chơi nữa đâu. Cô nhặt điều khiển lên trả cho cậu chàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài hóng gió. Sau khi tiếng huyên náo bị chặn lại phía sau, trong sân chỉ còn văng vẳng tiếng núi rừng đang hít thở. Cô nhìn màn đêm đen thẳm, có cảm giác yên lòng quen thuộc. Cuộc sống làm thêm giúp cô quen với việc đi đường núi vào ban đêm và cả người luôn đi phía sau cô nữa. Mặc dù lúc này anh không có ở đây, nhưng Vư Tuyết Trân vẫn không ngừng nhớ về anh, nhất là khi Trình Văn Phong nắm lấy tay cô, thứ cô nghĩ tới lại là tay của Mạnh Sĩ Long, chân núi trước nhà tang lễ, nơi trượt băng ở Hồng Kông, căn nhà ma tăm tối. Không có lần nào có cảm giác giống như khi tay Trình Văn Phong nắm tay cô. Cảm giác duy nhất là hoảng loạn, bất ngờ, giống hệt như lon nước ngọt đột nhiên bay tới khi game sắp kết thúc, nó phá vỡ mọi quỹ đạo cô đã định ra sẵn. Thì ra sự đặc biệt của Mạnh Sĩ Long đã lặng lẽ sinh sôi nảy nở từ rất lâu về trước. Tới lúc này cô mới thật sự nhận ra và thừa nhận điều đó, giống như sự chậm nhiệt từ trước tới nay của cô. Vư Tuyết Trân đi tới chỗ cửa sổ sát đất, rèm cửa che đi một nửa bàn mặt trượt, dịp tìm bạch quay lưng về phía cô, cúi đầu xem bài, ngón tay sắp xếp lại những quân bài vừa nhận được. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, dường như trái tim vẫn còn cảm giác nhói đau. Về sau cô đã nghĩ vô số lần, nếu bản thân có thể phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, tỏ tình với cậu trước người khác, liệu kết quả sẽ thế nào? Chắc sẽ chẳng ra gì cả, cậu cũng không thích cô, tới lúc đó bạn bè cũng không làm nổi nữa. Vừa nghĩ vậy cô không còn tiếc nuối về sự chậm nhiệt của mình nữa. Nhưng bây giờ thì khác, nếu cô còn chậm nhiệt như trước, tình cảm rõ ràng đang chờ đợi cô liệu có chạy đi mất hay không, tới khi đó nó sẽ thật sự trở thành niềm tiếc nuối nhìn thấy được nhưng lại không chạm vào được. Vư Tuyết Trân sững sờ, quay người đi, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Nhạc chung chỉ vừa vang lên, người bên kia đã nghe máy. Giọng nói hơi khàn của Mạnh Sĩ Long vang lên, "Y Vư Tuyết Trân." Cô căng thẳng đáp, "Y hi." Anh cũng đáp, "Y hi." Cô hỏi một câu ai cũng hỏi được, "Ê anh ăn tối chưa?" "Vừa ăn xong, ăn cùng với bố và bà nội." "Ồ, tôi cũng vậy. Em đọc tin nhắn WeChat đi." Vư Tuyết Trân xem giao diện trò chuyện của họ, Mạnh Sĩ Long gửi một bức ảnh bàn ăn, Vư Tuyết Trân lập tức nhìn thấy mì trường thọ thì cô truyền lại cho anh. Cô cười nói, "Ê anh nấu thật đấy à, bà nội thích chứ?" "Cũng được, bà nói không ngon bằng em nấu." Vư Tuyết Trân bật cười. Lúc này cô nghe thấy đầu bên kia vang vọng tiếng Quảng Đông, có vẻ bố Mạnh Sĩ Long đang gọi anh. Vư Tuyết Trân bèn nói, "Vì vậy tôi cúp máy nhé." Anh vội nói, "Ê nhanh vậy sao?" "Ừ." Vốn dĩ gọi cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là cô gãi đầu, Ngờ chỉ là muốn nói với anh một câu, năm mới vui vẻ. Đầu bên kia im lặng giây lát, giọng nói anh như đang đè nén khát khao nào đó, ê anh cũng vậy. Mặc dù anh muốn gặp mặt trực tiếp nói với em hơn, sự mập mờ sáng rõ như ban ngày lại ùa tới. Vưu Tuyết Trân thở gấp, buộc miệng, ngày mai tôi tới gặp anh à bà nội, thế nào? Chỉ tới gặp bà nội của anh thôi sao? Anh hỏi. Vưu Tuyết Trân mím môi, chỉ đáp một chữ ừ rồi chạy đi. Vậy chi bằng gặp một tặng một, cũng gặp anh lúc đi. Giọng nói trầm thấp của anh làm loạn nơi vành tai cô, tạo nên dòng điện nhỏ bé. Vưu Tuyết Trân sờ tai, cúi đầu, đầu ngón chân đá vào lá khô dưới sân, nói, ê được thôi. Trên bàn bài trong nhà, có người tung ra một quân yêu kê, Dịp Tìm Bạch ngửa bài, cười, ngại quá. Mẹ kiếp, cậu lại ù rồi. Mọi người kêu la oai oái, Dịp Tìm Bạch nhìn quanh nhà một vòng nhưng không thu được kết quả gì. Cậu chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vưu Tuyết Trân cầm điện thoại nói chuyện, ánh sáng xuyên qua từng kẽ ngón tay, chiếu sáng bóng hình nhỏ bé kia. Cậu quên cả việc quay người lại, cứ thế nhìn cô chằm chằm, còn cô không hề quay người nhìn cậu lấy một cái. Vưu Tuyết Trân tắt máy, quay vào nhà sưởi ấm, lúc này người chơi bài đã là những người khác. Cô nhìn xung quanh, Diệp Tiềm Bạch đang uống bia ở một góc quầy bar với Trình Văn Phong. Diệp Tiềm Bạch đẩy lon bia cho cô, hỏi cô uống không? Vưu Tuyết Trân lắc đầu, thấy cạnh tay cậu không chỉ có lon bia rỗng mà còn có cả rượu whisky. Cô liền lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, đưa một chai cho Diệp Tiềm Bạch, rồi uống lẫn như này dễ say lắm. Diệp Tiềm Bạch có vẻ uống hơi quá chén, ánh mắt mơ màng nhìn nước, không có phản ứng gì. Trình Văn Phong cười treo chọc, không có phần của tôi à. Vưu Tuyết Trân gãi đầu, xin lỗi, tôi quên mất. Nói rồi cô định đi lấy thêm, lúc này Diệp Tiềm Bạch đã phản ứng lại, lập tức đứng dậy lấy chai nước ném cho Trình Văn Phong. Cô nhún vai, quay về ghế sofa, mở tivi lên. Sắp tới 12 giờ, không biết ai nói trước tới lúc đốt pháo hoa rồi, mọi người lập tức bỏ hết mọi việc sang một bên, chạy ra bên ngoài. Trình Văn Phong cũng đặt chai rượu xuống, lao ra ngoài như tên lửa, quầy ba chỉ còn mình Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa buông bỏ hơi men. Vưu Tuyết Trân đi tới vỗ người cậu, thì họ bắn pháo hoa rồi, đi thôi. Cô đem số lon rỗng nằm ngổn ngang trên quầy ba, mới tới giờ này đã uống nhiều vậy rồi, chai nước duy nhất bị cậu nắm chặt trong tay không chịu mở. Vưu Tuyết Trân nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của Diệp Tiềm Bạch, khi say mặt cậu không đỏ nhưng cánh tay sẽ đỏ rực lên. Cậu nhắm mắt làm ngơ, mở một lon bia khác đưa cho cô, nghe không uống thật hả? Cô đặt lon bia sang một bên, nghe đừng uống nữa, cánh tay cậu đỏ hết rồi. Cậu không uống hả? Vậy đưa cho tôi. Cô đẩy lon bia ra xa, cậu không với tới được, chỉ đành lười biếng đứng dậy, vươn người qua Vưu Tuyết Trân để lấy. Vưu Tuyết Trân nghe thấy tiếng động bên ngoài liền nghiêng đầu nhìn, mấy người ngoài kia vừa đốt thùng pháo đầu tiên. Diệp Tiềm Bạch cũng giật mình, cơ thể vốn dĩ không vững chắc bắt đầu loạn choạng. Thùng pháo thứ hai cũng đã được châm ngòi, Vưu Tuyết Trân lại không buồn xem nữa, bởi vì bả vai cô cũng vừa vang lên tiếng động lớn, Diệp Tiềm Bạch gục lên vai cô. Nói chính xác hơn là đè lên người cô. Cô lảo đảo về sau mấy bước, phải chống một tay lên quầy ba mới đứng vững được, không để hai người ngã. Cô tức giận hét lên, ê má nó, này dậy đi, nặng chết đi được. Diệp Tiềm Bạch lại bỏ ngoài tai, hai tay bám chặt vào sống lưng cô, sau đó dần dịch lên trên, chạm vào gần eo cô. Điều hòa trong nhà để nhiệt độ khá cao, cô đã cởi áo khoác ra từ trước, giờ chỉ mặc một chiếc áo dệt kim màu đen bó sát. Xúc cảm ấy vô cùng rõ rệt, giống như có hai con rắn đang bò sau lưng cô, chúng lạnh lẽo như băng ngày đông, khi tìm được eo cô thì coi đó là nơi nghỉ ngơi, quấn chặt lấy. Thậm chí cậu còn khom lưng xuống để cơ thể hạ thấp hơn, vùi đầu vào hõm vai cô. Hơi thở nóng rực từ cánh mũi hòa lẫn với hơi rượu phả thẳng vào cổ cô, khoảnh khắc ấy hõm vai cô như căn nhà không kịp đóng cửa sổ, cứ thế bị một trận mưa bão tấn công. Cô bị ép buộc trở thành gốc cây những người may mắn trú ngụ sau khi mưa ập tới. Đã bảo cậu đừng uống rồi mà. Dậy đi, nặng lắm đấy. Cậu nghe thấy tiếng cô nói, làm như nghe lời định đứng dậy, nhưng lại chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô nói, tôi không say. Ánh mắt cậu được ánh sáng của pháo hoa bên ngoài chiếu rọi, có vẻ cậu thật sự không say. Động tác để người của Vưu Tuyết Trân khựng lại, bởi vì mặt cậu đột nhiên ập tới, dừng ở vị trí vô cùng nguy hiểm. Đợt pháo hoa thứ ba bung nở rực rỡ, thế giới rơi vào không gian vô vàn màu sắc và ánh vàng, nhuốm cả ánh nhìn của hai người. Phép thuật khiến thời gian dừng lại mất đi hiệu lực, Diệp Tiềm Bạch đứng dậy, nghiêng đầu, môi sượt qua tóc cô, sau đó ngã đầu vào cổ cô, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cô. Đêm giao thừa, Diệp Tiềm Bạch uống rất nhiều, cuối cùng gục trên quầy ba. Cô và Trình Văn Phong hợp sức dìu cậu vào phòng trống mà mệt bở hơi tai, làm xong hết mọi chuyện ai nấy tìm phòng chợp mắt. Khi thật sự nằm xuống giường, cô lại không sao ngủ được. Có lẽ cô đã quen với cuộc sống về đêm, cũng có lẽ bị lạ giường, cũng có lẽ đều do dịp tìm bạch chất tiệt. Cô nhìn chằm chằm trần nhà đã tắt đèn một lúc lâu, rèm cửa vẫn chưa được kéo vào, bên ngoài là một màu đen vô bờ bến, nhưng dường như trần nhà đang có màn hình bừng sáng, phát đi phát lại cảnh cậu ôm chặt lấy cô. Họ từng ôm nhau rất nhiều lần, từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành, cái ôm đại diện cho vô vàn cảm xúc, ví dụ như an ủi đối phương, chia sẻ niềm vui, cũng có khi chỉ đơn thuần sưởi ấm cho nhau. Nhưng tuyệt nhiên không có lần nào như lần này, cái ôm chất chứa cảm xúc kỳ ảo, khó nói. Cô cảm thấy dường như cậu có vô vàn điều muốn nói, nhưng trước khi cậu nói ra, cô đã hoảng loạn ra sức đẩy cậu. Thật ra điều khó nói nhất không phải cái ôm đó, mà là ánh mắt trước khi ôm. Ánh mắt của cậu, còn có đôi môi như có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Cô chỉ đành đổ mọi tội lỗi cho việc cậu uống say. Khi con người ta say sẽ làm ra những hành động bất thường, mình không nên nghĩ quá nhiều về hành động đó. Trời tờ mờ sáng cô mới ngủ được, do vậy cô là người dậy muộn nhất. Khi tới phòng khách, mọi người vừa cùng ăn trưa xong, giờ bắt đầu các tiết mục tối qua, đánh bài, ca hát, chơi game, ngày đầu tiên của năm mới cứ thế trôi qua. Diệp Tiềm Bạch vẫy tay với cô, tỏ ý cậu đã chừa lại phần cơm cho cô. Vưu Tuyết Trân cố gắng để bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ngồi xuống đối diện Diệp Tiềm Bạch, vẻ mặt cô vẫn mất tự nhiên. Diệp Tiềm Bạch chỉ lên đầu mình nói rất đau, có vẻ không còn nhớ tới cái ôm tối qua nữa. Vưu Tuyết Trân ngập ngừng giây lát rồi thản nhiên nói, lần sau cậu đừng uống nhiều vậy nữa, tránh nhận nhầm tôi thành cô bạn gái cũ nào đó. Cậu xoa huyệt thái dương, kinh ngạc không thôi, kể tối qua tôi làm gì à? Xem ra thật sự không nhớ gì rồi, vậy là tốt nhất. Cô cúi đầu và cơm, trả lời qua loa, ngày thì say rồi làm mấy trò ngớ ngẩn thôi. Cậu đưa cho cô một tờ giấy ăn, rồi cậu vội đi đầu thai à mà ăn nhanh thế. Cô nhận lấy giấy ăn, lau nước tương dính trên khóe miệng, để lát nữa tôi có việc. Vưu Tuyết Trân cứ ngỡ cậu sẽ hỏi là chuyện gì, kết quả cậu chỉ bình thản gật đầu, hỏi, thì cần tôi đưa cậu đi không? Cô lắc đầu, thì không cần đâu. Cậu gật đầu, nói nếu cần đưa thì cứ gọi mình, sau đó quay đầu nói chuyện với Trình Văn Phong. Vưu Tuyết Trân buồn phiền ăn hết cơm, chào hỏi mọi người xung quanh rồi bắt xe tới trung tâm thương mại. Diệp Tiềm Bạch thấy người vừa nãy còn ăn cơm giờ đã vội vã ra ngoài, ánh mắt không kìm được đuổi theo bóng hình cô, linh hồn cũng rời đi theo. Trình Văn Phong gọi cậu mấy tiếng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Vưu Tuyết Trân dạo quanh trung tâm thương mại một tiếng, cuối cùng đã chọn xong quà. Mùng một Tết tới nhà người ta, sao có thể tay không tới được. Cô cân nhắc mua cho mỗi người một món quà. Tối qua khi mất ngủ cô đã nghĩ ra một danh sách các đồ cần mua. Nếu là bà nội thì chọn một chiếc khăn lụa thật đẹp, có thể mua tặng bố Mạnh Sĩ Long một cái chảo. Lần trước khi tới cửa tiệm, cô thấy chảo của ông đã rất cũ, tới lúc nên thay cái mới rồi. Còn về Mạnh Sĩ Long, cô suy tới nghĩ lui vẫn không biết nên mua gì tặng anh, hay là hỏi thẳng anh. Nếu không mua phải đồ không hợp với anh sẽ rất lãng phí. Cô chưa thấy anh dùng lọ nước hoa cô tặng cho bao giờ, cô không muốn lại mua phải đồ ăn không dùng tới nữa. Sau khi mua đồ xong, cô xách hai túi đồ, bắt xe tới cửa tiệm đồ nướng Mạnh Ký. Hôm nay cửa tiệm nghỉ bán, rèm che kéo kín lại, nhưng có thể nhìn thấy bóng người đi đi lại lại qua cửa sổ tầng 2. Vưu Tuyết Trân lén lúc đi tới mái hiên phía chết đối diện, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chẳng mấy chốc bóng người đó đã kéo rèm cửa màu trắng ra, để ánh mặt trời chiếu vào bên trong. Thấy Mạnh Sĩ Long xuất hiện, Vưu Tuyết Trân vô thức rụt cổ lại, cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau cô lại dè dặt ngẩng đầu lên, Mạnh Sĩ Long không phát hiện ra cô. Anh đứng bên cửa sổ, cầm gương chải tóc. Vưu Tuyết Trân không khỏi nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ, được đấy, bề ngoài tỏ ra không để ý tới vẻ bề ngoài. Sau lưng lại lén làm đỏm. Cô như đang thưởng thức một vở kịch câm, bất tri bất giác đã đứng một chỗ hơn 10 phút, tới tận khi điện thoại rung cô mới bàng hoàng nhận ra điều này. Người đứng bên cửa sổ tầng 2 gửi tin nhắn cho cô, nói anh chuẩn bị đi đón cô rồi. Vưu Tuyết Trân nhìn tầng 2, mặc dù không nhìn rõ được vẻ mặt anh, nhưng cô có thể thấy rõ mỗi một động tác của anh. Anh vẫn dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm điện thoại, thấy cô mãi không trả lời, anh cũng nhìn điện thoại mãi. Anh thật sự giống như chú hồ ly tinh nhỏ đang chờ đợi điều gì đó, chạy tới chạy lui trong hang động. Anh cầm điện thoại hồi lâu, cứ ngỡ hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình là có thể nhìn thấy tin nhắn. Dáng vẻ của anh quá đỗi đáng yêu, Vưu Tuyết Trân muốn nhìn thêm lúc nữa, cũng tò mò không biết liệu anh có đợi tin nhắn của cô mãi như vậy hay không. Thế là cô cố tình chưa trả lời. Anh nhìn thêm lúc nữa, sau đó cầm điện thoại rời đi, chỉ còn rèm cửa lay động theo cơn gió. Anh đi xuống rồi. Khi não bộ nhận được thông tin này, Vưu Tuyết Trân nhận ra mình nên đi về phía trước, đi tới chỗ rẽ ở đầu ngõ, nếu không sẽ bị lộ mất. Cô vội trốn đi, nhân lúc Mạnh Sĩ Long kéo rèm cửa, cô quay đầu đi lại, vờ như bản thân giờ mới tới. Mạnh Sĩ Long thấy cô chậm rãi đi từ xa tới, vẻ mặt có phần bàng hoàng, "Ê, sao em tới sớm thế?" "Tôi mua đồ xong sớm hơn dự kiến nên tới trước." "Em còn mua đồ?" "Đương nhiên rồi, năm mới đâu thể tới tay không được." Vưu Tuyết Trân giơ hai túi quà lên, "Để túi này cho bà nội, túi này cho bố anh." Mạnh Sĩ Long không đùng đẩy việc nhận quà mà rất vui vẻ nhận lấy, sau đó chớp mắt nhìn cô, "Để không có của anh sao?" "Có, nhưng anh phải nói cho tôi biết anh muốn gì, không tôi sợ anh sẽ không thích." "Sao lại không thích?" "Sao lại không chứ? Nước hoa tôi tặng anh là minh chứng đó, tới bây giờ anh vẫn chưa xịt nó đâu đúng không?" Mạnh Sĩ Long im lặng, không thể phủ nhận điều này, vì anh thật sự chưa từng xịt chai nước hoa đó. Anh chuyển chủ đề, "Thì em đi vào trước đi đã." Vưu Tuyết Trân đi vào cửa tiệm, rẽ về phía nhà bếp ở cầu thang tới tầng 2. Cô đi theo sau Mạnh Sĩ Long, lo lắng hỏi, "Ê, bố và bà nội anh đều ở bên trong sao?" "Bố vừa bị bà nội kéo đi cắt tóc rồi, nói ông ấy xấu quá, chẳng giống ai cả." Mạnh Sĩ Long vừa nói vừa cười, "Ê, chắc lát nữa họ mới về." Vưu Tuyết Trân hiểu ra, "Ê, thì ra bố anh cũng không thích cắt tóc." Mạnh Sĩ lại im lặng, một lúc lâu sau anh nhỏ giọng nói, "Thật ra mọi năm người bị lôi đi cắt tóc còn có thêm anh nữa." Vưu Tuyết Trân cười tới rung cả bả vai. Cuối cùng đã tới tầng 2, vừa lên cô đã thấy phòng khách, trước phòng khách là hành lang, phía cuối là một căn phòng đang mở cửa. Anh chỉ về phía đó, "Ê, đó là phòng của anh." Không giống với căn phòng thi thoảng mới ở tại Hồng Kông, Vưu Tuyết Trân vừa nghĩ tới đó là căn phòng thật sự của anh, là nơi hàng ngày anh ngủ, cảm giác nhìn trộm kỳ lạ trào dâng, nhưng cuối cùng cô vẫn gạt đi suy nghĩ đó, ngồi xuống sofa trong phòng khách. "Tôi có thể ngồi ở đây không?" "Được, em muốn uống trà sữa uyên ương không?" "Ấy, có sao? Trước khi em tới anh đã nấu rồi, chắc sắp chín rồi đấy." Anh đặt túi quà lên bàn, nói rồi chạy xuống tầng, phòng khách không quá rộng cũng chẳng chật hẹp vang vọng lại tiếng bước chân của anh. Cô dè dặt ngồi trên sofa, không dám đi lại lung tung, chỉ tiếp tục quan sát nơi này. Từ vừa nãy cô đã để ý tới bàn thờ gần ban công, trên đó là bức ảnh đen trắng của một người phụ nữ. Bà để tóc ngắn tới ngang vai, mỉm cười rạng rỡ, độ cong của môi hệt như dáng vẻ khi cười của Mạnh Sĩ Long. Vưu Tuyết Trân từng thấy bà trong ảnh chụp chung tại cáp treo của núi Thái Bình, đó là mẹ của Mạnh Sĩ Long. Bàn thờ được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoa sơn trà nhìn có vẻ vừa mới thay, hoa quả đều tươi rói, cốc ngoài cùng còn có đĩa hát bài "Ngày nào anh trở lại" của Đặng Lệ Quân. Vưu Tuyết Trân cảm thấy mình chỉ nhìn như vậy rất mất lịch sự, do vậy cô bèn vội vàng đi tới, cúi người trước bàn thờ. Khi Mạnh Sĩ Long bưng trà sữa quay lại, cảnh anh nhìn thấy chính là cảnh như vậy. Vưu Tuyết Trân nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn, ảo não nói, "Để tôi nên mang theo ít hoa quả tới mới phải." Anh sững sờ, mỉm cười dịu dàng treo chọc, "Để chi bằng lát nữa xuống tầng nấu cho bà ấy thêm một bát mì." Vưu Tuyết Trân lại coi là thật, vỗ tay, "Ê, ý kiến hay." Anh lấy một tấm menu trên bàn ra, kê bên dưới cốc trà sữa, "Để tới uống trà sữa đi đã." Vưu Tuyết Trân ngồi xuống ghế, khi nhìn thấy trà sữa, lông mày cô chợt nhíu chặt lại, "Để cái này có quan trọng không?" Cô chỉ tờ giấy dưới cốc, mấy chữ đơn đăng đăng ký triển lãm nhiếp ảnh bị thấm ướt, cô sợ đây là đồ gì đó quan trọng bị anh bất cẩn lấy nhầm. Mạnh Sĩ Long nhìn theo ánh mắt cô, ngại ngùng úp tờ giấy xuống, bảo cô cứ lấy nó để kê, "Để không quan trọng, trước đây mua máy ảnh tôi có để lại địa chỉ email ở cửa hàng, đây là đơn họ gửi tới." "Vậy sao?" Vưu Tuyết Trân không bị anh qua mặt, cô lật ngửa tờ giấy lại, nhìn một lượt, lúc này mới biết đây là cuộc thi triển lãm ảnh cho người mới, không giới hạn tư cách người đăng ký, ai được chọn là có thể tham gia. Mặc dù đây không phải cuộc thi quy mô gì lớn, nhưng với người mới, đây là một cơ hội khá tốt. "Anh không thử xem sao?" Mạnh Sĩ Long nghi hoặc lắc đầu, "Ê, không được đâu. Chắc chắn trình chụp ảnh của tôi nằm tốt cuối, không cần tham gia làm gì." Vưu Tuyết Trân nhíu mày, "Ê, nhưng rõ ràng anh phải có hứng thú thì mới in tờ đơn này ra chứ." Anh mỉm cười, lần này trả lời rất nhanh, "Ê, không có gì đâu." "Gì mà không có gì đâu? Hứng thú của anh." Giọng điệu anh không có chút tuổi thân nào, anh nói câu này ra một cách rất đổi thản nhiên. Năm anh học lớp 12, mẹ bị bệnh nặng, cả nhà phải dùng tiền chữa bệnh cho bà, cho dù đã bán cả nhà ở Hồng Kông vẫn không thể cứu sống bà, hơn nữa còn gánh trên vai một vài khoản nợ. Ngày nào bố cũng dậy vào nửa đêm làm cơm hộp cho người ta để kiếm chút tiền, nhưng ông chưa bao giờ nói mình mệt. Khó lắm mới có ngày cuối tuần hai người đều rảnh, ông đưa anh ra công viên ngoại ô câu cá. Khi hoàng hôn buông xuống, ông lấy một phần cơm hộp trong túi đựng ra cho anh, nói ông đã lén thêm một quả trứng vào hộp này, con ăn nhiều vào, sức khỏe tốt mới học tốt được. Bố đưa hộp cơm cho anh, tóc trắng nhuộm trắng vành tai không phù hợp với tuổi tác của ông chút nào. Có lẽ từ khi ấy bố không thích cắt tóc nữa, ông nói đùa rằng nếu cắt tóc tóc đen có khi không mọc lên được nữa. Anh nghĩ, vậy mình cũng không cắt nữa, làm cặp bố con đầu tóc tổ quạ cũng hay. Anh im lặng ăn trứng trần trong hộp cơm, cần câu trong tay bố vẫn không có động tĩnh gì. Anh không thể nuốt hết lòng trắng trứng xuống được, ậm ờ nói với bố, con biết bố ở lại Hồng Kông sẽ đau lòng, chi bằng chúng ta tìm một thành phố có mức sống thấp chút, mở một cửa hàng đi. Hồng Kông đắt đỏ quá, tất đất tất vàng. Bố không cần nghĩ đã phản bác lại anh, đi chỗ khác có rẻ tới mấy cũng tốn một mớ tiền. Anh thản nhiên nói, con không muốn học đại học nữa, cũng không có chuyên ngành muốn theo học, bố tiêu số tiền dành dụm cho con học đại học đi. Đương nhiên bố vô cùng tức giận, bàng hoàng. Anh cúi đầu, liên tục nuốt nước bọt nhưng vẫn không nhịn được lau mắt, những giọt nước mắt cố kìm nén suốt mấy ngày qua tí tách rơi xuống hộp cơm. Cuối cùng anh nói, như vậy bố không cần nửa đêm nửa hôm dậy làm cơm hộp nữa, con không muốn bố cũng mệt tới lả đi. Con không thể lại mất đi bố được nữa. Bố nghe vậy lòng bàn tay rung lên. Không có con cá nào cắn câu, phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ánh chiều tà chiếu sáng khóe mắt đỏ hoe của bố và mặt nước. Anh không biết rốt cuộc bố có biết anh nói dối không. Tóm lại cuối cùng anh không nói với ai chuyện mình muốn đăng ký ngành địa chất cho ai. Dù sao đó cũng là ngành biến khoáng thạch trong tay mình thành cần câu cơm, anh thấy nó cũng khá thú vị. Ngoại trừ hôm nay, lần đầu tiên anh nói bí mật này cho người thứ hai biết. Khi bộc bạch với cô, anh không có chút tiếc nuối nào, tâm trạng cũng rất thoải mái. Giống như một người lướt sóng bẩm sinh, dịu dàng chấp nhận số phận dội lên người mình bao cơn sóng dữ. Vốn dĩ anh có thể nổi trên mặt biển nhưng lại bị đầu ngọn sóng đánh ụp xuống. Thế là anh biến bản thân thành tấm ván lướt sóng, chống đỡ cho người mình quan tâm. Còn bản thân anh có bị gì cũng không quan trọng. Nhưng như vậy không được. Vưu Tuyết Trân cảm nhận được rõ cơn co thắt nơi lồng ngực của mình. Sự tiếc nuối và tủi thân anh cố tình đè nén ấy đang lần lượt chạy tới chỗ cô. Cốc trà sữa làm bỏng lòng bàn tay cô, cô do dự một hồi rồi lên tiếng, "Ê anh đừng như vậy nữa." "Gì cơ?" "Đừng luôn làm người cuối cùng gấp đồ ăn trong nồi lẩu nữa." Vưu Tuyết Trân đẩy cốc trà sữa duy nhất cho anh, và thi thoảng cũng phải làm người đầu tiên gấp đồ. Đồ ăn mình thích, đồ mình yêu mến. Nếu đã thích thì phải đấu tranh giành lấy, phải nếm thử, có đúng không? Mạnh Sĩ Long nhìn cô chằm chằm, hơi nóng từ cốc trà sữa lặng lẽ bay lên trên, làm mờ đi cảm xúc dâng trào nào đó trong mắt anh. Anh nắm chặt tay như đang kìm nén sự bồng bột nào đó, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt cô. Vậy vậy bắt đầu từ người mình thích có được không? Dường như anh đang tự hỏi chính mình. Nhưng đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào cô. Mạnh Sĩ Long của lúc này không liên quan gì tới hai chữ dịu dàng, khiến cô không dám nhìn anh, trái tim như một quả bóng bay bị đập mạnh xuống đất, liên tục nhảy lên rồi bay thật xa, xa tới nỗi cô cảm thấy dường như không thể nhặt về được nữa. Vưu Tuyết Trân nói tiếp, thì vẫn nên bắt đầu từ thứ mình thích. Đúng vậy, chi bằng tôi tặng anh ống kính nhé. Mạnh Sĩ Long lắc đầu, để anh nói đùa với em thôi, em không cần tặng anh quà năm mới. Không phải em còn phải tích tiền lập kênh Vô Tuyến à? Vưu Tuyết Trân vẫn chưa từ bỏ. Thì phải công bằng chứ, tôi đều mua quà cho bà nội và bố anh, vậy nên anh cũng phải có. Anh thở dài, qua những chuyện xảy ra anh đã hiểu rõ tầm quan trọng của hai chữ công bằng với cô. Cuối cùng anh chỉ đành thỏa hiệp. Vậy vậy cảm ơn bà chủ nhé, nhưng đừng tặng anh ống kính, đắt lắm. Vậy anh còn đồ gì muốn nữa không? Thật ra không có đồ gì thật sự cần cả, chỉ cần là quà em tặng thì anh đều thích. Lừa người. Chủ đề lại quay về vạch đích. Cô vẫn còn canh cánh vụ nước hoa, cái nước hoa anh cũng chưa dùng bao giờ. Đương nhiên, tôi không nói anh bắt buộc phải xịt nước hoa, chắc chắn tôi không có ý này. Ngược lại, cô cảm thấy có lúc trên người anh dính mùi khói lại rất dễ chịu, tựa như mùi hương của đồ ăn nghi ngút khói trên đường phố đêm đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp tới lạ. Mạnh Sĩ Long nghe lời tố cáo khi của cô xong thì đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng. Khi đi ra, anh cầm theo một thứ. Đó là nước hoa hồ ly Penhalion Sờ, vỏ hộp vẫn còn y nguyên. Cô suýt tưởng anh định trả vật về chủ cũ, nào ngờ anh lại nói, không phải vì không thích nên không xịt. Lần trước Viên Tinh nói cách xịt của anh không đúng, về sau anh có tìm hiểu rồi, nhiều cách xịt lắm, cuối cùng cũng không biết cách xịt chính xác là gì. Vậy nên anh không xịt nữa. Ừ, anh đưa lọ nước hoa cho cô, hay bình thường em xịt thế nào? Vưu Tuyết Trân dở khóc dở cười, không ngờ lý do lại đơn giản tới vậy. quả thật không có quy định thống nhất về cách xịt nước hoa. Tôi cảm thấy xịt kiểu nào cũng được. Đây là cách tôi hay xịt, anh có thể làm theo. Cô vặn nắp lọ nước hoa, vốn dĩ định xịt lên người mình thì phạm cho anh xem, nhưng trước khi ra ngoài cô đã xịt nước hoa rồi, giờ xịt thêm sẽ rất nồng, lát nữa bố và bà nội Mạnh Sĩ Long sẽ ngợp trong mùi nước hoa mất. Anh qua đây, tôi xịt cho anh. Cô vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần, kéo tay anh, xịt vào cánh tay anh mấy cái, bảo anh bôi một ít vào sau tai. Bình thường tôi sẽ xịt vào hai cánh tay trước, sau đó bôi một ít vào sau tai. À, ngoại trừ cổ tay ra, một chỗ nữa mà tôi cũng hay xịt đó là đầu ngón tay. Cô xịt thêm một ít vào đầu ngón tay, sau đó xoa hai tay cho anh xem. Mạnh Sĩ Long nghe thấy cô xoa đầu ngón tay vô cùng chuẩn chỉnh, chuẩn xác tới nỗi cảm giác cứ cô vừa xịt là cồn khử trùng. Vư Tuyết Trân vỗ trán, "Ê, không phải xoa như vậy, phải xoa giống như xoa dầu dưỡng móng tay ấy." Anh nghi hoặc, "Ê, dầu dưỡng móng tay?" Chết, quên mất Mạnh Sĩ Long là người sẽ không chăm sóc tay bao giờ. Cô thị phạm trực tiếp cho anh xem, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chỗ mép móng ngón trỏ của anh, nhẹ nhàng xoa mấy cái, "Ê, giống như vậy." Móng tay anh được cắt rất gọn gàng, phần trắng trên móng tay như vầng trăng lơ lửng trên không trung, vô cùng tròn trịa. Cô bất tri bất giác cúi đầu quan sát kỹ móng tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô quan sát vô cùng tập trung, phần mái dài qua mắt rũ xuống, che đi tầm nhìn nhưng cô cũng không bận tâm. Anh giơ bàn tay không bị cô nắm lấy lên, vén tóc mái ra sau tai cho cô. Động tác của anh rất khẽ khàng, Vư Tuyết Trân còn chưa phát giác ra sự tiếp xúc của anh, chỉ cảm thấy vành tai hơi ngứa, sau đó là mùi nước hoa khác lạ tràn vào vành tai cô. Cô hoảng loạn ngẩng đầu, Mạnh Sĩ Long cúi đầu nhìn cô, để tóc rũ hết xuống rồi. À, cảm ơn anh nhé. Cô buông tay anh ra, vô thức vén lại tóc mình, sau đó mới nhận ra mùi phía sau tay mình đã nồng hơn. Vừa nãy xoa nước hoa lên ngón tay anh làm ngón tay cô cũng dính mùi nước hoa này, chẳng mấy chốc hai mùi nước hoa đã hòa vào nhau. Phải rồi, còn có chỗ này cũng phải xịt. Vư Tuyết Trân chỉ vào xương quai xanh của anh, không dám chạm vào, kể bình thường tôi sẽ xoa thêm mấy chỗ này nữa, nhưng nếu như mặc váy tôi còn. Cô nói liến thoắng một hồi rồi chợt dừng lại. Anh hỏi, "Ê, còn gì nữa?" Còn xịt đùi. Cô nhận ra vế phía sau nên lập tức dừng lại, nói chuyện khác, "Ê, không có gì, nếu mặc váy thì còn xịt thêm đầu gối, còn mặc quần như anh thì không cần." Cuối cùng cô xịt mấy cái vào không khí, kêu Mạnh Sĩ Long đi đi lại lại một lúc, nước hoa lập tức bao bọc lấy anh. Vư Tuyết Trân thầm hít một hơi, ngửi mùi nước hoa trên người anh. Đó là nước hoa cô tự tay chọn. Giờ nó đang bủa vây lấy tóc anh, vành tai anh, hõm vai anh, xương quai xanh của anh, cánh tay anh, ngón tay anh, còn có một ít dính vào đầu ngón tay và vành tai cô. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác mãn nguyện kỳ lạ, cô đậy nắp lọ nước hoa lại, chậm rãi nói, "Ê, mùi này thật sự rất hợp với anh, sau này cứ xịt theo cách này là được." Anh nói được. "Tôi không ép anh, nếu anh thật sự không thích mùi này thì thôi." Anh vội nói, "Ê, thích chứ." Hai chữ này nghe có vẻ không chỉ đang nói về nước hoa. Vư Tuyết Trân lắp bắp, "Ý à thì." Nói chung vẫn phải hỏi anh thích gì để mua làm quà cho anh vẫn tốt hơn. Không suốt ngày phải lo liệu anh có thích nó hay không. Vốn nghĩ lần này anh cũng có thái độ như trước đó, nào ngờ anh lại tiến tới gần chỗ cô, bầu không khí càng trở nên mập mờ hơn. Anh hỏi, "Ê, thật sự có thể nói ra quà mà anh muốn sao?" "Đương nhiên rồi, không phải tôi luôn bảo anh nói thẳng ra sao?" "Nói rồi em sẽ cho anh hả?" Vư Tuyết Trân hùng hổ, "Ê, đúng vậy." Cô tin Mạnh Sĩ Long sẽ không đòi hỏi quá đáng, hoặc đưa ra phần quà khiến người khác khó xử. Người vừa nãy còn ân cần nói không cần gì sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng được. "Đây là em nói đấy nhé." Mạnh Sĩ Long nhìn cô chằm chằm. "Ngày vậy ngày mai em ra ngoài chơi với tôi được không?" Vư Tuyết Trân nghĩ, nhìn đi, quả nhiên anh quá dễ nói chuyện. "Chỉ vậy thôi hả? Anh nói chung chung quá, đây nào được tính là quà." Anh chậm rãi ừ một tiếng, tiến tới sát chỗ cô hơn cả vừa nãy. "Ê, không phải kiểu ra ngoài đi chơi như bạn bè đâu." Vư Tuyết Trân sững sờ. Là một lần hẹn hò. Bầu không khí như đang bóp chặt lấy cô. Vư Tuyết Trân đứng bật dậy khỏi sofa, nhìn ngang ngó dọc, thì hình như vừa nãy tôi xịt nước hoa hơi quá cho anh rồi. Cô vội vã đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra, để không khí lạnh bên ngoài ùa vào trong. Vư Tuyết Trân cúi đầu, nhìn thấy hai người đang đi về phía cửa hàng. Một người trong đó là bà nội của Mạnh Sĩ Long, người còn lại chắc là bố anh, trước đó cô từng gặp ông ở cửa tiệm. Cô thở hắt một hơi, quay đầu nói với Mạnh Sĩ Long, "Thì họ quay về rồi." Mạnh Sĩ Long đi tới cạnh cửa sổ nhìn, không bị cô qua mặt, vẫn hỏi tiếp, "Thì em đồng ý chứ?" Vư Tuyết Trân hùng hổ nói, Ê, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cô đứng thẳng lưng, tựa như chiến binh đang đợi được kiểm tra, lấy điện thoại ra kiểm tra đầu tóc và lớp trang điểm. Mạnh Sĩ Long nhìn chằm chằm dáng vẻ chuẩn bị của cô, cười đáp, Ê, đừng căng thẳng thế. Thật ra sự căng thẳng này còn xen lẫn với Ê món quà Ê vừa nãy anh mong muốn, chúng làm cô không thể bình tĩnh được. Cô thật sự đã đánh giá sai về anh. Vưu Tuyết Trân ở mờ, vì vẫn phải để lại ấn tượng tốt chứ. Anh đưa tay giữ bả vai thẳng tắp của cô, Ê thả lỏng đi, bà nội khỏi phải nói rồi, bố cũng sẽ thích em thôi. Sao anh chắc chắn vậy? Bởi vì các cụ có câu yêu ai yêu cả đường đi. Người này, kể từ khi bày tỏ tình cảm xong, sao lúc nào anh cũng có thể biến cuộc trò chuyện bình thường thành màn tỏ tình được nhỉ? Vưu Tuyết Trân trừng mắt với anh, nhưng độ đáng sợ không đáng kể. Để lát nữa anh không được ăn nói linh tinh trước mặt bố và bà nội anh. Anh không trả lời. Sao anh không nói gì thế? Không đồng ý sao? Em trừng mắt rất đáng yêu. Anh vẫn cười. Ê, anh muốn nhìn em nhìn anh như vậy lâu hơn chút. Anh bị đi ngà, Vưu Tuyết Trân trừng mắt to hơn nữa. Khi nhận ra điều gì đó cô vội vàng nhìn ra chỗ khác, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười không kiềm chế được của Mạnh Sĩ Long. Mấy phút sau, Vưu Tuyết Trân lập tức bật chế độ ngoan ngoãn, chào hỏi bà nội và bố của Mạnh Sĩ Long, nói mình tới nấu mì cho bà nội, cũng muốn ăn ké một bữa do bố Mạnh nấu. Một câu nói khiến hai vị trưởng bối nghe mà mát lòng mát dạ. Nhất là bố Mạnh Sĩ Long, cô vốn lo lắng ông sẽ rất nghiêm khắc, nhưng trong quá trình ăn cơm, cô đã không còn suy nghĩ này nữa. Bố Mạnh và Mạnh Sĩ Long đều có gương mặt lạnh lùng, tuấn tú như nhau, nhìn không dễ gần lắm, nhưng cả hai đều vô cùng tốt tính. Khi ăn cơm, ông và Mạnh Sĩ Long không nói chuyện bằng tiếng Quảng, thi thoảng có nói một hai câu theo thói quen nhưng sau đó lập tức sửa đổi ngay. Ngay cả bà nội không nói sỏi tiếng phổ thông cũng cố nói mấy câu. Ăn cơm xong Vưu Tuyết Trân mới nhận ra, mình có thể nghe hiểu toàn bộ nội dung nói chuyện trên bàn ăn. Họ nói về đồ ăn, thời tiết, kiểu tóc mới cắt của bố Mạnh, nói về việc dạo gần đây Mạnh Sĩ Long thường xuyên ra ngoài vào nửa đêm. Vưu Tuyết Trân chột dạ vùi mặt xuống gần bát cơm. Mạnh Sĩ Long nhìn cô, bình thản nói dối, ngày gần đây con thấy nửa đêm chạy bộ rất thoải mái. Bố Mạnh nghi hoặc, ngày nửa đêm giữa trời đông. Mạnh Sĩ Long rất đổi bình thản, thì giống như việc bơi vào mùa đông thôi. Bố Mạnh chấp nhận cách nói này, suy tư đáp, ngày thảo nào gần đây trông con phấn chấn hẳn lên, sáng cũng dậy sớm hơn bình thường. Vưu Tuyết Trân càng cúi xuống thấp hơn. Sau bữa cơm, cô chủ động phụ trách dọn dẹp với Mạnh Sĩ Long. Cô vừa rửa được hai cái đĩa đã bị Mạnh Sĩ đuổi đi, kêu ra ngoài nghỉ ngơi. Trong phòng khách, bố Mạnh và bà nội đang xem phim. Vì chỉ có hai người nên họ đã trò chuyện bằng tiếng Quảng. Vưu Tuyết Trân không định qua làm phiền họ, lặng lẽ đi qua ghế sofa, nơi cô có thể tới chỉ còn lại phòng của Mạnh Sĩ Long. Cô đứng trước cửa căn phòng đang mở cửa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lẳng lặng đi vào, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ cửa. Nơi này rất khác căn phòng ở Hồng Kông. Căn phòng ở Hồng Kông chí ít vẫn chỉ là phòng của một bé trai, cho dù có đi vào cô cũng không thấy mất tự nhiên. Còn nơi này, đây là nơi có giường đơn ngày nào anh cũng ngủ trên đó, là nơi có ga giường màu trắng không còn in hình siêu nhân. Bên tay trái cửa là bàn đọc sách, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, có máy ảnh họ cùng mua, có bình nước 1 lít, có máy thu sóng vô tuyến cùng kiểu với cô, hai lọ mứt hoa quả dâu tây và Việt Quất, vài quyển sách nấu ăn, trên cùng là một quyển kiến thức vô tuyến điện cho người không chuyên. Cô cũng từng mua quyển sách này, giờ chắc nó đã bị cô ném vào kệ sách ở nhà cũ. Vưu Tuyết Trân hoài niệm lật mở quyển sách xem mấy trang, có những chỗ được gạch bằng bút đen. Điều này chứng tỏ người đọc sách rất nghiêm túc. Thảo nào anh có thể thi đỗ chứng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Vưu Tuyết Trân xem thêm mấy trang nữa, ghi chú còn nhiều hơn cả lúc cô học cấp 3. Cô ngượng ngùng cất sách vào chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Chất phía đối diện bàn đọc sách là giá treo quần áo, bên trên là áo khoác mùa đông dày cộp, trong đó có một chiếc rất nổi bật. Vưu Tuyết Trân cảm thấy chiếc áo đó rất quen. Cô lấy áo đó ra xem xác nhận, đó chính là áo khoác ban đầu cô chọn cho anh. Từ sau lần chụp ảnh đó chưa từng thấy anh mặc lại bao giờ, cô còn tưởng anh đã cất nó vào dưới đáy vali rồi. Nhưng chiếc áo khoác này đã có thêm một chi tiết trước đó chưa từng xuất hiện. Vưu Tuyết Trân sững sờ nhìn phần ngực bên trái. Huy chương hồ ly được anh nhặt về trong mật thất tối đó, là chiếc đã cứa rách lòng bàn tay anh rồi được cô tặng lại cho anh. Giờ nó đang nằm nghiêm chỉnh ở vị trí trái tim, được anh giữ rất cẩn thận. Khi Vưu Tuyết Trân quay lại nhà bếp, Mạnh Sĩ Long đã rửa tới chiếc đĩa cuối cùng. Anh bâng quơ hỏi, Ê, sao lại xuống dưới này rồi? Cô không trả lời. Hai tay Mạnh Sĩ Long vẫn còn dính nước. Anh vội quay đầu nhìn Vưu Tuyết Trân, Ê, em sao thế? Cô lắc đầu, Ê, không sao. Thật. Thôi được rồi, có chút chuyện. Vưu Tuyết Trân hít sâu một hơi, nghĩ lại cảnh vừa nãy, trống ở lồng ngực bắt đầu đập liên hồi, "Lời quà anh muốn." Cô buộc miệng, "Thì em đồng ý." Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, khi Vưu Tuyết Trân nhận ra mình đồng ý điều gì thì đã muộn. Mạnh Sĩ Long sững sờ tại chỗ, vòi nước vẫn đang mở, xối nước vào chiếc bát cuối cùng trong bồn, nhưng bồn nước đã đầy, ngay cả đầu ngón tay anh cũng đang nhỏ nước. Vưu Tuyết Trân nhắc anh, "Thì anh có rửa nữa không?" Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội tắt vòi nước, khi hoàn hồn lại anh nhắc lại câu vừa nãy, "Ê thật sao?" Vưu Tuyết Trân gật đầu. "Hết cách thôi." Vẻ mặt vừa chờ mong lại dè dặt của Mạnh Sĩ Long hiện tại như những chiếc đĩa đã được rửa sạch bày trên kệ. Nếu cô nuốt lời, chúng sẽ rơi xuống, vỡ tan tành. Mạnh Sĩ Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như cũng không tỏ ra quá vui mừng. Anh cúi đầu tiếp tục rửa bát, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Tuy nhiên, Vưu Tuyết Trân nhỏ giọng nhắc anh, "Ê đừng cọ nữa, bát đó sạch lắm rồi." Mạnh Sĩ Long ậm ờ đáp một tiếng rồi vội vàng vặn vòi nước, tay còn lại cũng hoảng loạn, bát trong tay rơi xuống nước. Bọt nước bắn tung tóe, anh lại hoảng loạn cầm bát lên. Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm bóng lưng luống cuống của anh, không khỏi bật cười thành tiếng. Tới ngày hôm sau, Vưu Tuyết Trân không cười nổi nữa. Cô soi gương, tỉ mỉ tỉa lông mày, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm khuyết điểm trên mặt. Lần này mặt khá ngoan ngoãn, không mọc mụn mới nào, nhưng nốt mụn sưng đỏ mọc vào hôm Giáng sinh vô cùng hống hách. Mặc dù nó đã xẹp đi nhưng không biến mất hẳn, mấy tháng trôi qua, màu thâm mụn vẫn rất rõ rệt. Vưu Tuyết Trân dặm hai lớp che khuyết điểm cho phần da đó mới đỡ hơn, sau đó cô tiếp tục các bước hóa trang còn lại. Nào là uống tóc, xịt nước khoa, còn thay cả bộ nail mới. Cô ngửa tay ra, nhìn tủ quần áo, nhớ mày nghĩ xem nên mặc bộ nào, cảm giác từ trước tới giờ chưa lần nào cô trang điểm, chăm chút kỹ càng đến vậy. Dù sao đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời cô. Trước lần hẹn hò này, cô phải chọn được quà năm mới cho Mạnh Sĩ Long. Mặc dù Mạnh Sĩ Long coi lần hẹn hò này là quà, nhưng Vưu Tuyết Trân cảm thấy làm như vậy thì đề cao bản thân quá. Nếu cô nghiễm nhiên chấp nhận cách nói này, có vẻ như đang ngầm thừa nhận mình hẹn hò với anh như đang ban ơn cho anh. Điều này khiến cô rất ngại ngùng, vậy nên vẫn phải mua cho anh một món quà thật sự. Cô tới cửa hàng máy ảnh trong ngõ nhỏ tới lần trước, nhưng lại quên mất giờ là ngày 30 Tết, người ta không mở cửa, cô mất công chạy đi một chuyến. Vưu Tuyết Trân vội chạy tới hai cửa hàng khác mới mua được quà mình cần. Cứ như vậy đã một lúc trôi qua, khi cô quay trở lại cổng trường Mạnh Sĩ Long đã đợi từ lâu. Vưu Tuyết Trân xuống xe taxi, khoảnh khắc nhìn thấy anh, bước chân chợt chậm lại. Hôm nay anh rất khác. Anh mặc áo khoác cô chọn cho lần trước, chỗ ngực trái trống không, huy chương được gắn ở đó rất lâu đã được gỡ xuống, phần vải chưa kịp quen với sự rời đi của huy chương nên vẫn còn đó hai chỗ cài ghim. Anh còn chỉnh lại kiểu tóc, khi tới gần có thể ngửi thấy mùi nước hoa cô tặng anh. Trông anh như nhân vật cô tạo dựng trong game. Mỗi một chi tiết đều vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của cô. Mạnh Sĩ Long liên tục nhìn vào trong trường, nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện từ phía sau. Vưu Tuyết Trân lắc lư túi trong tay, giải thích, "Chị em đi mua quà cho anh." Mạnh Sĩ Long bất ngờ, nhưng ánh mắt không nhìn vào túi mà là nhìn trán cô. Cô mặc rất phong phanh, bên ngoài là áo khoác nỉ chưa cài cúc, áo len trắng bên trong là kiểu cổ tròn thấp, thêm thắt thêm khăn tròn cổ, một ít da lộ ra ngoài. Chân cũng vậy. Quần lông ngắn và bốt cao cổ chia tách rõ ràng phần chân không đi tất. Trông cô rõ ràng rất lạnh nhưng trán lại đầm đìa mồ hôi, tóc mái hơi bết lại. Đây là những giọt mồ hôi tuôn ra vì chạy đi mua quà cho anh. Anh ngây ra đó làm gì thế, nhận đi chứ. Anh hoàng hồn, tay đã đưa ra lau tóc mai cho cô, sau đó mới nhận lấy túi quà. Vưu Tuyết Trân sững sờ trước động tác của anh làm quá tự nhiên, thể hiện rõ sự thân thiết không thuộc về bạn bè, dường như họ thật sự là người yêu đang quen nhau. Trong lúc cô ngơ ngác, Mạnh Sĩ Long đã mở túi, lấy quà ra, là một chiếc máy ảnh phim Fuji. Vưu Tuyết Trân sợ anh không hiểu nhân tình thế thái nên vội nói, "Chị em thanh minh trước đã, máy ảnh này rẻ lắm, có hơn 100 tệ thôi, là loại chụp một lần, chụp xong không dùng được nữa, vậy nên anh không cần thấy áp lực." Máy ảnh file mang màu vàng cổ xưa xen lẫn màu xanh lục nhạt vốn đã nhỏ, nằm trong tay Mạnh Sĩ Long trông càng nhỏ hơn, tựa như một món đồ chơi. Mạnh Sĩ Long cẩn thận nắm lấy món đồ chơi này, cảm giác như đang cầm món đồ nặng nghìn cân, mu bàn tay nổi cả gân xanh. Anh thở hắt một hơi, cảm ơn em nhé. Hình như bên trong có 27 tấm, chắc đủ cho anh luyện rồi. Cô vừa nhắc xong, Mạnh Sĩ Long đã giơ máy ảnh lên, chụp cô như lần trong cửa hàng máy ảnh. Vưu Tuyết Trân không kịp trở tay, mặc dù có 27 tấm nhưng anh đừng chụp linh tinh chứ, không phải đang lãng phí phim sao. Anh cất máy ảnh đi, nói một cách thản nhiên. Không chụp em anh mới thấy lãng phí. Vưu Tuyết Trân nghẹn lời, cổ quấn khăn ửng đỏ lên. Cô hoảng loạn nói, ê không được, sau này không được chụp em nữa. Mạnh Sĩ Long hùa theo cô, chị em không thích thì không chụp nữa. Anh cất máy ảnh vào túi áo phi hành gia, ê đi thôi. Anh vẫn chưa nói cho em biết sẽ đi đâu. Lúc này cô mới để ý thấy hôm nay anh không đi mô tô tới, tay xách một chiếc túi vải to đùng. Mạnh Sĩ Long không giấu cô, kể chúng ta đi tàu hỏa tới bờ biển dã ngoại. Vưu Tuyết Trân kinh ngạc, kể bãi biển xem phim lần trước sao? Không phải, là bãi biển xa xôi hơn. Như vậy không phải sẽ lạnh lắm sao? Anh mang lều và túi sưởi rồi. Ồ, thảo nào trong túi nặng thế? Vưu Tuyết Trân gật đầu, ê được, vậy chúng ta đi thôi. Anh do dự, thì em có cần quay về mặc thêm quần áo không? Cô lập tức nói, ê không cần. Anh khó hiểu, y vừa nãy em cũng nói rất lạnh mà. Vưu Tuyết Trân không muốn giải thích, mình muốn ăn mặc thật xinh đẹp trước mặt anh, vậy nên cô chịu lạnh chút cũng không sao. Cô chỉ đành chuyển chủ đề, nghe tới ga tàu trước đúng không? Để em gọi xe. Anh đã đặt trước rồi, xe sắp tới rồi. Ồ, vậy được. Hai người đứng ở cổng trường đợi xe tới, lúc này Vưu Tuyết Trân nhận được điện thoại của Diệp Tiềm Bạch. Cô đi ra chỗ khác nghe máy, cậu lo lắng hỏi cô, thì cậu đang ở trường à? Thì có. Tốt quá. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ê bây giờ cậu có thể tới chung cư tôi một chuyến được không? Tôi quên căn cước ở nhà rồi, ship nhanh tới sân bay cho tôi nhé. Vưu Tuyết Trân không hiểu gì, chị hả? Sân bay? Cậu tính đi đâu? Anh họ tôi kết hôn, tôi quay về tham gia chứ đi đâu? Sao trước đó không nghe thấy cậu nhắc tới chuyện này? Vốn dĩ không định đi. Anh họ kêu tôi nhất định phải gửi tiền mừng cưới tại đó nên không trốn được. Cậu không cần làm đồ án nữa à? Cậu dừng giây lát rồi bình thản nói, để tạm thời quay về 2 ngày, chắc không gấp quá đâu. Vưu Tuyết Trân nhìn về phía Mạnh Sĩ Long, xe họ đặt đã tới. Cô vội nói, ê nhưng tôi cũng vừa ra ngoài. Vậy không phải hay quá sao, tiện đường giúp thôi mà. Cậu hạ giọng cầu xin, ê xin cậu đấy, về tôi mời cậu một bữa. Vưu Tuyết Trân nghe thấy tiếng thông báo ở sân bay ở đầu bên kia, sau giây phút do dự, cô bỏ lại câu sao cậu phiền thế nhỉ rồi tắt máy, tiếp đó vội vã chạy tới nói chuyện này với Mạnh Sĩ Long. Anh không nói nhiều, đổi đích đến trên điện thoại, tới chung cư của Diệp Tiềm Bạch trước. Sau khi tới nơi, Vưu Tuyết Trân kêu Mạnh Sĩ Long đợi dưới tầng, còn mình thì chạy lên tầng tìm. Diệp Tiềm Bạch nói mình để căn cước ở chỗ gần cửa, kết quả khi đi vào tìm thì không thấy. Vưu Tuyết Trân lập tức gọi cho cậu hỏi, kể cậu chắc là để ở nhà chứ? Chắc, tôi tìm một lượt trên người rồi, không có. Nhưng chỗ gần cửa cũng không có. Cậu bắt đầu hoang mang, kể có thể là bị tôi ném ở bàn hay chỗ nào đó chăng? Vưu Tuyết Trân cạn lời tắt máy, chạy thẳng vào trong nhà, tìm tất cả những chỗ cậu có thể để căn cước. 10 phút sau, cuối cùng cô đã tìm thấy chiếc túi đựng thẻ nằm giữa bức tường và bàn máy tính, trong túi có căn cước của cậu. Cô đặt ship nhanh cho cậu, trong lúc đợi, cô thấy máy tính báo vẫn đang mở, có thể thấy sự cẩu thả rõ rệt. Rốt cuộc lúc đi cậu vội tới mức nào? Vưu Tuyết Trân thở dài, cầm chuột máy tính định tắt máy cho cậu. Màn hình máy tính sáng lên theo thao tác của cô. Cô nhìn màn hình, xác nhận xem có gì cần phải lưu nữa không, nếu không thì tắt máy. Màn hình hiển thị giao diện một diễn đàn. Vưu Tuyết Trân sững sờ, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao lại là diễn đàn liên quan tới kênh vô tuyến điện? Nhưng điều kỳ lạ là, diễn đàn này không có tên, cô chỉ có thể nhận ra đây là diễn đàn về vô tuyến điện dựa vào tên một vài mục của trang web. Mãi cho tới khi ấn vào phần giao lưu để xem thử, Vưu Tuyết Trân mới nhận ra sự kỳ lạ vừa rồi bắt nguồn từ đâu. Đây không phải diễn đàn đã được công bố mà là một diễn đàn demo đang thiết kế. Lẽ nào thì đồ án y của Diệp Tiềm Bạch còn bao gồm cái này sao? Hiển nhiên là không. Nghĩ sao cũng thấy diễn đàn này liên quan tới cô, vì nó là diễn đàn đăng thông tin sau khi thành lập kênh vô tuyến điện. Cậu lại lẳng lặng làm thứ này sao? Vưu Tuyết Trân buông tay ra, lâu không có gì chạm vào nên máy tính đã tắt, rơi vào một mảng tăm tối. Cô đột nhiên thấy cầm rất ngứa. Khi giơ tay chạm vào thì thấy chỗ nốt mụn còn chưa biến mất kia bất tri bất giác mọc thêm một nốt mụn mới. Sắp tốt nghiệp rồi nhưng những nốt mụn dậy thì này luôn khiến cô cảm thấy mình vẫn còn đắm chìm trong thời thanh xuân. Đó là thời thanh xuân dài đằng đẵng với sự nóng vội, hoang mang, bất lực, thầm thích một người trên danh nghĩa bạn bè. Tình cảm ấy cũng giống như nốt mụn dậy thì cố chấp, ngại ngùng khi gặp người khác nên ẩn mình xuống dưới, nhưng khi bạn tưởng nó sẽ không trồi lên nữa, nó lại đột nhiên cứng đầu ngoi lên. Cô nắm chặt căn cước trong tay, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Vưu Tuyết Trân đặt ship căn cước nhanh, xuống tầng liền thấy Mạnh Sĩ Long đứng đợi tại chỗ. Anh không ngồi trong xe đợi mà đứng bên cạnh xe. Vì vậy cô vừa ra khỏi cổng chung cư đã nhìn thấy anh, không biết tại sao cô lại có sự rối rắm khó nói. Cô chạy qua, làm như không có chuyện gì, nói, "Ê đi thôi, ok rồi." Hai người vội vàng tới ga tàu, kịp lên tàu vào những giây phút cuối cùng. Người đi chuyến tàu tới bờ biển này không nhiều lắm, khoang tàu chỉ lác đác mấy người, trông rất trống trải. Cô và Mạnh Sĩ Long ngồi đối diện nhau, hai người nhìn nhau, không hiểu sao bầu không khí lại có phần lúng túng. Mạnh Sĩ Long phá vỡ sự im lặng, nói với cô, "Ê khoảng một tiếng rưỡi nữa mới tới, em có thể ngủ một giấc." Anh rất giống Doraemon, lấy bịt mắt và gối chữ U trong túi vải ra, nhưng chỉ lấy mỗi thứ một chiếc. Cô hỏi, "Ê anh không ngủ sao?" Anh lại lấy một quyển sách về nhiếp anh ra, "Ê anh đọc sách." "À được, vậy tới nơi thì gọi em nhé." Bây giờ trong lòng cô rất loạn, đeo bịt mắt vào theo mong muốn của anh, nghiêng đầu xuống gối, cảm nhận nhiệt độ dần dâng lên nơi mí mắt, sống mũi vẫn còn ngửi được mùi xà phòng vừa giặt xong tỏa ra từ gối. Tàu hỏa dần lăn bánh, Mạnh Sĩ Long ngồi đối diện dở sách xem, mọi thứ đều rất thư thái nên khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng mí mắt lại không an phận, liên tục chuyển động dưới lớp bịt mắt. Vừa nhắm mắt lại cô đã nghĩ tới diễn đàn demo nhìn thấy trên màn hình máy tính của Diệp Tiềm Bạch, còn có cái ôm vào đêm giao thừa khi cậu uống say, cánh tay chằng chịt vết bỏng vì bị dầu bắn vào lúc nấu ăn, bàn tay che mắt cô khi biết cô sợ độ cao lúc ngồi trên cáp treo, hoa hồng đậu xanh. Tất cả đều ùa về trong tâm trí như vòi phun nước. Sau đó lại xuất hiện thêm nhiều cảnh tượng không thuộc về Diệp Tiềm Bạch. Ví dụ như vành tai đỏ ửng của Mạnh Sĩ Long, góc áo tung bay khi anh lái xe, tiếng bước chân đi từ tầng mười mấy xuống khi nghe điện thoại của cô, huy chương hồ ly được cài ở chỗ ngực, trái táo đỏ tươi. Mặc dù tầm mắt chìm vào bóng tối nhưng lại đầy màu sắc như kính vạn hoa. Mọi thứ tựa như hai thùng pháo hoa được đặt trên sân thượng, giờ chúng đang được bắn lên trời cao. Tàu hỏa dừng tại trạm nào đó rồi lăn bánh tiếp, trái tim cô cũng rung lắc theo bánh xe tàu. Cô không thể nào ngủ được, vì vậy có thể nghe thấy rõ tiếng sột soạt khi anh cởi áo, tiếp đó một mùi hương ngập tới, người cô được hơi ấm bao bọc lấy. Anh khoác áo lên cho cô. Lông mi dưới lớp bịt mắt của cô rung lên hơn hẳn, cũng may anh không nhìn thấy. Trên tàu hỏa không có máy sưởi và điều hòa, trong không khí vẫn vương khí lạnh mênh mông, lúc này áo khoác anh khoác lên quả thật vô cùng ấm áp. Nhưng cô lại không dám co mình vào áo khoác của anh để sưởi ấm, cơ thể duy trì dáng ngồi cứng ngắc, tuy nhiên cô lại cảm nhận được hơi ấm cơ thể còn vương vấn trong áo khoác. Điều thật sự khiến trái tim cô rộn ràng, mà là khi tiếng thông báo tàu sắp tới bến, anh lẳng lặng lấy áo khoác về. Anh giấu đi sự thật rằng mình đã khoác áo cho cô cả chặng đường, làm như không có chuyện gì, dịu dàng gọi cô dậy, "Ê Vưu Tuyết Trân, tới rồi." Cô giả vờ như vừa tỉnh ngủ, chậm rãi cởi bịt mắt ra. Bánh xe rung lắc dần dừng lại, mặc dù không nhìn thấy biển lớn ngoài cửa sổ, nhưng khi hé cửa sổ ra vẫn có thể ngửi thấy mùi gió biển lạnh lẽo vào ngày đông. Cô sốc lại tinh thần, dường như gió biển không gần không xa cũng đang dẫn dắt những cảnh tượng trong tâm trí đi, thứ còn lại chỉ là sự háo hức cho buổi dã ngoại sắp tới. Họ xuống tàu, đi về phía biển. Chặng đường không xa, khoảng 10 phút sau hai người đã nghe thấy tiếng sóng vỗ đập vào bờ, trào lên từng đóa bọt sóng. Bãi biển này không quá đẹp, không có sắc xanh ngọt ngào, nhất là khi hôm nay còn là một ngày âm u, cả đường bờ biển đều đắm mình trong sương mờ, trông có đôi phần vắng lặng. Điểm hay ho là không ai cướp bờ biển vắng vẻ này với họ, thế là họ quyết định dựng lều ngay giữa bãi biển. Mạnh Sĩ Long thuần thục dựng lều, trải thảm giả ngoại bên ngoài lều rồi cố định lại. Vưu Tuyết Trân phụ trách lấy đồ ăn trong túi ra, bên trong có đủ loại sandwich, cái này là sandwich kẹp trứng cà chua, cái kia là dâu tây và bơ, vẻ ngoài khiến người ta chỉ muốn giơ ngón cái khen tấm tắc. Ngoài ra còn có mấy cục cơm nắm không biết nhân gì, một hộp salad hoa quả, một túi bánh đậu xanh, tất cả đều không phải bao bì bán trên thị trường, dường như cũng do anh nấu hết. Nhìn đồ ăn và đồ tráng miệng bắt mắt trước mặt, bụng cô bắt đầu kêu ùng ục, chỉ muốn chắp tay thán phục Mạnh Sĩ Long lần nữa. Cô cứ thế nghĩ tới bàn đồ ăn đêm giao thừa do Diệp Tiềm Bạch nấu, bề ngoài không so bì được thì thôi, mùi vị cũng không sánh bằng. Dáng vẻ nấu ăn của cậu như đang đánh trận, lấy vung nồi làm lá chắn, sẵn thì làm cái mâu, nghĩ lại đã thấy buồn cười. Cô không biết mình vô thức để lộ ra nụ cười không tập trung nào đó, Mạnh Sĩ Long đã cố định xong góc cuối cùng của lều, quay đầu liền thấy vẻ mặt cô. Anh ngồi xổm xuống, búng ngón cái trước gương mặt thất thần của cô, "Hiện giờ em đói không?" Vưu Tuyết Trân hoàng hồn, "Chị hơi hơi." "Vậy cầm vào trong ăn đi, bên ngoài gió hơi to." "Được." Vưu Tuyết Trân như chú sóc đi trộn đồ, ôm đồ ăn Mạnh Sĩ Long chuẩn bị vào trong lều. Mạnh Sĩ Long trải một tấm thảm lông mềm mại bên trong, nếu anh nuôi thú cưng, chắc con thú đó sẽ rất thoải mái, vừa nhìn đã biết anh rất biết cách bày trí ổ, cô nghĩ vậy, nửa ngồi nửa đứng trong lều, thoải mái ngáp một cái. Tóc bị gió biển thổi rối tung lên, khi cô vuốt đuôi tóc, Mạnh Sĩ Long cầm máy sưởi đã sạc đầy pin vào trong lều. Anh vừa đi vào đã kéo khóa lều lên. Tia nắng bị gió biển lay động rồi lùa vào trong lều ban nãy cũng bị chặn lại bên ngoài. Hai người ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong lều khá tăm tối, chỉ có ánh sáng vàng cam tỏa ra từ máy sưởi. Bóng hai người hắt lên tấm lều to tới kỳ lạ. Trong đó có một bóng người áp tới che đi bóng người còn lại. Mạnh Sĩ Long ngồi xuống cạnh cô. Anh không cố tình ngồi gần, chỉ đơn giản vì lều quá nhỏ nên họ ngồi rất sát nhau. Nhất là khóa anh tiện tay kéo lên khiến nơi này dường như trở thành căn phòng dựng trên bờ biển đã bị khóa lại. Ngón tay nắm đuôi tóc của Vưu Tuyết Trân khựng lại, trái tim chợt đập rất nhanh, cô vội nói, "Ê sao anh đột nhiên kéo khóa thế?" Mạnh Sĩ Long bật iPad lên, giải thích, "Ê bên ngoài rất lạnh." "À, nhưng anh không thấy hơi bí à?" "Hơi hơi." "Vậy chúng ta kéo khóa ra nhé." Cô còn chưa nói ra, Mạnh Sĩ Long đã cởi áo khoác ra. Lúc này Vưu Tuyết Trân mới nhận ra bên trong anh mặc áo cộc tay rất mỏng. Cô kinh ngạc, "Ê anh như vậy không lạnh sao?" "Cũng bình thường, vừa nãy có vận động chút nên hơi nóng. Lát nữa anh mặc vào sau." Vưu Tuyết Trân gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày. "Đợi đã." "Vậy hơn một tiếng trước đó ngồi trên tàu hỏa, anh cởi áo khoác đắp cho cô, vậy không phải anh chỉ mặc mỗi áo cộc sao? Thậm chí trên tàu hỏa còn không ấm bằng trong lều." Mạnh Sĩ Long nghiêng đầu, ánh mắt đảo quanh gương mặt hoảng hốt của cô, nói một cách chắc nịch, "Chị em lại thất thần rồi." Vưu Tuyết Trân kinh ngạc, "E lại. Lúc ra khỏi chung cư em cũng như vậy, dường như đang nghĩ gì đó." Cô nghẹn lời, ngạc nhiên trước khả năng quan sát của anh, đồng thời cũng cảm thấy chột dạ. "Vậy nên anh mới kéo khóa." Mạnh Sĩ Long thành thật, "Cho chí ít trong ngày hẹn hò hôm nay, khoảnh khắc này, tại nơi chật hẹp này, em chỉ có thể nhìn thấy anh, để ý tới anh. Coi như đây là đôi chút ích kỷ của anh đi." Anh rất biết cách áp dụng, dựa vào những gì cô dạy, thử làm người gấp đồ ăn đầu tiên. Vưu Tuyết Trân không nói được gì, lấy tay quạt cổ, mãi sau mới lẩm bẩm, "Ở nhưng thật sự hơi nóng ấy." Mạnh Sĩ Long thấy vậy vẫn đưa tay kéo khóa ra, tuy nhiên anh chỉ kéo mở chỗ dưới cùng, đủ để không khí luồn vào trong. Dường như anh vẫn là người cố tình chừa lại khe hở lịch sự trong căn nhà cũ tại đảo Du Mã ở Hồng Kông. Nhưng khe hở lúc này anh chừa ra cho cô là khe hở khiến cô không thể rời đi được. Đây là khe hở mở cho có. Mạnh Sĩ Long tự nhiên lướt iPad, nói, "Ê nào xem thôi." Giờ phút này, tại Liên Thành. Diệp Tiềm Bạch vừa hạ cánh đã về nhà cất đồ đặt trước, vừa hay đúng giờ cơm tối. Lúc này WeChat hiển thị thông báo, người trong nhóm đang giục cậu mau tới tiệm lẩu. Buổi sáng khi ở sân bay đợi máy bay, cậu nhắn vào nhóm cấp 3 báo mình sẽ quay về. Vốn dĩ mấy anh em họ có hẹn buổi tối nên đã bảo cậu tới tham gia luôn cho vui. Cậu không có chuyện gì làm nên đã đồng ý, giao thông ở Liên Thành không tắc nghẽn như Tây Vinh, cho dù là thời gian cao điểm ngày Tết, đường xá vẫn rất thoáng đãng. Cậu lái xe của bố tới tiệm lẩu đã hẹn, lúc đi qua nhà thờ đột nhiên có người gọi tên cậu, rồi Diệp Tiềm Bạch. Cậu quay đầu, dừng lại vài giây mới nhận ra cô gái mặc bộ com lê ngắn trước mặt, đó chính là bạn gái đầu tiên của cậu khi học lớp 12, Quách Như. Sau khi chia tay hai người chưa từng liên hệ với nhau, vì vậy cuộc gặp gỡ bất ngờ này có lẽ là lần gặp đầu tiên sau 4 năm của họ. Cậu bất ngờ chào hỏi, "Ê trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây." Cô ấy cũng vô cùng kinh ngạc, "Ê đừng nói cậu tới tham gia tiệc của lão Hình nhé." Cậu gật đầu, thắc mắc, "Ê họ cũng gọi cậu sao? Trước đây không thấy cậu tới tham gia bao giờ." "Đó là bởi vì trước đây có cậu." Cô ấy thẳng thắn, "Ê lần này tôi tưởng cậu không tới nên mới tới." Diệp Tiềm Bạch khó hiểu, "Ê chúng ta cũng chia tay trong hòa bình mà, sao lại làm như có thâm thù đại hận gì ghê thế?" Cô ấy cười, "Ê xem ra tới bây giờ cậu vẫn chưa yêu người chia tay xong là không muốn gặp lại, trông cậu thảm thế tôi cũng thoải mái nhiều rồi." "Ấy, xem ra bữa lẩu này cứ để bà cô cậu ăn thì hơn, tôi không làm cậu mất hứng ăn uống nữa." Cậu lấy điện thoại ra nói với lão Hình chuyến bay mình bị delay, sau đó đi ra khỏi tiệm lẩu, nào ngờ lại bị Quách Như gọi lại. "Đợi đã." Cô ấy hỏi một câu khiến cậu bất ngờ, "Ê địa chỉ nhà cậu vẫn là chỗ cũ chứ?" Diệp Tiềm Bạch cảnh giác, "Ê làm gì?" Quách Như im lặng giây lát, nhún vai, "Ê có vài đồ nên trả cậu sớm mới phải, nếu lần này đã chạm mặt nhau thì trả lại cậu thôi." Diệp Tiềm Bạch không muốn hỏi là đồ gì, chỉ nói tùy cậu, sau đó quay đầu rời đi. Lúc này, tại bờ biển ngoại ô Tây Vinh xa xôi, trong túp lều nhỏ, Mạnh Sĩ Long mở iPad, chuẩn bị phát bộ phim cô vừa chọn. Trước khi tới đây anh đã tải rất nhiều phim cũ của Đài Hồng Kông để tiện cho cô chọn. Sau khi chọn tới chọn lui, cô đã chọn một bộ Nỗi Đình Đám, Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Vưu Tuyết Trân tưởng lúc nhỏ mình từng xem bộ này, Mãi cho tới khi phim chiếu cô mới nhận ra mình chưa từng xem, chỉ từng nghe ca khúc chủ đề cùng tên của phim. Lúc trước trong chương trình đêm trung thu, nhà đài luôn bật bài này. Phim chiếu được hơn 10 phút, WeChat trên điện thoại đồng bộ với iPad đột nhiên hiển thị tin nhắn mới. Mạnh Sĩ Long ấn tạm dừng, ấy nấy nói, kệ chắc là tin nhắn của cửa tiệm. Không sao không sao, anh mau xem đi. Cô ra hiệu cho anh mau đọc tin nhắn, anh cũng không né tránh, mở WeChat ra trước mặt cô. Vưu Tuyết Trân lập tức biết ý quay đầu sang chỗ khác, đó là chuyện riêng tư của anh, cho dù anh không để ý cô vẫn phải tôn trọng anh. Nhưng tốc độ anh mở WeChat ra quá nhanh, khóe mắt cô vẫn nhìn được vài chữ, vừa nhìn đã khiến trái tim cô nhộn nhạo. Nếu cô không hoa mặt, đó chắc là avatar nhóc Maruko của mình, nó đã chiếm vị trí đầu tiên trên giao diện WeChat. Theo thứ tự của tin nhắn, rõ ràng vừa nãy có tin nhắn mới, đáng ra tin nhắn đó nên ở đầu, nhưng avatar của cô vẫn nằm im bất động tại đó. Vưu Tuyết Trân ngây ngốc nhìn vải trong lều, hoang mang nghĩ, a, thì ra anh đã ghim tin nhắn cô lên đầu. Mạnh Sĩ Long trả lời tin nhắn xong thì ấn lại giao diện xem phim, Vưu Tuyết Trân quay đầu tiếp tục xem, tâm trạng như nước đang sôi, liên tục trào bọt khí. Vốn dĩ ở cùng anh trong không gian nhỏ hẹp như đã khiến cô rất căng thẳng, bây giờ càng không biết phim đang chiếu gì hơn, chỉ riêng việc duy trì tư thế ngồi xem bình tĩnh đã rất khó rồi. Mãi cho tới giữa phim, hai nhân vật chính hát ca khúc chủ đề, Vưu Tuyết Trân mới được giai điệu quen thuộc kéo về thực tại. Cô hoài niệm muốn hát theo vài câu, kết quả ngượng ngùng nhận ra, thì ra bản họ hát là bản tiếng Quảng, bản cô luôn nghe là bản tiếng phổ thông. Thì ra lời bài hát bản tiếng Quảng là như vậy, cô cảm thán một cách vô tri. Anh vẫn có thể hùa theo sự vô tri đó, ở nhắc mới nhớ anh chưa nghe bản tiếng phổ thông bao giờ. Lời bài hát bản tiếng phổ thông cũng rất đẹp, em tìm cho anh xem. Cô tìm bài hát trên app võng dịch, màn hình điện thoại lại bị bàn tay to lớn bên cạnh che mất. Hay là em hát cho anh nghe đi. Vưu Tuyết Trân gạt tay anh ra sức lắc đầu. Không được, em hát không hay. Mặc dù cô vừa có ý định ngân nga vài câu, nhưng bị anh yêu cầu hát cô lại không muốn hát, hát lệch nhịp thì phải làm sao? Cô không muốn mất mặt trước mặt anh. Lần trước khi cùng xem Thực Thần em có ngân nga mấy câu, không phải hát hay lắm sao? Đó là vì em khá thuộc bài đó, bài này chắc em chỉ nhớ phần đầu hát thế nào thôi. Vậy hát phần đầu có được không? Trời đã bước vào hoàng hôn, ngày âm u không thấy mặt trời lặn, trong lều lờ mờ ánh hoàng hôn, soi sáng đôi mắt của Mạnh Sĩ Long. Anh dùng ánh mắt này nhìn cô, không cần bất kỳ ngôn từ nào vẫn đủ khiến đầu óc đối phương quay cuồng. Khi hoàng hồn lại cô đã gật đầu, bị sắc đẹp che mờ lý trí, vì vậy chỉ hát hai câu đầu thôi. Được. Đôi mắt anh cong lên, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Vưu Tuyết Trân hắng giọng, ngẩng đầu nhìn đỉnh lều, bắt đầu hát. Gió xuân thổi mãi, thổi cả vào tâm trí em. Hát xong câu này cô đột nhiên dừng lại, bởi vì khi hát tới chỗ thổi mãi, giọng cô đã bị cắt. Giọng hát đột nhiên cao lên bất thường, thường là bị lệch nhịp hẳn. Cô lập tức che mặt, bất lực nói, thôi, phần sau quên rồi. Mạnh Sĩ Long vỗ tay cho cô thể diện, hay lắm. Cô không tin, kỳ hay con khỉ lạc giọng luôn rồi. Không phải càng hay sao? Có cảm giác gió xuân thổi rất mãnh liệt. Anh nói, gió thổi cả vào trong tim thì nên như vậy. Vưu Tuyết Trân bàng hoàng trước hình dung câu hát rắc này của anh. Lời nhận xét đầy tính chuyên nghiệp này có thể tẩy trắng hoàn toàn cho những nghệ sĩ hát không ra gì nhưng vẫn muốn ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cô ngã mũ thán phục, anh khen em như vậy em cũng không kết nạp anh vào đảng đâu nha. Anh bật cười, vậy vậy để bù đắp cho anh thì em hát thêm câu nữa nhé. Em bảo rồi, phần sau quên rồi. Vừa nãy em nói hát hai câu mở đầu, rõ ràng vẫn còn một câu nữa. Mạnh Sĩ Long lại bắt đầu khởi động màn tấn công bằng ánh mắt, im lặng cầu xin cô. Da đầu Vưu Tuyết Trân tê rần, cô lẩm bẩm, kệ thôi được rồi, hát thêm câu nữa, phần sau em quên thật rồi. Vì sợ lại bị cắt lần nữa nên lần này cô đã đợi kha khá rồi mới cất tiếng hát, cố tình bắt nhịp thấp nhất, dịu dàng ngân nga, kệ trái tim nhung nhớ anh, chỉ được tiến về phía trước không được lùi về sau. Yes. Câu này hát rất hoàn chỉnh, Vưu Tuyết Trân ngồi thẳng lưng. Có cảm giác đắc ý như vừa là một cú Thomas Lê 360 độ mà vẫn yên ổn tiếp đất. Nhưng cô lại không nghe thấy lời khen ngợi của anh. Vưu Tuyết Trân bồn chồn, đừng nói hát lệch nhịp mà mình không nhận ra nhé. Quả nhiên vẫn nên kịp thời thu dọn tàn tích, không nên hát tiếp thì hơn. Cô vừa hối hận xong đã nghe thấy Mạnh Sĩ Long lên tiếng, nhưng là ngân nga theo, kệ trái tim nhung nhớ em, chỉ được tiến về phía trước, không được lùi về sau. Anh nói, thì ra lời bài hát bản tiếng phổ thông là như vậy. Anh thích câu này. Vưu Tuyết Trân không phải kẻ ngốc, cô nghĩ anh lại ẩn ý điều gì đó rồi. nhưng thông thường sẽ không ai nói hàm ý ẩn phía sau ra. Đây là trò chơi tình yêu không cần học cũng hiểu rõ mười mươi. Cách này vừa dễ dàng khiến bản thân trông có vẻ nắm chắc phần thắng, cũng khó thất bại tới thảm hại. Tuy nhiên có người lại không chơi được trò này. Anh nói tiếp, "Ê, rất hợp với lúc anh nhớ em." Khoảnh khắc ấy, không khí trong lều bị một câu của anh hút sạch, mặt Vưu Tuyết Trân đỏ bừng. Cô nhìn bên trái thì thấy lều, nhìn bên phải thì thấy Mạnh Sĩ Long, mặt anh rất bình thản, dường như lời bản thân vừa nói không phải mấy lời tán tỉnh. Vưu Tuyết Trân không khỏi bối rối, nhịn một hồi rồi hỏi, "Cho tại sao anh luôn có thể thẳng thắn nói ra mấy lời như vậy thế?" "Lời kiểu nào?" "Thì cái Vưu Tuyết Trân ngại không muốn nói ra, cái gì mà thích này, nhớ này, mấy lời biểu đạt tình cảm rất thẳng thắn ấy. Bởi vì nếu không nói những lời này trong trường hợp đó có lẽ sẽ muộn mất." Vưu Tuyết Trân sững sờ. Trước đây anh không như vậy, gần như không bao giờ nói những lời như vậy. Không phải tình cảm là thứ mà hành động có thể biểu đạt được hay sao? Anh rũ mắt, "Vì về sau khi mẹ anh mất, có một hôm anh đi thăm mộ bà, anh ngồi ở nghĩa địa từ sáng tới tối, nghĩ về những ngày tháng bên cạnh bà, nhất là khoảng thời gian cuối. Nồi cháo hầm vô số lần ngủ gật trong phòng bệnh, những giọt nước mắt đọng lại trong nhà vệ sinh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì rất buồn. Cuối cùng khi bà không còn nói được thành lời nữa, bà đã nắm lấy bàn tay đầy vết chai của anh, vội viết ba chữ vào đó trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, "Mẹ xin lỗi." Anh nắm tay bà muốn nói gì đó, y tá đã vội vàng đẩy giường bệnh ra, tay anh hụt vào hư không. Đèn báo hiệu chuẩn bị phẫu thuật sáng lên, giống như đèn đỏ trên xe cảnh sát, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh một cách bi thương. Anh chưa bao giờ bày tỏ tình yêu mình dành cho bà, khiến bà cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của anh. Bà mang theo suy nghĩ này rời khỏi thế gian, đó là lần cuối họ gặp nhau. Anh không kịp nói một lời nào. Mạnh Sĩ Long dùng vài ba câu nói để tóm gọn cả đoạn ký ức dài đằng đẵng, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng Vưu Tuyết Trân có thể cảm nhận được sự cô đơn khó đón nhận. Sự cô đơn đó và sóng biển, ánh trăng cùng nhau dâng trào, mặt trời lặn bị đẩy về sau, túp lều như tấm danh thiếp không được chiếu sáng, đắm mình vào đêm tối, tĩnh lặng, bóng hình anh in lên đó, chỉ có thể chạm vào tấm giấy, không cách nào tới gần. Cho dù chỉ là sự an ủi qua loa cũng được, Vưu Tuyết Trân thử đưa tay ra nắm lấy góc áo anh. Cô hỏi, "Ê, anh đốt giấy cho bà ấy bao giờ chưa?" "Đương nhiên là có rồi, năm nào anh cũng đốt. Vậy năm nay chúng ta cùng đốt giấy đặc biệt nhé." Mạnh Sĩ Long khó hiểu, "Ê, gì cơ?" Cô không mang theo bút với giấy nên lấy điện thoại ra tìm cửa hàng văn phòng phẩm hoặc tiệm tạp hóa gần đây. Bãi biển này thật sự nằm ở nơi quá xa xôi, cửa hàng gần đây nhất cũng cách hơn một cây số. Sự phiền phức vừa trỗi dậy đã bị cô ép xuống ngay. Cô quyết định có những chuyện cho dù phiền phức cũng phải làm. Cô đứng dậy, "Thì em đi mua giấy với bút. Bây giờ." "Ừ." Mặc dù không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng Mạnh Sĩ Long không chất vấn, cũng không hỏi nhiều mà đứng dậy theo, "Vì vậy cùng đi đi." "Không cần đâu, lỡ khi chúng ta đi lều bị người ta trộm mất thì sao?" "Chắc không ai trộm đâu nhỉ." Cô ấn anh xuống, "Thì anh ở đây đợi em." Nói rồi cô kéo khóa lều ra, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Cô không khỏe như Mạnh Sĩ Long để chạy đi mua đồ nên đã ngoan ngoãn gọi xe, chưa tới nửa tiếng đã mang được giấy bút về, cô còn mua thêm cả diêm. Khi cô cầm túi đồ quay lại bãi biển, trời đã tối hẳn, vì là ngày âm u nên ngay cả mặt trăng cũng không xuất hiện. Mạnh Sĩ Long ngồi bên ngoài lều, ngây ngốc nhìn bãi biển phía trước. Cô cẩn thận tới gần anh từ phía sau, muốn thử dọa anh một lần. Khi cô còn đang rón rén, Mạnh Sĩ Long đã quay đầu lại, cô chỉ đành giữ nguyên tư thế nửa vời kia, trông như một tên ngốc, làm anh không nhịn được bật cười. Vưu Tuyết Trân ngượng ngùng ngồi xuống, đẩy túi cho anh, "Hãy anh viết những lời hôm đó chưa kịp nói với mẹ anh vào đây đi, sau đó tối nay chúng ta sẽ đốt nó tại nơi này." Vưu Tuyết Trân rút một tờ giấy ra, "Thì em cũng viết một tờ cho ông nội." Mạnh Sĩ Long lấy giấy ra, là giấy viết thư có hoa văn thỏi vàng do chính cô tự vẽ. Cô nghiêng đầu qua, vì ở đó không có giấy gần giống như vàng mã nên em chỉ đành tự vẽ, vẽ hơi xấu tí. Mạnh Sĩ Long nuốt nước bọt, khẽ ừ một tiếng, "Thì hơi hơi." Cô vờ như tức giận, "Ê này nhá." Hai người bật đèn flash ở điện thoại lên, đặt vào giữa thảm giả ngoại làm đèn soi sáng, vai kề vai viết đôi điều lên giấy. Thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài cứ thế trôi qua. Họ lần lượt đặt bút sang một bên, gấp giấy lại, cầm nó đi tới chỗ gần biển. Tiếp đó, hai người ngồi xổm xuống đối diện nhau, để giấy xuống bãi cát. Vưu Tuyết Trân lấy diêm ra, hít sâu một hơi, "Vì vậy bắt đầu đốt nhé." "Ừ." Que diêm đỏ hồng bén vào hộp giấy, tiếng tí tách vang lên, ánh lửa vàng ấm áp lập tức bùng sáng. Hai người đều im lặng, Ánh mắt chuyển từ ánh lửa tới hai cục giấy bị vo tròn, giấy dần mở ra trong ngọn lửa rồi bốc cháy. Ánh lửa nhảy nhót trong mắt hai người, giống như có thể thiêu đốt cả mắt họ. Thế là Vưu Tuyết Trân nhìn thấy Mạnh Sĩ Long dụi mắt. Khoảnh khắc lửa lụi tàn, trời đất tối lại, anh buông tay dụi mắt ra, lần mò nắm lấy tay cô. Tay cô bị anh nắm rất chặt, mu bàn tay chạm vào sự ẩm ướt không biết bắt nguồn từ đâu. Lúc này trái tim chợt cảm thấy đau nhói. Sau khi hiểu ra, cô cũng nắm lấy tay anh, lòng bàn tay chạm vào đốt ngón tay ẩm ướt của anh. Cô dùng lòng bàn tay mình đón nhận lấy giọt nước mắt của anh. Biển đêm ngày mùng 3 Tết thật sự quá lạnh, cuối cùng hai người không chịu nổi nữa, thu dọn đồ ăn chưa động đến, rời khỏi bờ biển. Nhưng quá trình quay về không hề thuận lợi, thấy chuyến tàu hỏa cuối cùng sắp khởi hành, Mạnh Sĩ Long đột nhiên dừng bước, lục túi một hồi, vẻ mặt không ổn lắm, thì hình như để quên thứ gì đó ngoài bờ biển rồi. Vưu Tuyết Trân cũng lo lắng theo, để quên gì thế? Anh ăn nói úp mở, vẫn cúi đầu lục trong túi, lục được một nửa rồi thở dài, để không sao rồi, tìm thấy rồi. Vưu Tuyết Trân nhìn đồng hồ, chỉ còn lại một phút, không đủ cho họ vào ga. Cô lướt điện thoại, chỉ còn lại chuyến cuối cùng. Vưu Tuyết Trân thở dài, rồi chỉ có thể đợi chuyến cuối cùng thôi, nhưng phải đợi nửa tiếng nữa. Anh cũng thở dài, rồi chỉ có nửa tiếng nữa thôi à. Vưu Tuyết Trân cảnh giác, nghi hoặc, rồi đừng nói vừa nãy anh cố tình nhé. Anh vẫn trả lời qua loa, rồi anh đi mua nước. Khi hai người đi vào trong, ga tàu không một bóng người, phòng chờ không có điều hòa, mọi thứ đều rất lạnh lẽo. Vưu Tuyết Trân cảm thấy bụng bắt đầu đau, có lẽ do nhiễm lạnh vì bị gió biển thổi. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì thấy Mạnh Sĩ Long đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt rất tập trung. Anh đang xem gì thế? Vưu Tuyết Trân cố gắng không để mình nhìn trộm, nhưng vẫn không kìm được hỏi. Mạnh Sĩ Long rất thoải mái quay màn hình điện thoại cho cô xem. Cô thấy một dòng nham thạch nóng chảy đỏ rực đang phun trào. Đây là nơi nào? Iceland. Anh vừa lướt thấy tin mới nhất, núi lửa phun trào vào hôm qua. Hùng vĩ quá. Mạnh Sĩ Long để điện thoại ra giữa cho cô xem cùng, còn chỉnh video về lúc đầu. Video dài 2 phút 18 giây, họ đã xem được trọn vẹn cảnh ngọn núi lửa cách đây hàng vạn cây số phun trào. Dường như cảnh tượng nham thạch nóng chảy khiến ga tàu đêm đông tĩnh mịch cũng trở nên nóng rực. Vưu Tuyết Trân hoàng hồn, nhận ra có lẽ bởi vì họ ngồi sát nhau quá. Sự nóng rực đó tới từ hơi thở ấm nóng của Mạnh Sĩ Long, từng hơi phả vào vành tai cô. Vưu Tuyết Trân không ngồi thẳng, Mạnh Sĩ Long vẫn để điện thoại ra giữa hai người. Cho dù video đã phát xong, hệ thống tự nhảy sang video tiếp theo, nội dung vẫn là núi lửa. Gợi ý từ hệ thống cho thấy thể loại video gần đây anh hay xem. Cô tò mò, kể gần đây anh yêu thích lại núi lửa rồi à? Cũng nhờ em mở hộp yêu thích đó ra đấy. Anh thẳng thắn thừa nhận, kể từ lúc từ Hồng Kông về, anh bất tri bất giác lướt lại những video này, xem để giải tỏa áp lực là chủ yếu. Anh còn xem một vài video tài liệu liên quan tới nhà nghiên cứu núi lửa, nhớ được một số nơi rất thú vị. Cái gì? Máy cảm biến núi lửa sẽ nhanh chóng phản ứng trước khi núi lửa phun trào, các đường biểu đồ do Kim Chỉ Nam vẽ ra chuyển động dưới lòng đất. Ê, anh nghĩ một hồi rồi nói, nhìn giống như một tấm điện tâm đồ của trái đất vậy. Mặc dù Vưu Tuyết Trân không xem video tài liệu, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra qua lời miêu tả của anh. Cô liên tưởng, nói, Ê, nếu như là như vậy, mỗi lần núi lửa bùng phát thì là lúc nhịp tim trái đất đang đập rất nhanh. Mạnh Sĩ Long sững sờ, cách nói của cô khiến núi lửa được khoác thêm lớp áo lãng mạn. Từ đầu tới cuối không có thêm ai đi vào ga tàu, khi chuyến tàu cuối khởi hành, chỉ có hai người họ đi lên, đồng nghĩa với việc họ đã bao cả chuyến tàu này. Mặc dù trên tàu vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng cũng coi như ấm áp hơn nhiều so với ga tàu hút gió kia. Vưu Tuyết Trân vừa ngồi xuống đã ngáp một cái. Cô tựa đầu vào cửa sổ, đặt túi lên bàn, nói tôi ngủ một lúc với Mạnh Sĩ Long ngồi đối diện. Lúc này cô thật sự đã nhắm mắt lại, không nghĩ thêm gì. Không biết bao lâu sau, Vưu Tuyết Trân mơ mà nghe thấy Mạnh Sĩ Long đang gọi mình. Tới rồi sao? Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhưng lại thấy Mạnh Sĩ Long lắc đầu. Vẫn chưa tới, gọi em dậy là vì em không thể bỏ lỡ cảnh tiếp theo. Cách nói rất chung chung, khiến cô không hiểu gì, còn muốn hỏi có chuyện gì sao? Ngay sau đó, đèn trắng trong khoang tàu bột một tiếng, cứ thế tắt đi không một dấu hiệu. Ban đầu Vưu Tuyết Trân còn tưởng tàu gặp sự cố, nhưng cô nghe thấy tiếng Mạnh Sĩ Long vọng lại từ phía đối diện. Giọng điệu của anh không lộ chút vẻ kinh ngạc nào, kêu cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vưu Tuyết Trân bình tĩnh quay đầu, ngạc nhiên tới nỗi dần mất đi khả năng nói chuyện. Bên đường là hoa mai trắng đang nở rộ, từng cây đều giăng đèn sáng rực rỡ, chiếu rọi lên từng nhánh hoa, khiến vân cánh hoa trở nên trong suốt. Đèn tàu hỏa vừa tắt, Đèn bên ngoài cửa sổ lập tức trở nên rõ hơn bao giờ hết, tô điểm cho hoa mai trong màn đêm, tạo thành dòng sông hoa ngát hương hai bên đường, lại tựa như có vô vàn bông tuyết đang rơi xuống. Cô cảm thấy thậm chí tàu hỏa cũng đi chậm lại, để ý tới cảm nhận của hành khách trên tàu hỏa, giúp họ có thể nhìn rõ ê biển hoa mai. Vư Tuyết Trân cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình chắc chắn rất ngố, miệng há hốc, hệt như một tên ngốc. Câu ê má nó ấy nghẹn ngay lồng ngực, sau khi kìm nén không để bản thân buộc miệng thốt lên như kẻ vô văn hóa, cô mới khen ngợi một cách đầy tao nhã, ngày đẹp quá đi mất. Thôi được rồi, cũng chẳng khen hay được hơn mấy. Cô không nỡ nhìn ra chỗ khác, vừa nhìn chằm chằm cửa sổ vừa hỏi Mạnh Sĩ Long, anh biết cái này lâu rồi đúng không? Đây là gì vậy? Lúc này anh mới nói thật, thì anh tìm thấy trên mạng, họ nói chuyến tàu cuối của đoàn tàu này sẽ đi qua đây trong mấy ngày hoa mai nở rộ, hơn nữa tàu sẽ cố tình đi chậm lại khi tới đây để mọi người ngắm hoa. Vư Tuyết Trân hiểu ra, ngày thảo nào anh kiên quyết chờ tới chuyến cuối. Quả nhiên là cố tình. Đúng vậy, nhưng nếu nói với em lúc đó thì không còn gì bất ngờ nữa. Nếu lúc này tàu đột nhiên sáng đèn, cô sẽ thấy cảnh bản thân đang nhìn ra ngoài cửa sổ và Mạnh Sĩ Long đang nghiêng đầu nhìn cô hắt trên cửa kính. Đại não cô chắc chắn sẽ réo lên hồi chung cảnh báo nào đó. Đáng tiếc khoang tàu vẫn tối om, nguồn sáng duy nhất tới từ bên ngoài. Họ đắm mình trong bóng đêm thoát ẩn thoát hiện, cô nghe thấy Mạnh Sĩ Long thấp giọng nói, "Ê vê đút huy xí sòng cú FN vê đút quờ kỳ dừ, RN ú dù cú N cú Z hờ." Vư Tuyết Trân nhìn về phía anh, về phía gương mặt nửa sáng nửa tối. "Anh đang nói gì thế? Em còn nhớ câu này chứ? Khi chúng ta ăn cơm ở Hồng Kông vào đêm Giáng sinh, em hỏi anh câu này có nghĩa là gì?" "À, ý Vư Tuyết Trân nhớ lại, hãy bây giờ anh mới nói cho em biết." "Ừm." Anh dịch câu nói vừa rồi của mình, rồi câu này có nghĩa là, vào khoảnh khắc cuối cùng khi đưa cô ấy về nhà, anh sẽ... Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô. Đoàn tàu chậm chậm tiến về phía trước, bóng của từng đóa hoa mai lướt qua góc mặt hai người. Trên đỉnh núi phía xa xa, một chú chim đã bay về rừng xanh mênh mông, Mạnh Sĩ Long hơi đứng dậy, vươn người qua mặt bàn trắng giữa hai người họ. Không nhịn được mà hôn cô ấy. Một tay anh chống lên cửa sổ để giữ thăng bằng, áp sát tới trước mặt cô. Thì cô ấy đồng ý cho anh hôn không? Bóng hoa mai biến thành bóng người khom xuống của anh, chiếm trọn góc mặt cô. Trái tim Vư Tuyết Trân thắt lại, tưởng anh sẽ làm ra hành động tiếp theo nhưng không hề. Chưa có được sự đồng ý của cô, anh chỉ nhìn cô, dùng ánh mắt ngắm biển hoa bên ngoài cửa sổ để nhìn cô ở cự ly gần. Giữ khoảng cách vừa đủ khi chưa phải người yêu của nhau, nhưng cũng chẳng phải khoảng cách những người bạn nên có. Hơi thở đầu mũi hai người hòa quyện vào nhau, tựa như cơn gió đêm đột nhiên tấn công đóa hoa, mùi hương cứ thế hòa làm một. Vư Tuyết Trân ngẩng đầu lên một cách bị động, nhìn vào đôi mắt rũ xuống của anh, còn có đôi môi của anh. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ đôi môi ấy, cơ hội có thể đứng gần ngắm nhìn nó là hai lần trang điểm trước kia. Nhưng một lần là vừa thân nên vẫn rất ngại ngùng, còn một lần mặc dù thân rồi nhưng vẫn xấu hổ. Lúc này, khao khát muốn nhìn anh đã đè nén sự ngại ngùng đó. Nương theo ánh sáng lập lòe bên ngoài, cô nhìn rõ từng đường vân môi của anh, nhận ra vì không hay dùng son dưỡng nên môi anh bị nứt khá nhiều chỗ. "Môi anh khô quá, ý cô miêu tả khóe môi anh, thì em cho anh mượn son dưỡng nhé." Vừa nói cô vừa lục tìm trong túi, lấy ra một thỏi son dưỡng. Mạnh Sĩ Long giơ tay định nhận lấy, Vư Tuyết Trân lại lắc lư không cho. Cô thoa son dưỡng lên môi mình. Một cánh hoa mai bị gió đêm cuốn trôi về phía cửa sổ, trong khoang tàu, Mạnh Sĩ Long chống tay lên khung cửa sổ, cánh hoa áp vào cửa kính tựa như vừa rơi xuống lòng bàn tay anh. Bàn tay anh từ từ trượt xuống, chạm vào khăn quàng cổ của anh, sau đó bị Vư Tuyết Trân kéo xuống, kéo tới vị trí cô ngẩng mặt lên là có thể hôn anh. Chẳng bao lâu sau, hoa mai trên cửa sổ lại bị thổi đi. Khoảnh khắc nó bay đi, Vư Tuyết Trân ở bên trong nhắm mắt lại, giống như con vật nhỏ hiến tế, lông mi rung rung, áp mình vào đôi môi khô của Mạnh Sĩ Long. Một phút sau, đèn trong khoang tàu bừng sáng. Hai người hoảng loạn tách ra, sự ngại ngùng của cô như ánh đèn trắng đột nhiên xuất hiện trong khoang tàu, không kịp trở tay lại không thể che giấu. Cuối cùng cô hoảng loạn bịa ra lý do hết sức vớ vẩn, cô nói với Mạnh Sĩ Long, "Anh xem, bây giờ môi anh không khô nữa rồi." Nghe vậy anh không khỏi bật cười, trước ánh nhìn cả vú lấp miệng em của cô, vờ vịt nói, "Cảm ơn em nhé." Nghe thấy hai chữ này, Vư Tuyết Trân suýt nữa vùi đầu xuống gầm ghế. Anh ngồi lại chỗ ngồi, Vư Tuyết Trân không dám nhìn anh thêm, dường như nhìn thêm một cái sẽ khiến lửa xung quanh bùng cháy. Cô của hiện giờ hoàn toàn khác với cô kéo anh rồi trao một nụ hôn của ban nãy. Vư Tuyết Trân biết nụ hôn này không phải sự cố. Có lẽ do bị bầu không khí xung quanh tác động nên mới mất đi lý trí thế, nhưng cũng phải có thứ gì đó có thể khiến cô mất đi lý trí. Thì ra khi bị tình yêu gõ cửa, Trái tim không chỉ rung động mà còn đau đớn. Là cơn đau khi ngón cái đá vào gót giày của người đó, khoảnh khắc ấy trái tim sẽ đau nhói, cô không nghĩ như vậy, cũng không hay biết ngón chân đã đọng lại vết máu bầm. Bởi vì tình cảm dành cho Diệp Tiềm Bạch là sơn móng tay phủ trên bề mặt móng tay. Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng bao nhiêu năm cô sơn đi sơn lại lớp móng tay đó, cô đã giấu nó vào trong giày, thế là ngay cả chính cô cũng không nhìn thấy. Nếu không phải có khoảnh khắc muốn hôn Mạnh Sĩ Long, cô sẽ không nhận ra nước sơn móng tay đó đã trôi hết từ bao giờ. Thế là cô đã nhìn thấy vết máu bầm của tình yêu được giấu dưới bao lớp màu sắc ấy, nó mang trên mình màu đỏ đậm rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc. Khi tàu sắp tới trạm, điện thoại cô rung lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Vưu Tuyết Trân lặng lẽ kéo màn hình, rồi cất ba chữ E Diệp Tiềm Bạch E vào túi áo. Cuối cùng Mạnh Sĩ Long đưa cô về trường, khi tạm biệt nhau, anh nắm tay cô, không hỏi nhiều về nụ hôn trên tàu hỏa, qua đó nói cho cô biết cô không cần thấy áp lực về nụ hôn ấy. Cô cũng không nói gì, nhìn vào mắt anh, gật đầu tạm biệt anh. Diệp Tiềm Bạch là kệ sách nặng nề đặt trên tấm thảm rất nhiều năm, cho dù đã hạ quyết tâm chuyển kệ sách đi, nhưng khi di chuyển nó, tấm thảm vẫn hằn rõ dấu vết của kệ sách. Cô nghĩ, phải cho mình chút thời gian xác nhận trái tim kia đã khôi phục lại đúng hình dạng của tấm thảm, nếu không sẽ không công bằng với Mạnh Sĩ Long. Ngày hôm sau cô ngủ tới trưa mới dậy, Vưu Tuyết Trân mở WeChat ra xem, các nhóm chat vẫn tấp nập hỏi han, chúc mừng năm mới từ giao thừa tới tận mùng 4 Tết. Viên Tinh gửi ảnh đi chơi với gia đình ở đảo cho cô, bảo cô chọn giúp xem tấm nào đẹp hơn. Diệp Tiềm Bạch hỏi sao hôm qua cô không nghe máy. Mao Tô Hòa gửi cho cô ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện với Tả Khâu, hỏi cô nên trả lời thế nào. Cô bỏ qua những tin nhắn này, ngón tay liên tục kéo xuống dưới, cuối cùng đã lướt tới tin nhắn của Mạnh Sĩ Long. Anh gửi tin nhắn sớm nhất vào sáng sớm, do vậy tin nhắn mới bị đẩy xuống dưới cùng. Long, ảnh. Long, anh nhìn thấy mặt trời mọc rất đẹp. Vưu Tuyết Trân nhoẻn miệng cười, nghiêng người, áp mặt vào gối, hai tay do dự trước bàn phím điện thoại trong khung chat. Trân Trí Bang, không phải hôm nay cửa tiệm không mở sao? Sao anh dậy sớm thế? Gửi đi. Cô nhìn chằm chằm màn hình, không nhận được tin nhắn hồi âm nào, dù sao hai tin nhắn cũng cách nhau quá lâu. Vưu Tuyết Trân trả lời xong hết tin nhắn của những người khác thì bỏ điện thoại sang một bên, trèo xuống giường. Khi vệ sinh cá nhân xong, lúc đi từ nhà tắm ra, cô không cả lau nước trên mặt đi đã trèo lên giường, lấy điện thoại ra xem. Nhật ký trò chuyện của cô với anh lại bị vô số nhóm chat vô bổ khác đẩy xuống dưới. Anh vẫn chưa trả lời. Vưu Tuyết Trân vô thức biểu môi, vừa định tắt máy, ném điện thoại sang một bên, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ấn vào cuộc trò chuyện với Mạnh Sĩ Long, kim anh lên đầu. Cuối cùng những nhóm chat phiền phức kia đã biến mất. Đây dường như là lần đầu tiên cô thành thật với bản thân mình. Trước đây cô cũng muốn ghim Diệp Tiềm Bạch lên đầu nhưng không dám, sợ để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thế là cô đành nghĩ ra biệt danh đặc biệt để thỏa mãn suy nghĩ muốn để cậu xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Thậm chí có lúc khi cậu gửi tin nhắn tới, cô còn cố ý nhịn không xem, cho dù bên cạnh không có bất kỳ ai, cô cũng phải nhịn một lúc rồi mới mở ra xem. Bởi vì người yêu đơn phương đã ở thế yếu hơn, những suy nghĩ, hành động dè dặt vô ích này sẽ cho cô chút thể diện để có thể đứng vững, để cô cảm thấy mình còn có thể kiểm soát bản thân. Nhưng thời khắc này, cô nghĩ, tại sao mình lại sẵn sàng thành thật như thế? Trong đầu hiện lên giao diện Mạnh Sĩ Long ghim tin nhắn của cô lên đầu, cô nghĩ, có lẽ vì đứng trước tình yêu vừa rõ ràng lại dịu dàng, sự dè dặt giả dối kia không còn là trụ chống đỡ nữa, ngược lại nó còn biến thành chiếc giá đáng ghét, dễ khiến người ta xa mặt cách lòng. Vậy nên cô phải dần dần loại bỏ nó. Buổi chiều, cô chuẩn bị nghiêm túc ngồi trong ký túc sửa luận văn, viết mãi làm cô ngáp ngủ liên tục, cục đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi, mãi cho tới khi cánh tay tê rần cô mới tỉnh giấc. Vưu Tuyết Trân lau nước miếng bên khóe miệng, cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn đã thấy avatar ghim trên đầu hiện chấm đỏ, cô hài lòng mở ra xem. Long, không phải dậy sớm mà là không hề ngủ. Vưu Tuyết Trân chống tay lên trán, chậm chậm đọc câu này. Một câu nói rất bình thường nhưng khi đọc lên cảm tưởng như đang đọc thơ ca. Nó cũng như những vần thơ, ẩn chứa hàm ý sâu xa cần người đọc lý giải, tại sao lại không ngủ. Cũng như em, vì nụ hôn đó sao? Mặt Vưu Tuyết Trân dần nóng lên, cô cúi đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, hít sâu một hơi. Dùng tư thế này để trả lời lại anh bằng một câu rất vô cảm. Trân Trí Bang, y vậy tối nay anh ngủ sớm vào. Cứ nghĩ lát sau anh mới trả lời, kết quả chẳng mấy chốc đã có tin nhắn mới. Anh nói mình đang đi câu cá với bố, bởi vì ngày mai phải khai trương cửa tiệm, không có nhiều thời gian lắm. Anh còn gửi cô xem ảnh chụp từ góc nghiêng, bố Mạnh cầm cần câu trúc ngồi bên bờ hồ, một nửa tay của anh cũng lọt vào ống kính. Sự ý chú ý của Vư Tuyết Trân dồn hết vào bàn tay đó. Mặc dù tối qua cô là người chủ động hôn, nhưng hôn được giây lát cô đã muốn rút lui. Là bàn tay này đã đuổi theo, nâng mặt cô lên, cô không trốn thoát. Nhưng anh cũng rất ngốc nghếch, không làm gì thêm, chỉ áp môi mình vào môi cô. Hai người như hai chú mèo bị vứt lên chuyến tàu cuối, chúng dính chặt vào nhau, phát ra tiếng thở nặng nề. Môi anh còn mềm hơn lớp thịt ở chân của mèo con, cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, hai người cứ như vậy suốt một phút khoang tàu tắt đèn. Vư Tuyết Trân úp điện thoại xuống, giấu bức ảnh khiến cô nhớ lại mọi chuyện này đi. Mạnh Sĩ Long đợi mãi mà không thấy tin nhắn phản hồi, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Bố ngồi cạnh nhìn anh, hỏi bâng quơ, gngninvdupdomi. Vừa nãy con chụp ảnh bố làm gì? Anh trả lời qua loa, Elin xin xít in xin. Luyện tay chút thôi à. Bố Mạnh ừ một tiếng, lúc lâu sau ông đột nhiên nói đón Tết xong sẽ tuyển thêm một người nữa. Mạnh Sĩ Long nhíu mày, ê dinh di. Dinh dình ú xì gò rén mi. Tại sao? Không phải tiệm đủ người rồi sao? Ông thở dài, ê vê đút xì xin bờ nờ ú sờ hờ hán du xín dinh băng su dinh dinh la, diến giác nơ gờ y in xin, du dê xín dinh xóe xài. Bố muốn con không cần tới tiệm phụ quá nhiều, nếu đã thích chụp ảnh thế thì dành thời gian đi học đi. Mạnh Sĩ Long lắc đầu, ê vê đút gù giáo lý. Con sắp xếp được mà. Duyệt ú ho dinh e dòng, nờ gì nờ é di y tái y ú du diều ú dào. Làm bất kể việc gì đều không được phân tâm, con xem tới giờ con vẫn chưa câu được con cá nào kia kìa. Mạnh Sĩ Long cạn lời, anh nên nói gì đây, tâm tư anh không đặt ở việc chụp ảnh mà là ở chỗ khác. Chỉ cần nhìn mặt hồ một lúc là lát sau anh sẽ nhìn điện thoại rồi. Bố Mạnh đưa ra quyết định, Egn la, nàng dinh dình é di xình sùng, ú sờ hờ dài gù dù dinh dình la, bà ba ki. Du dùi xin tống nờ dinh, nờ ne gèn dình di nờ gờ, ít gú tờ nờ gờ, vê đút ki. Chốt vậy đi, dù sao giờ việc kinh doanh của tiệm cũng yên ổn rồi, con không cần quá chú tâm vào tiệm nữa, một mình bố làm được. Bố muốn nói với con chuyện này lâu lắm rồi nhưng con bướng lắm. Chẳng bao giờ chịu nghe lời bố cả. Đó là vì con lo cho sức khỏe của bố. Vê đúc di kính tống ghi nờ ú cụ dú đầu xóe ú xì in huề bà ba xìu nờ băng su. Nè gà xì dì ú yên y ao an bu dình hán dết nờ gờ già. Đính nờ mo giờ mi đồng dò rèn y. Vê đúc bờ nờ dút nờ du ú yên dú dế ho. Hán xóe y mén dết hơ phàng ki xùy du kim xì liền a. Dàn é di nờ y u dì xin dò ki y. Nờ dùi cụ mu su nờ xin quò ki rén la. Ú sơ hờ gơ nờ nờ bà ba. Trước đây bố đồng ý cho con không học đại học là bởi vì bố cần con giúp đỡ. Thế giới này không nhất định phải trưởng thành theo tuần tự từng bước một. Lúc đó con cũng chẳng còn tâm trí làm chuyện gì. Bố em con đi học chưa chắc con đã học đàng hoàng. Vậy học thêm nấu ăn cũng coi như có thể giúp con sống yên phận. Nhưng bây giờ con có chuyện mình muốn làm rồi. Con phải đi khám phá cuộc đời của mình. Không cần lo cho bố. Một con cá đã cắn câu, bố Mạnh thu cần lại, nhấc cá lên, gỡ móc câu trong miệng cá rồi thả nó vào mặt hồ tĩnh lặng. Ông câu cá luôn như vậy, câu được rồi sẽ không bắt chúng bỏ vào xô mà thả chúng về nơi chúng nên tới. Mạnh Sĩ Long nhìn theo bóng cá, mãi cho tới khi mặt nước lăn tăn rồi lại quay trở về vẻ tĩnh mịch. Mọi thứ như chập tối hôm đó trong quá khứ. Mặt trời đã lặn, mặt hồ yên ả, họ ngồi sóng vai cạnh nhau, anh cứ thế đưa ra quyết định, ngỡ rằng đang hy sinh bản thân để giúp đỡ bố. Nhưng khi ngày một trưởng thành, anh mới dần nhận ra, có lẽ từ trước tới nay đều là bố đang dung túng cho anh, chấp nhận sự nhút nhát, không dám tiến về phía trước của anh. Anh nên bắt đầu lại, không để bản thân gánh trên vai sự nuối tiếc, cố gắng vì thế giới mình muốn tới, vì người mình thích. Mạnh Sĩ Long nắm chặt tay lại, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. Ê bố, con có thể xin một món quà sinh nhật từ bố không? Hiếm lắm mới thấy con chủ động đòi quà sinh nhật của bố đấy. Bố Mạnh cười, ê được thôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, con lại lớn thêm một tuổi rồi. Mạnh Sĩ Long lấy hết dũng khí, gật ú rúi ghè y què gung di rì dinh dình la, về đúc dì lan ghè chục liếu ba, dinh gì? Hay là tháng sau đóng cửa tiệm mấy ngày, hai chúng ta đi du lịch nhé. Bố Mạnh kinh ngạc, hệ ho lu nờ xin cù binh dù. Được chứ, con muốn đi đâu? Indonesia. Hả? Bố Mạnh đột nhiên nói, hệ gờ dù xì ú xì y u ghè lúc hun. Đó có phải là nơi có núi lửa Lop Nu không? Iumi. Vê đúc dinh di ú dết hờ. Có sao? Sao con không biết? Bố Mạnh nhíu mày. Ê dinh di mo a. Nờ xì xì ghè dòng si rù pin dù quèn rù mình. Sao lại không có? Lúc nhỏ con còn viết về nơi này trong bài văn đấy. Mạnh Sĩ Long hiểu ra, cười nói, Ege ghe gì rào bù lu mò hung, lúc xì tém. Đó là núi lửa Bromo, lấp nu là bồn địa. Ó, bù mò lu e bố Mạnh ngượng ngùng lặp lại, e doán lái xì bù lu mò. Duy ú dù. Ồ, Bromo. Thì ra là Bromo, xin lỗi ha. Nè ghè Iumi ho đào quyền ki. Này thì có gì phải xin lỗi chứ. Xì duy ú dù ghé du ô hán này. Ingi nái nán dù dài nờ cù ki. Vẫn phải xin lỗi. Bao năm như vậy rồi, đáng ra năm đó bố nên đưa con tới đó. Nghe vậy Mạnh Sĩ Long hơi nhăn mũi, mỉm cười, nghĩ về đứa nhóc viết vào bài văn một câu ước mơ của tôi là tận mắt ngắm nhìn núi lửa Bromo. Anh vương vai, thoải mái đáp, kỳ ế di du ú xuồng tài chí la, xì mờ. Bây giờ cũng không muộn, đúng không bố? Bố Mạnh xoa đầu anh, lê dít du ú xuồng chí. Không khi nào là muộn cả. Mấy ngày tiếp đó, cửa tiệm nhà Mạnh Sĩ Long khai trương, anh bắt đầu bận rộn. Cô không cần tới nhà tang lễ làm thêm nữa nên cả ngày đóng đô trong thư viện, thời gian vô cùng đơn điệu. Hai người thường liên lạc với nhau qua WeChat, mặc dù không phải lúc nào cũng nói chuyện với nhau, trái lại còn rất lâu sau đối phương mới đọc được tin nhắn, nhưng cảm giác chậm rãi lại biết được chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp khiến người ta cảm thấy thoải mái, tựa như cùng nhau làm việc. Tới mùng 7, cô nhận được tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch, nói tối nay cậu về, còn mang theo rất nhiều đặc sản và rau dưa muối yêu thích của mẹ Diệp, bảo cô tới nhà cậu lấy. Vưu Tuyết Trân đang trong thời kỳ tự chấm dứt mối tình đơn phương của mình, nhưng vì là đồ của mẹ Diệp nên cô không thể không nhận. Thế là cô nói với cậu đặt ship hỏa tốc đi, tôi đang ở trường. Cậu trả lời một câu được. Kết quả tới tận tối vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô đoán có lẽ máy bay hạ cánh hơi muộn nên cũng không quá bận tâm. Mãi cho tới 11 giờ tối, cô quay về ký túc, chuẩn bị buông xuôi chuyện này thì chợt nhận được tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch. Cậu nói mình sắp tới trường rồi, 10 phút sau gặp nhau ở cổng trường. Vưu Tuyết Trân kinh ngạc, hỏi không phải cậu đặt ship hỏa tốc sao? Cậu đáp, kẻ có mấy lời muốn nói với cậu. Vưu Tuyết Trân bất an, đừng nói Diệp Tiềm Bạch và bố Diệp cãi nhau nhé. Cô không khỏi lo lắng, mặc áo khoác vào, thấy sắp tới giờ rồi liền chạy ra cổng trường. Xe của Diệp Tiềm Bạch đã đổ bên ngoài từ lâu. Cậu xuống xe, vẫy tay với cô, để cậu lên xe trước đi. Nói rồi cậu mở cửa ghế lái phụ ra. Vưu Tuyết Trân tò mò nhìn cậu. Mặc dù mới một tuần không gặp nhưng cô cảm thấy trạng thái của Diệp Tiềm Bạch khiến cô thấy lạ lẫm khó tả. Cô ngồi vào trong xe, đợi cậu cũng ngồi vào ghế mới hỏi thẳng, "Ê, có chuyện gì sao?" Lúc này bụng cậu lại kêu lên một cách không thức thời. Vừa xuống máy bay đã tới đây rồi, chưa kịp ăn gì cả. Cậu mím môi, "Ê, hay là tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nhé, có thể vừa ăn ở đó vừa nói." Cậu cứ lấp lửng không nói khiến Vưu Tuyết Trân cảm thấy rất kỳ quặc. Đột nhiên có cảm giác hoảng loạn giống như khi bước vào phòng khám, nghe bác sĩ đọc kết quả kiểm tra. Cuối cùng hai người cùng nhau xuống xe, cửa hàng tiện lợi cách trường một con phố, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhưng vì đang là nửa đêm nên khá lạnh. Vưu Tuyết Trân run rẩy bước đi, ngay sau đó một chiếc áo khoác đã trùm lên người cô. Diệp Tiềm Bạch cởi áo khoác cho cô, theo lẽ thường, cậu chắc chắn sẽ cười nhạo cô là đồ yếu đuối hoặc quở trách cô có phải muốn bị cảm không, chứ không phải dịu dàng quan tâm như vậy. Vưu Tuyết Trân càng thấy lấy hơn. Trả lại áo khoác cho cậu, kẻ không cần đâu, có mỗi đoạn đường thôi mà. Cậu nói, kẻ có mấy bước cũng rất lạnh, nếu không thì cậu cởi áo khoác mình cho tôi. Sự kỳ quặc ban nãy lập tức tan biến, dường như lại quay về Diệp Tiềm Bạch mà cô quen thuộc. Vưu Tuyết Trân cạn lời, cũng thoải mái lườm cậu một cái. Điều hòa trong cửa hàng tiện lợi để nhiệt độ rất cao, vừa đẩy cửa ra Vưu Tuyết Trân đã thấy mình như sống lại. Vốn dĩ cô không đói. Nhưng sự tàn phá của khí lạnh trên đường khiến cô nhìn số ô đen nghi ngút khói trên kệ tủ đã thấy đói cồn cào, ăn chút đồ cũng có thể sưởi ấm cơ thể. Tôi muốn ăn ô đen, cậu ăn không? Thôi, tôi hâm lại cơm hộp ăn được rồi. Cậu đi tới quầy đông lấy một hộp cơm hộp sườn heo, cô nói với nhân viên mình mua ô đen, bảo người ta thêm nhiều canh chút cho mình. Vưu Tuyết Trân cầm ô đen đi tới ngồi trước cửa sổ, nhân lúc canh còn nóng nhanh chóng uống một ngụm, sau đó phát ra tiếng gầy phù để một cách đầy mãn nguyện. Lò vi sóng đặt trên quầy gậy tinh ê một tiếng, mùi sườn heo hòa vào không khí. Diệp Tiềm Bạch cầm cơm hộp nóng hổi đi tới ngồi cạnh cô, vừa ngồi xuống cậu đã bất giác gắp thanh cua trong bát cô. Này nhá, cậu lại cướp đồ ăn của tôi. Vưu Tuyết Trân tức giận trừng mắt với cậu, Diệp Tiềm Bạch nhún vai, để sườn heo của mình qua, gậy cho cậu gắp một miếng, công bằng chưa? Công bằng con khỉ gió, tôi không muốn ăn sườn heo của cậu. Được rồi, trả lại cho cậu. Cậu thả thanh cua vào bát cô. Vưu Tuyết Trân lườm cậu, gấp trả lại, "Ê, đồ đã rơi xuống đất rồi tôi chẳng thèm ăn." rơi xuống đất bao giờ. Bị cậu gấp cũng chẳng khác rơi xuống đất là bao. Vậy cậu đợi. Nói rồi Diệp Tiềm Bạch định gấp thứ khác trong bát cô, Vưu Tuyết Trân lập tức che bát lại, sự bất an trong lòng đã tan biến hoàn toàn, thầm nghĩ có lẽ vừa nãy cô gặp ảo giác. Khi hai người tranh giành, trên tấm kính dưới đèn trắng trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện một bông tuyết. Vưu Tuyết Trân sững sờ, còn tưởng mình hoa mắt, tiếp đó là bông thứ hai, thứ ba. Tuyết rơi rồi. Cô vội đẩy đuổi Diệp Tiềm Bạch, tiến sát vào cửa sổ, chớp mũi chạm vào kính thủy tinh để nhìn rõ thứ bên ngoài cửa sổ. Thứ rơi dày đặc dưới sắc đêm không rõ là tuyết hay hạt mưa. Nhìn một hồi lâu cô mới xác định được đây chắc là tuyết, nhưng thành phố phía nam như Tây Vinh khiến tuyết trông e thẹn tới lạ. Cô kinh ngạc, ê trời à, Tây Vinh lại có tuyết này. Mùa đông năm nào quê họ cũng có tuyết rơi, nhưng Tây Vinh thì ngược lại, hiếm lắm mới thấy tuyết. Vậy nên sự kinh ngạc của cô xuất phát từ việc Tây Vinh đổ tuyết chứ không phải vì nhìn thấy tuyết. Cô không hào hứng với bông tuyết lắm, từ nhỏ tới lớn cô đã ngắm tuyết tới chán rồi. Nhưng Vưu Tuyết Trân chợt sững người, cô nhớ tới có một người từng nói với mình, anh chưa từng thấy tuyết bao giờ. Bất ngờ hơn nữa đây dường như là lời Mạnh Sĩ Long nói với cô vào lần đầu tiên hai người đi hóng gió. Lâu như vậy rồi, khi nhìn thấy tuyết cô vẫn có thể lập tức nhớ ra điều này. Có lẽ, cô để ý tới anh sớm hơn mình nghĩ rất rất nhiều. Vưu Tuyết Trân hoàng hồn, lấy điện thoại ra định chụp cảnh tuyết rơi, nhưng vì đang ngược sáng nên ảnh không đẹp lắm. Cô kéo khóa áo lên, đứng dậy. Để tôi ra ngoài quay video. Cửa tự động của cửa hàng tự động mở ra. Vưu Tuyết Trân bị khí lạnh bên ngoài bao trùm, mũi là bộ phận không chịu được sự chênh lệch nhiệt độ nhất, liên tục hắt xì mấy cái. Chết tiệt. Cô lập tức muốn chui vào cửa hàng tiện lợi ấm áp, nhưng vẫn cố nhịn, giơ điện thoại lên trong đêm đông giá rét. Diệp Tiềm Bạch bất động, nhìn bóng lưng hừng hực khí thế của cô qua lớp kính. Vưu Tuyết Trân quay hơn 10 giây rồi xem lại video vừa quay, nhưng cô lại nhận ra trong video nhìn tuyết như hạt mưa. Chắc góc quay này không ổn. Cô đội mũ áo khoác lên, đi vào trong bãi tuyết quay, hài lòng nhìn hiệu quả ống kính, quả nhiên tốt hơn vừa nãy nhiều. Vưu Tuyết Trân tập trung giơ điện thoại lên, không hề nghe thấy tiếng mở cửa của cửa hàng tiện lợi phía sau, mãi cho tới khi một chiếc áo khoác phủ lên người cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, Diệp Tiềm Bạch mặc áo len trắng đứng sau lưng cô, áo khoác cậu nằm trên người cô. Cậu nhìn tuyết trên trời cao theo cô, ngày trước đây không thấy cậu thích quay cảnh tuyết rơi thế. Vưu Tuyết Trân trả lời qua loa, kệ cậu không hiểu. Cô cất điện thoại đi, trả áo khoác cho cậu, kệ thôi được rồi, đi vào đi, quay xong rồi. Hai người quay vào trong cửa hàng tiện lợi, ô đen đã không còn nóng bỏng, Vưu Tuyết Trân gấp một sợi rong biển bỏ vào miệng, mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Cô đang chỉnh sửa lại video vừa quay, cắt bớt phần cuối video, sau đó mở WeChat ra, gửi cho Mạnh Sĩ Long. Cô không biết anh đã ngủ chưa, nhưng vẫn lập tức gửi video cho anh. Diệp Tiềm Bạch nhìn cửa kính, từng cử chỉ hành động phản chiếu trên kính thủy tinh của cô khiến cậu không thể lừa dối chính mình. Sự tích cực của cô là vì muốn chia sẻ cảnh tuyết rơi này cho người khác. Rõ ràng họ đang ngồi cạnh nhau, cùng ngắm nhìn cảnh trước mắt, nhưng cô lại cúi đầu, chia sẻ trận tuyết này cho người không xuất hiện tại đây. Cậu gần như có thể đoán được là ai, nhưng cậu không muốn hỏi, cố tình cúi đầu ăn để liếc được màn hình điện thoại của cô. Cô vẫn không dán tấm chống nhìn trộm. Điều này giúp cậu dễ dàng nhìn thấy tên đối phương và vị trí của cái tên đó. Là vị trí đầu tiên. Trong đầu cậu vang vọng âm thanh, giống như tiếng rít chói tai khi có người cầm micro đang mở chạy khắp nơi trong KTV, khiến người ta nổi da gà. Vưu Tuyết Trân thấy Mạnh Sĩ Long chưa trả lời thì đoán được chắc anh đã ngủ. Sau khi đợi một lúc lâu cô mới tắt máy, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hoang mang của Diệp Tiềm Bạch, cậu đảo đũa, chọc nát sườn heo tới nơi. Sườn heo này khó ăn lắm sao? Vưu Tuyết Trân tự hiểu rằng cậu không muốn ăn, thì thảo nào vừa nãy cậu muốn cho tôi miếng sườn heo này. Cậu không nói gì. Thấy vậy Vưu Tuyết Trân ngượng ngùng rút lại lời ban nãy, hỏi, "Ê rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?" Diệp Tiềm Bạch trầm ngâm, cửa vang lên tiếng tinh tông mở cửa, có người đi vào. Bị cắt ngang, cậu nói hay là về nói sau đi, sau đó đứng dậy vứt hộp sườn heo đi, tiếp đó quay lại quầy lấy một bao thuốc, một chiếc ô, cuối cùng đi thanh toán. Sự bất an vừa tan biến lại ùa về trong tâm trí Vưu Tuyết Trân, rốt cuộc cậu muốn nói gì mà năm lần bảy lượt vẫn chưa nói ra. Cô nuốt quả trứng cuối cùng trong bát ô đen xuống, dọn dẹp mọi thứ rồi đi theo Diệp Tiềm Bạch. Tuyết bên ngoài ngày một nặng hạt, Diệp Tiềm Bạch mở ô, che đỉnh đầu cho cô. Đi thôi, cậu nói. Mặt đất trở nên trơn trượt, để an toàn, họ không còn đi nhanh như lúc tới đây. Hai người sóng vai, chậm rãi bước về phía trước. Con đường như trở nên dài hơn. Cũng yên tĩnh hơn. Khi sắp tới cổng trường, cậu chợt gọi tên cô, đồng thời nói một câu khiến Vưu Tuyết Trân không hiểu gì. Bây giờ tôi có thể đọc thuộc 10 số phía sau dấu phẩy của số pi rồi. Vưu Tuyết Trân nghi hoặc, kêu cậu đột nhiên học thuộc cái này làm gì? Diệp Tiềm Bạch cúi đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi, kêu cuối cùng tôi đã biết số tiếp theo trong dãy 1415926 là số 5 rồi. Vưu Tuyết Trân ngừng thở. Sự bất an trong lòng biến thành sương mù, cộng thêm số tuyết động trên người, cả hai khiến cô lạnh toát cõi lòng. Hồi ức xa xôi gù về, nhưng cô hy vọng bản thân chỉ đang nghĩ nhiều, phụ họa như không có chuyện gì, kìa ra là số 5 mà. Đúng vậy, giống hệt như điểm cậu chấm cho tôi. Vưu Tuyết Trân ngỡ ngàng, tới lúc này suy nghĩ đó xuất hiện trước mắt chân thật tới đáng sợ. Cô hít sâu một hơi, khó tin hỏi, e chấm điểm gì? Cậu không vòng vo thêm, nói thẳng, kể tôi nhìn thấy mặt sau của tờ giấy đó rồi. Cô hoàn toàn chết lặng. Trong sự tĩnh mịch tới chết chóc này, Vưu Tuyết Trân mới cảm thấy thì ra tuyết cũng có âm thanh. Nó rơi xuống ô trong suốt, phát ra tiếng động vô cùng nhỏ bé, giống như tiếng lòng của cô. Vậy nên phải rất lâu sau, tới tận hôm nay nó mới được cậu nhận ra. Cổ họng Vưu Tuyết Trân khô khốc, e không phải cậu làm mất vỡ rồi sao? Quách Như trả vỡ lại cho tôi rồi. Cậu giải thích một cách ngắn gọn, ngày năm đó cô ấy là người cầm nó. Tuyết rơi xuống chỗ ô không thể che cho, cuối cùng rơi xuống da, cái lạnh của tuyết xua tan sự hoảng loạn kia. Vưu Tuyết Trân không biết nên nói gì, vì vậy cô chỉ ồ một tiếng. Có những thứ nên mãi mãi biến mất, không phải tất cả những gì bị mất đi khi tìm lại được đều đáng để vui mừng, ví dụ như bảng chấm điểm này. Thấy cô không nói gì, cậu khẽ hỏi, hệ dòng chữ đó. Chắc không phải lời nói đùa đâu nhỉ? Vưu Tuyết Trân cười nhưng trong lòng không hề có ý cười. Để nói đùa thôi. Đừng lừa người khác. Vưu Tuyết Trân vẫn cười. Ê đương nhiên không lừa cậu rồi. Sao tôi có thể thích cậu được? Tôi luôn coi cậu là bạn tốt nhất của mình. Vừa nói cô vừa nhìn mặt đất sau khi tuyết rơi. Nơi này đã có một vũng nước màu đen. Nếu giữ lại một chuỗi đèn pha ô tô phía trước. Sau khi xe đi tới, vũng nước trống rỗng hiện lên gợn sóng màu đen. Tuyết trong đêm lặng lẽ rơi xuống, thẩm thấu vào vũng nước màu đen này. Yết hầu của Diệp Tiềm Bạch chuyển động. Cậu cố tình thoải mái nói như đang nói đùa, nhưng nếu tôi không thể chỉ coi cậu là bạn tốt nữa thì sao? Cậu dẫm lên vũng nước, khiến bầu trời phản chiếu ngược lại trong thế giới vũng nước, dẫm nát thế giới họ chỉ coi nhau như bạn bè. Diệp Tiềm Bạch nói xong, dường như tuyết xung quanh cũng đóng băng hết, ngừng lại giữa không trung, bông tuyết tựa như thế giới đang xuất hiện những vết nứt. Dòng cảm xúc của Vưu Tuyết Trân đã đình công, cô ngơ ngác hỏi, "Ê cậu có ý gì?" Cậu đưa ô cho cô sau đó lùi ra khỏi tán ô. Khó khăn lấy bao thuốc vừa mua ra, sau đó châm một điếu thuốc. Khói thuốc phả ra từ miệng cậu, yết hầu chuyển động lên xuống, cậu đáp, "Để tôi thích cậu, Vưu Tuyết Trân." Vưu Tuyết Trân nghe cậu đọc tên mình nhưng lại đi kèm cùng với ba chữ "e tôi thích cậu", khiến cả câu nói vô cùng hoang đường. Nó khiến cô cảm tưởng ba chữ Vưu Tuyết Trân là tên của người khác chứ không phải của mình. Cô nắm chặt ô, đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không nói gì thêm, chậm rãi hút thuốc. Cậu đứng bên ngoài ô hòa là một với bông tuyết không ngừng rơi xuống, tàn thuốc rụng dần trong tay cậu cũng như tuyết, khẽ khàng hạ cánh xuống đống tuyết. Dáng vẻ hút thuốc của cậu rất thuần thục, không giống với lần đầu tiên khi cô phát hiện ra cậu hút thuốc. Khi tiết tự học tối đó sắp kết thúc, cậu nói đi vệ sinh, kết quả người trong phòng học sắp về hết mà cậu vẫn chưa quay lại. Cô chạy tới nhà vệ sinh gọi tên cậu, không ai trả lời, cô hét lên hỏi có phải cậu bị táo bón không? Bạn nam đi qua không chịu được nữa. Tốt bụng nói cho cô biết hình như nhìn thấy Diệp Tiềm Bạch đi về phía sân thượng. Cuối cùng cô thật sự đã tìm thấy cậu trên đó. Cậu trốn vào một góc trên sân thượng, khom lưng xuống một cách thần bí. Cô tiến tới gần, ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu. Cậu đang hút thuốc đấy à? Cô đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật nảy mình, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống đất. Cậu ngượng ngùng dẫm lên điếu thuốc, nói dối một cách trắng trợn. Hề đâu có, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi hút thuốc? Vậy cậu dịch chân ra. Cậu không động đậy, hai tay đút túi quần, cúi đầu. Vưu Tuyết Trân nhíu mày, ra hỏi như giáo viên, hãy bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Diệp Tiềm Bạch hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời, ngày hôm nay. Sao đột nhiên học hút thuốc? Không phải khi phiền muộn người lớn đều thích hút thuốc sao? Cậu cười, để tôi cũng thử xem có tác dụng không? Vưu Tuyết Trân phát giác ra điểm bất thường, dè dặt hỏi theo cách khác, hãy cậu sao thế? Diệp Tiềm Bạch lấy hộp thuốc bị bóp nát trong túi áo ra rồi ném xuống đất, không trả lời vào trọng tâm, cái đây là thuốc lá của bố tôi. Lần trước cậu uống trộm rượu của bố cậu, lần này lại hút trộm thuốc của bố cậu, đừng nói lại muốn lấy tôi ra làm lá chắn nữa nhé. Cậu sửa lại, cái tôi không lấy trộm thuốc từ chỗ bố. Hả? Thuốc và bật lửa của ông ấy nằm trong ngăn kéo của cô Hứa. Vưu Tuyết Trân sững sờ, ngơ người hồi lâu, "Ê là sao? Tuần trước tôi bắt gặp nửa đêm ông ấy trốn trong nhà vệ sinh để gọi điện cho cô Hứa." Diệp Tiềm Bạch bình tĩnh nghĩ lại, kể lúc mở cửa ra nhìn thấy tôi đứng ngoài, ông giải thích là giáo viên gọi điện cho phụ huynh hỏi thăm tình hình học sinh, bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Vưu Tuyết Trân nín thở, dường như trước mặt xuất hiện một cách cửa đã được kéo ra, cô cũng tận mắt nhìn thấy cảnh này. Diệp Tiềm Bạch nhấc chân ra, nhặt điếu thuốc bị dẫm cho nhăn nhúm lên, sờ ruột thuốc màu đen nằm bên trong điếu thuốc, nở nụ cười như sắp khóc. Ông ấy coi tôi là kẻ ngốc sao? Gọi điện hỏi thăm tình hình học sinh lại phải chọn nửa đêm không người gọi. Đúng ra phải là bày tỏ sự tôn trọng giáo viên bằng những lời yêu thương. Vưu Tuyết Trân nhìn cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như cánh bướm vẫy vùng dưới nước, không sao bay lên được. Lông mi vương những giọt nước mắt tuôn ra vì cười ban nãy, thấm ướt cả không trung, trái tim cô cũng trĩu nặng xuống theo. Cô lúng cuống đứng trước mặt cậu, dường như người làm sai đó là chính mình, lẩm bẩm, "Ê vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao?" Là những người tới từ thế giới của người trưởng thành, có lẽ sau này họ sẽ coi đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng họ của thời niên thiếu khi đó lại không sao chấp nhận được. Khoảnh khắc biết bố mẹ không còn tình cảm với nhau, biết bố mẹ không còn yêu con cái, biết gia đình không còn là chốn về ấm áp, có lẽ đó cũng là lúc bạn tới gần với máy xay thịt hơn. Thế là qua quá trình chia sẻ bí mật, cậu cộng thêm tôi, dường như chúng ta hợp lại thành một người lớn, có thể bình thản đối diện với sự thật xấu xí kia. Họ không chỉ là bạn bè mà còn là đồng lõa mưu sát vết thương thay cho đối phương vào lúc đầu. Vậy nên sao cậu có thể dễ dàng nói ra câu này chứ? Sau sự hoảng loạn khi bị vạch trần ban đầu, trong lòng Vưu Tuyết Trân trào dâng sự giận dữ. Cô cẩn thận duy trì, bảo vệ mối quan hệ giữa họ, để nó không bị tình cảm cá nhân của cô phá hỏng. Cậu thì sao? Cậu đang thăm dò hay đang chơi đùa? Tóm lại chắc chắn không phải vì thích cô. Chỉ có điểm này là cô không tin nổi, cho nên cô càng tức giận hơn. Vưu Tuyết Trân sầm mặt, nói từng chữ, nghe chuyện này không buồn cười chút nào. Vì lạnh nên Diệp Tiềm Bạch khịt mũi mấy cái, lẩm bẩm, kể Tết năm nay khi về nhà, tôi có ghé qua trường cấp 3 xem, khi đi ra đi qua thư viện lúc đi học ngày nào chúng ta cũng đi qua. Hôm đó tôi đi tới cửa thư viện, nhìn ngọn đèn bên trong, chợt nhận ra tôi chưa bao giờ đi vào trong đó. Vưu Tuyết Trân sững sờ, cũng nhớ ra thư viện đó. Được cậu nhắc nhở, cô mới nhận ra dường như mình cũng chưa bao giờ bước vào thư viện đó. Rõ ràng khi ấy cô cũng nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ muốn đi vào trong. Diệp Tiềm Bạch rũ mắt, tựa như đang độc thoại lại tựa như đang hỏi cô. Thì cũng không phải vì ghét thư viện đó nên mới không muốn vào, hình như chỉ vì đó là nơi ngày nào cũng có thể nhìn thấy nên luôn cảm thấy lần sau có cơ hội sẽ vào sau. Lẽ nào bởi vì như vậy nên tới tận khi tốt nghiệp vẫn chưa bước vào đó sao? Đầu lưỡi Vưu Tuyết Trân nếm được chút vị chua chát, cay đắng, dường như cô dự cảm được tiếp theo cậu định nói gì. Hôm đó cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó, quyết định đi vào trong. Lúc ngồi trong đó tôi đã nhớ tới cậu. Diệp Tiềm Bạch nhìn cô. Tôi đang nghĩ, cậu chính là thư viện tôi luôn nhìn thấy nhưng luôn bỏ qua đó. Nó cũng giống như cô, luôn đóng chặt cửa. So với thư viện đó, cô giống một thành trì trầm lắng hơn, một cột mốc của thanh xuân. Nó vẫn luôn nằm ở đó, khiến người ta yên lòng, nhưng cũng sẽ không khiến người ta có suy nghĩ gì khác. Mãi cho tới khi có người lặn lội từ phương xa tới, đẩy cánh cửa đó ra sớm hơn cậu một bước. Đương nhiên trước Mạnh Sĩ Long cũng có người từng theo đuổi Vưu Tuyết Trân, do vậy cậu mới cho rằng Mạnh Sĩ Long cũng sẽ là một trong số những người đó. Những người đó rất kém cỏi, có người từng dùng tài khoản nặc danh tỏ tình trên trang cá nhân của Vưu Tuyết Trân, về sau khi chơi bóng rổ, cậu vô tình nghe thấy thì ra đó là một trò cá cược của mấy nam sinh lớp kế bên. Cậu bực bội đấm đám người đó một trận, từ đó về sau những nam sinh tiếp cận Vưu Tuyết Trân đều vô cùng dè chừng. Giống như trước đó, cậu khó chịu với Mạnh Sĩ Long, cũng không cho rằng anh làm nên trò trống gì. Còn trẻ nhưng đã lặn lộn trong xã hội từ lâu, hai bên có những trải nghiệm không giống nhau, sao Vưu Tuyết Trân có thể dây vào người đó được? Vưu Tuyết Trân cũng không thể thích người đó. Nhưng khi ở Hồng Kông, khoảnh khắc cô bỏ lại cậu đi đón Giáng sinh với Mạnh Sĩ Long, cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ người này không giống với những người trước đó. Có lẽ người đó thật sự sẽ cướp đi Vưu Tuyết Trân. Đêm cuối cùng tại Hồng Kông, cậu thẳng thừng bảo cô đừng qua lại với Mạnh Sĩ Long, ngay cả cậu cũng không phân biệt được mình làm vậy là do xuất phát từ sự chiếm hữu giữa những người bạn hay từ suy nghĩ đáng sợ hơn. Nhưng đêm giao thừa ấy, cuối cùng cậu đã hiểu ra cảm xúc nghẹn ứ nơi lồng ngực, sắp nứt ra đó là gì. Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã hôn người bạn tốt nhất của mình. Nhưng cậu cũng biết nếu mình thật sự hôn cô, vậy mọi thứ sẽ kết thúc. Cô đã sắp đi rồi, nếu thuận lợi thì chẳng mấy chốc cô sẽ bắt đầu mối tình mới. Họ làm bạn bè bao nhiêu năm như thế, giờ lại hôn cô vào thời khắc then chốt như vậy phải làm sao, ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa. Ít nhất trước khi nhìn thấy mặt sau mảnh giấy đó, cậu chưa thể xác nhận được cô có tình cảm khác ngoài bạn bè dành cho cậu. Khi bắt gặp cậu và người khác ở cạnh nhau trong phòng thử đồ, cô có thể thoải mái gửi tin nhắn trêu chọc. Hoàng Thiên như đau dạ dày cấp tính, cậu bất đắc dĩ cho cô leo cây, nhưng cậu cũng nhận ra thì ra cô không hề quan tâm tới lời hẹn với cậu. Vào bữa tiệc sinh nhật, khi nghĩ cậu có ý với Mao Tô Hòa, cô lại chủ động móc nối giúp cậu. Có quá nhiều việc tương tự xảy ra, chúng đều cho thấy sự thoải mái của cô khi đối diện với những tình cảm của cậu. Thi thoảng cậu sẽ nghĩ, đây không phải phản ứng của người có tình cảm trên mức tình bạn. Cũng không phải không có lúc nào cậu không phát giác ra điểm bất thường, nhưng ai dám nói đây không phải sự chiếm hữu giữa những người bạn. Cũng giống như cậu có tình cảm giống như cô vậy. Trên thế giới này ai cũng có thể thích cậu, duy chỉ có Vưu Tuyết Trân là không. Cô là người đã chứng kiến cậu thảm hại tới nhường nào. Hơn nữa cậu cũng từng thấy dáng vẻ của cô khi thích một người. Vì vậy khi nhận ra bản thân mất kiểm soát, cậu đã bỏ trốn. Bất kể là sự xa cách, né tránh gặp mặt cô sau lễ Giáng sinh hay sau Tết, mượn cớ tham gia hôn lễ của anh họ để vội vã đặt vé về nhà, cậu đã dùng khoảng cách và thời gian để bản thân điều chỉnh lại cảm xúc, nên giả vờ thế nào. Chí ít cậu phải học được sự điềm đạm, bình tĩnh như cô. Đối với cậu, giả vờ không hề khó. Nó cũng giống như việc vờ như bố mẹ rất yêu thương nhau, cậu là một đứa trẻ hạnh phúc. Hay vờ như giờ họ vẫn là những người bạn rất tốt của nhau. Đợi tới ngày nào đó nhận được tin cô và Mạnh Sĩ Long quen nhau, cậu sẽ học theo cô, trêu chọc cô. Cậu nghĩ, những tình cảm trần trụi, thẳng thắn nhất của con người luôn cần được che giấu. Lời thật lòng là thứ duy nhất ẩn giấu trong khoảng băng đạn trống của vòng xoay Nga, đó chính là viên đạn thật duy nhất, còn sự ràng buộc giữa người với người lại chính là chú hươu nhỏ trốn trong rừng sâu, càng lâu dài càng không thể kinh động tới nó. Mặc cho bản thân thích làm gì thì làm, tặng cho mối quan hệ này một viên đạn. Cậu còn nhớ năm học cấp 3, mình đã đau khổ suốt một tháng trời. Cậu nói với mẹ thật ra bố đã ngoại tình, mẹ có muốn ly hôn không, mẹ thoải mái cắm hoa, cắt bỏ những nhánh thừa, cười nói, tìm bạch, mẹ biết từ lâu rồi. Bà không nói thêm bất cứ điều gì, dùng gương mặt luôn nở nụ cười nói cho cậu biết, đây chính là sự thật của cuộc sống. Từ đó, nhận thức ấy dần len lỏi vào cuộc đời cậu. Vậy cho dù đã tới lúc này, cậu vẫn không rõ tình cảm mình dành cho cô rốt cuộc là bây giờ mình mới nhận ra hay nó đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. Chiều hoàng hôn nào đó vào năm lớp 10, mọi người học thể dục trên sân, cậu viện cớ đi vệ sinh, lẻn vào phòng học không người, lấy tuyển tập nhóc Maruko giấu trong cặp sách suốt chặng đường ra, muốn nhét nó cho Vưu Tuyết Trân vừa mất đi ông nội. Cậu đi tới bàn học của cô, cúi người ra sức nhét từng quyển truyện tranh vào ngăn bàn. Vì quá nhiều nên sách âm nhạc của cô rơi ra ngoài, kèm theo đó là bức phác họa thầy giáo âm nhạc. Nhìn bức chân dung nằm dưới sàn nhà, cậu chợt lạnh sống lưng. Loa phát thanh vang lên tiếng chuông tan học, cậu lau bàn tay đầm đìa mồ hôi vào quần, vội vã cất bức vẽ vào ngăn bàn, tiếp đó là sách vở, cuối cùng đóng cửa lớp học lại. Hoàng hôn dần buông xuống, cậu chưa kịp nghĩ thêm rốt cuộc là cơn quặn thắt tim nào đã bị nhét theo vào lớp học không người năm đó, hơn nữa còn bị nhét rất nhiều, rất nhiều. Cậu từng nghĩ có phải mình hiểu lầm rồi không, do vậy đã thăm dò cô, nhưng lại nhận được câu trả lời đừng nói cho người khác biết. Sau khi bị vạch trần, Vưu Tuyết Trân cũng không còn kiên dè trước mặt cô, cậu trở thành lối ra duy nhất cho mối tình thầm lặng của cô. Trên đường tan học về nhà, hai người mỗi người cầm một lon nước gas, nhưng đa số đều là cậu uống. Cô nói hôm nay thầy mỉm cười với cô, hôm nay thầy mặc áo sơ mi đen rất đẹp, dáng vẻ thầy đánh đàn rất nho nhã, chỉ toàn là thầy giáo. Bột, nước có ga bùng nổ trong dạ dày cậu. Cậu bực bội cắt ngang cô, tức tối nói chút chuyện cỏn con này cậu cũng có thể nói làm như to tát thế. Tới mức đó không? Vưu Tuyết Trân không vui nhíu mày, hung dữ nói, cậu chưa từng thích ai, sao cậu hiểu được? Cậu không phục, thích một người sẽ có cảm giác gì, thật sự có thể tỏ ra vui vẻ như cô sao? Cậu không muốn chịu thua, cậu cũng muốn có gì đó để nói trước mặt Vưu Tuyết Trân, cũng muốn cảm nhận niềm vui thích một người. Thế là cuối cùng cậu đã đồng ý trước lời tỏ tình của Quách Như. Tối chấp nhận lời tỏ tình đó, cậu về nhà với Vưu Tuyết Trân như thường lệ. Trên đường về, cậu nhớ lại giọng nói hào hứng, phấn khởi của cô, bắt chước lại, nói mình yêu rồi. Cô bất ngờ ờ một tiếng. Mãi cho tới khi đi tới ngã rẽ, sắp phải tạm biệt nhau, nước mắt cô chợt rơi xuống như thác nước. Cậu hoảng loạn hỏi cô sao thế? Cô lau nước mắt nhưng nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn, lát sau cô bình thản nói, thầy giáo sắp kết hôn rồi. Cậu sững sờ tại chỗ, lục địa biến thành đại dương, cậu bị những giọt nước mắt đó nhấn chìm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ năm đó giọt nước mắt của cậu cũng có chút gì đó là vì tôi mà rơi không? Tại sao năm đó thứ bị tôi nhìn thấy là bức vẽ kia mà không phải mặt sau của tờ giấy tỏ tình? Diệp Tiềm Bạch đè nén cảm giác đau đớn trong tim, mỉm cười nhìn cô. Sau khi nhận được quyển vở tôi đã nghĩ rất nhiều, có phải nên đốt nó đi rồi vờ như không biết gì không? Cậu vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng nếu như chúng ta còn có khả năng. Vưu Tuyết Trân không trả lời, bởi vì điện thoại của cô đã vang lên. Mạnh Sĩ Long chưa ngủ, giờ đã trả lời lại video cô gửi cho anh. Long, đẹp quá. Long, tuyết trong tên của em. Có lúc, phong cảnh không mang quá nhiều ý nghĩa, mưa là mưa, gió là gió, tuyết là tuyết. Vưu Tuyết Trân chưa bao giờ nghĩ, tên của mình cũng có thể cụ thể hóa thành một cơn tuyết, có người thích trận tuyết này là bởi vì nó có tên cô trong đó. Diệp Tiềm Bạch trơ mắt nhìn cô nhìn điện thoại để né tránh vấn đề, sau đó đắm chìm vào nỗi kinh hoàng, sợ hãi. Tuyết ngày một dày, tựa như sương mù, ngăn cách giữa những người từng thân mật nhất như họ. Không biết qua bao lâu, Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu lên, cuối cùng đã nhìn về gương mặt bị bông tuyết làm lạnh buốt của cậu. Chuyện tới hôm nay rồi vậy thì thẳng thắn với nhau đi. Đó thật sự không phải lời nói đùa, khi viết dòng chữ đó ra, tôi thật sự rất thích cậu, thích tới mức nói ra là sợ sẽ mất đi cậu. Nhưng bây giờ, cô nghĩ tới ánh mắt Mạnh Sĩ Long nhìn mình, nắm chặt tay lại. Nơi này dường như vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của anh. Trong lòng tôi đã có một người khác rồi. Vưu Tuyết Trân nói xong câu này, biểu cảm Diệp Tiềm Bạch đã dừng lại nhưng bông tuyết trên thế gian vẫn tiếp tục rơi. Lúc này, cô trả ô cho cậu, sau đó quay người rời đi. Cảnh tượng Diệp Tiềm Bạch tỏ tình với cô đã xuất hiện trong giấc mơ, ảo tưởng vô số lần. Có những lúc tưởng tượng bạn sẽ dùng hết toàn bộ sức lực, tới khi chuyện thật sự bắt đầu, bạn lại chẳng còn hơi sức lên sàn. Cô không đưa ra được bất kỳ phản ứng tốt đẹp nào. Thậm chí tới bây giờ cô vẫn không nghĩ đây là sự thật. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác ý, đó chính là phản ứng đầu tiên của cô. Cô nhìn biểu cảm của Diệp Tiềm Bạch, sau khi cô nói ra câu thì trong lòng tôi đã có một người khác, gương mặt chỉ biết lạnh lùng với người khác đã xuất hiện biểu cảm bị người khác kẻ lạnh, cô không nói rõ được bản thân đang hả hê hay đau lòng nữa. Sau khi tình cảm bị đè nén trong tim suốt bao năm được giải phóng, cơ thể đột nhiên trống rỗng, bước chân đi lên tầng ký túc tựa như đang lâng lâng. Cô cảm thấy cảm xúc của mình rất khó miêu tả, hoang mang giữa cảm giác nhẹ nhõm và hư vô. Vưu Tuyết Trân cho rằng bản thân là người lớn từ rất sớm, từ khi cô đón sinh nhật 18 tuổi xong, khi cô nhận được thông báo trúng tuyển, khi cô kéo vali bước lên máy bay bay tới Tây Vinh. Cô cảm thấy mình phải đi tới một vùng trời mới, mang theo dáng vẻ của một người trưởng thành không gì địch lại nổi. Nhưng khoảnh khắc cô sắp quay người rời đi, cô mới biết có lẽ mình chưa trở thành người lớn như trong tưởng tượng của mình. Vừa tới ký túc, cơ thể đã không chịu sự quá tải về mặt cảm xúc. Cô dùng chút sức lực cuối cùng trèo lên giường, vùi đầu vào gối. Tối nay có lẽ cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, sau khi tỉnh lại lại không nhớ được gì. Điều duy nhất nhớ ra là cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Mạnh Sĩ Long. Cô vội mở điện thoại ra, thông báo tin nhắn từ WeChat nhiều tới đáng sợ. Ai gửi cho cô nhiều tin nhắn tới vậy? Khi mở WeChat ra mới phát hiện thì ra cô đã được thêm vào một nhóm mới. Tên nhóm là Đại Chiến Tỏ Tình. Chủ nhóm là Tả Khâu, cô, Viên Tinh, Mạnh Sĩ Long, còn có Diệp Tiềm Bạch đều được kéo vào nhóm. Chỉ có Mao Tô Hòa là không. Vưu Tuyết Trân xem lại tin nhắn trước đó mới biết Tả Khâu định giấu Mao Tô Hòa lên kế hoạch lớn. Vốn dĩ ngày mốt là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, ngày này thường rất gần Tết âm lịch. Đối với một người độc thân trường tồn như cô, đây chính là ngày đóng đô trong nhà. Nhưng khi học cấp 3, Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa yêu đương, cậu sẽ chạy tới làm phiền cô, kiên quyết kéo cô ra ngoài chơi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn cơm, xem phim, hai người đều ăn cơm ở nhà. Sau đó lược bỏ một bước, tới rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim đông nghịt người, Diệp Tiềm Bạch nhìn thông tin phim chiếu đang chuyển động trên màn hình điện tử, hỏi cô muốn xem phim nào. Vưu Tuyết Trân chẳng muốn xem phim nào cả. Phim đang công chiếu đều là phim tình cảm, xem phim tình cảm với Diệp Tiềm Bạch trong ngày này khiến cô thấy rất kỳ quặc. Cô nhíu mày nói thôi xin người, hai chúng ta thì xem phim tình cảm gì chứ? Diệp Tiềm Bạch sững sờ, gật đầu nói cũng đúng, đi với cậu nên xem phim chém chém giết giết mới đúng. Cuối cùng hai người chuyển hướng sang rạp phim riêng tư, chọn phim thảm họa, xem một bộ phim về ngày tận thế trong lễ tình nhân dường như là lựa chọn tốt nhất cho cặp bạn thân. Họ đã xem bộ 2012. Cô nhớ khi phim sắp hết, Diệp Tiềm Bạch chợt quay đầu qua, bất ngờ hỏi cô, nếu hai chúng ta chỉ có một tờ vé thuyền, cậu nói xem chúng ta sẽ làm thế nào? Cô nghĩ một hồi rồi nói, vậy chúng ta sẽ quẳng tù xì, ai thắng thì người đó lên thuyền. Cậu lại hỏi, nếu cậu thắng cậu sẽ cứ thế lên thuyền sao? Cô nói đúng vậy, lẽ nào thắng rồi cậu sẽ nhường vé thuyền cho tôi sao? Cậu đáp đương nhiên sẽ không. Vưu Tuyết Trân xí một tiếng, nào ngờ lại nghe cậu nói, tôi sẽ phá con thuyền đó. Cô không khỏi lên tiếng, cậu đi ngà, cậu không nói gì thêm. Phần thông tin cuối phim đã chiếu hết, khi căn phòng nhỏ rơi vào một màu tăm tối, cậu mới nói bất kể một mình tôi lên thuyền hay sẽ cho cậu vé để cậu tới thế giới mới, dường như đều rất cô đơn. Chúng ta luôn đi cùng nhau, vậy nên chi bằng cùng nhau ở lại, khi ngày tận thế tới chúng ta sẽ như vậy, ngồi cạnh nhau xem một bộ phim, sau đó nắm tay nhau đi chết. Khi ấy cô vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình, nhưng rất lâu về sau, cô lại có thể nhớ chính xác tốc độ nói của cậu lúc ấy, tựa như học thuộc nhạc phổ, cô nhớ được khi ấy cậu dừng ở chữ nào, kéo dài giọng ở chữ nào. Từ đó trở đi, họ không còn cùng nhau đón lễ tình nhân nữa. Bên cạnh cậu luôn xuất hiện vô vàn cô gái, hôm nào rảnh cũng được, duy chỉ có Valentine là không bao giờ rảnh. Khi lướt đến ảnh chụp chung của cậu với người khác trên bản tin, một mình cô ở trong phòng, ôn lại kỷ niệm năm đó, xem lại bộ 2012 xem cùng cậu trước đây. Phim chiếu tới đoạn Sana N lái thuyền, cô không khỏi nghĩ, tên lừa đảo này, rõ ràng vẫn một mình tới thế giới mới. Vậy tại sao bây giờ lại quay trở lại từ thế giới mới đó? Còn vào lúc cô chuẩn bị tới một thế giới khác, Vưu Tuyết Trân tiếp tục xem tin nhắn trong nhóm, Tả Khâu nói Valentine cũng là sinh nhật âm lịch của Mao Tô Hòa, vậy nên Tả Khâu muốn rủ mọi người tổ chức sinh nhật cho cô ấy, cho cô một sự bất ngờ. Lúc này Mao Tô Hòa vẫn đang đi du lịch nước ngoài, nhưng cô ấy sẽ quay lại Tây Vinh vào hôm trước Valentine. Tả Khâu đã mua vé về Tây Vinh, ngoại trừ Viên Tinh, những người khác đều ở thành phố này, nâng cao tính khả thi của kế hoạch này. Viên Tinh nói mình sẽ mua vé về trước một ngày, vừa hay có thể ở bên Vưu Tuyết Trân không về quê đón Tết. Về hai người còn lại, Tả Khâu y hèn hạ Tết Dịp Tiềm Bạch, nói, anh, hôm đó anh không rảnh thì không cần gượng ép đâu. Dịp Tiềm Bạch trả lời, người tôi muốn đón Valentine cùng ở trong nhóm này, tôi có gì phải gượng ép. Tả Khâu trả lời lại bằng icon rơi nước mắt, trời ơi anh trai, thì ra anh coi trọng tình bạn của chúng ta tới vậy. Dịp Tiềm Bạch. Tiếp đó Tả Khâu tét Mạnh Sĩ Long, ấy anh Mạnh, chắc chắn anh ok hết đúng không? Hôm đó chắc anh không có lịch trình gì đâu nhỉ? Nhưng câu trả lời của Mạnh Sĩ Long lại là, không nói trước được. Tả Khâu kinh ngạc tới mức liên tục gửi icon ếch xanh run rẩy, vừa nhìn đã biết cũng được từ chỗ Mao Tô Hòa. Cậu chàng hóng hớt hỏi, anh Mạnh, lẽ nào anh có bạn gái rồi sao? Mạnh Sĩ Long không trả lời trong nhóm mà gửi tin nhắn riêng cho cô, để em đi không? Cô vô thức muốn làm rùa rụt cổ nói không đi. Lời tỏ tình bất ngờ của Dịp Tiềm Bạch khiến cô bị đả kích, cứ một vết lên tấm thảm vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu là cô, để lộ ra lớp da sâu trong cùng. Giờ cô không muốn gặp bất kỳ ai, chỉ muốn ngây ngốc một mình. Vưu Tuyết Trân biết rõ chắc chắn mình không phải người dũng cảm nên mới cam tâm tình nguyện ôm mối tình đơn phương suốt bao năm. Bình thường ngay cả khi xem phim, tới đoạn cao trào, tính mạng của nhân vật chính rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bản thân là khán giả cũng sẽ căng thẳng tới mức hơi thở ngưng trệ, vội vã ấn tạm dừng, thở dốc nhìn cảnh tượng tĩnh lặng trên màn hình. Cô giỏi trốn tránh như vậy đấy. Nhưng đời người không thể ấn nút tạm dừng như phim được. Em đi. Vưu Tuyết Trân soạn hai chữ. Một ngày trước Valentine, Vưu Tuyết Trân lại bắt đầu chuỗi ngày mỗi tối tới nhà tang lễ làm thêm. Nhưng cô chưa nói với Mạnh Sĩ Long mình đã bắt đầu đi làm, một mình đi trên đường núi mịt mù, dần bình ổn lại tâm trạng bằng cách này. Ngay sát Valentine cô báo nghỉ việc với phía nhà tang lễ, Viên Tinh cũng quay về trường học trước Valentine. Khi mở cửa ký túc ra, thấy gương mặt bị hút cạn kiệt sức lực của Vưu Tuyết Trân, cô ấy giật nảy mình, hỏi cô đi đâu mà bị hút hết dương khí thế kia. Vưu Tuyết Trân đổ thừa cho nhà tang lễ, nói toàn phải thức đêm nên vậy. Viên Tinh không chút nghi ngờ, khuyên cô mau nghỉ việc, sắp khai giảng rồi, phải điều chỉnh lại trạng thái. Vưu Tuyết Trân nằm bò trên bàn, yếu ớt gật đầu nói mình xin nghỉ rồi, thầm nghĩ, nếu tình cảm cũng có thể rút lui đơn giản như công việc thì tốt biết bao. Kế hoạch của Tả Khâu là nhờ Vưu Tuyết Trân vờ hẹn riêng Mao Tô Hòa ra ngoài vào Valentine, hẹn cô ấy tới KTV, sau đó mọi người mang bánh kem đi vào, kế hoạch như xuất hiện từ thời Tống. Nhưng đây cũng là kế hoạch hữu dụng nhất. Vưu Tuyết Trân cố gắng để bản thân bình thường nhất khi hẹn rủ Mao Tô Hòa. Mao Tô Hòa nghe nói cô muốn ra ngoài với mình vào Valentine cũng không lấy làm lạ, điều kỳ quặc là lại đi hẹn gặp ở KTV. Cô ấy nghi hoặc, hẹn hai người chúng ta hát sao? Vưu Tuyết Trân cười gượng, e đúng vậy, bên ngoài toàn là mấy cặp đôi, nhìn nhức hết cả mắt, chúng ta trốn trong phòng hát cho lành. Mao Tô Hòa trầm ngâm, Vưu Tuyết Trân lo lắng, e có phải em có hẹn gì không? Cô ấy lại nói, e không có. Em còn tưởng chị sẽ có hẹn, thì ra. Vưu Tuyết Trân không hiểu, ê chị, tại sao? Mao Tô Hòa do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói thẳng, kể trước đó Mạnh Sĩ Long có tìm em nói chuyện, hỏi em chị thích gì, khi đó em nghĩ chắc chắn anh ấy đang theo đuổi chị. Cô ấy cười, hóng chuyện, xem ra anh ấy vẫn chưa theo đuổi được nhỉ. Vưu Tuyết Trân cắn môi, trái tim chợt loạn nhịp. Mao Tô Hòa tiếp tục dông dài, kể nói ra hơi mất mặt chút. Đó là lần duy nhất anh ấy chủ động tìm em nói chuyện riêng. Nhưng em đã từ bỏ rồi, thế nào cũng được. Vưu Tuyết Trân kết thúc cuộc gọi, mở tin nhắn giữa mình và Mạnh Sĩ Long ra. Sau hôm đó, anh thường chủ động tìm cô nói chuyện, thường sẽ gửi cho cô những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của mình. Ví dụ như khi giao hàng rất đen đủi, gặp một đèn đỏ, trên đường nhìn thấy đám mây rất đẹp, khoai tây mọc mầm rồi nhưng anh không vứt đi mà cắt thành hình trái tim gửi cho cô. Mặc dù cô trả lời rất ngắn gọn, nhưng vẫn lưu từng bức hình lại, cô cũng nhận ra hình anh gửi ngày một đẹp hơn. Sau khi biết về kết cấu hình ảnh, trong ảnh anh chụp luôn toát lên vẻ ấm áp, đời thực, khiến người khác nhìn vào vô cùng thoải mái. Hôm đó cô và Mao Tô Hòa hẹn nhau 7 giờ bắt đầu hát, mọi người nhắn trong nhóm sẽ tới KTV trước Mao Tô Hòa một tiếng, trang trí phòng riêng. Trước khi xuất phát, Diệp Tiềm Bạch gửi tin nhắn nói đón mọi người cùng đi. Cậu không nhắn tin riêng cho cô mà gửi thẳng vào nhóm, tết cô và Viên Tinh. Vưu Tuyết Trân vẫn né tránh, nói mình còn có chút việc, bảo họ đi trước. Viên Tinh không nhận ra sự kỳ quái giữa cô và Diệp Tiềm Bạch, tới khi cô ấy rời khỏi ký túc, hơn 10 phút sau, Vưu Tuyết Trân mới đứng dậy, bắt xe tới KTV. Đồng hồ điểm 6 giờ, màn đêm ngày đông hoàn toàn đắm mình vào bóng tối, nhưng KTV vẫn là một con thú hoạt động về đêm chưa thức giấc. Lễ Tân lười nhác ngáp ngủ, Vưu Tuyết Trân đi vào trong, tìm từng phòng theo số phòng tả khâu báo. Hành lang sáng rực đèn màu xanh lam, tựa như khung xương của cá sâu dưới đáy biển, phòng riêng mịt mù hai bên là chốn ẩn nấp của những chú cá biển này. Cô càng đi vào trong, giống như người lặn không mang theo bất kỳ trang bị nào, càng lặn càng sâu, việc hít thở dần trở nên khó khăn. Trong không khí ngập tràn nước biển không nhìn thấy được, đè lên cơ thể dừng lại trước cửa phòng riêng cuối cùng của cô. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Tả Khâu, tiếng càm ràm của Viên Tinh, còn có hai bóng lưng trầm ổn sau cánh cửa này, không nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, nhưng lại văng vẳng tiếng chuyển đồ đạc, giống như hai chú cá mập lướt qua nhau, làm dấy lên gợn sóng. Trong phòng, Tả Khâu đang liên tục bơm bóng, Viên Tinh nhận từng quả bóng được bơm đầy khí rồi treo lên tường, Mạnh Sĩ Long và Diệp Tiềm Bạch lần lượt kê bàn, bởi vì Tả Khâu định bày một hình trái tim ở chính giữa. Ngoại trừ muốn chúc mừng sinh nhật Mao Tô Hòa ra, cậu còn một kế hoạch khác, đó chính là tỏ tình với cô. Hiện tại hai người đang trong trạng thái chỉ cách một lớp cửa sổ giấy nữa là có thể phá bỏ rào cản, vậy nên cậu chàng muốn tìm thời cơ thích hợp, chính là vào hôm nay. Nhưng sau khi nghe xong kế hoạch của cậu chàng, Viên Tinh nói cách tỏ tình này quê quá, có lẽ 10 năm trước mọi người còn thích. Tả Khâu không nổi giận, nói trò cũ nhưng lại kinh điển, cậu chàng cứ thích là một cách trang trọng vậy đấy. Thế là mọi người vẫn giúp cậu bố trí căn phòng theo ý cậu chàng. Vưu Tuyết Trân bê bánh kem, đẩy cửa đi vào, và phải ánh mắt Diệp Tiềm Bạch đầu tiên. Cậu đang đẩy bàn sang chỗ khác, thấy cô liền chào hỏi một tiếng. Cô mất tự nhiên nhấc bánh kem lên, để tôi đi lấy cái này, tới muộn rồi. Cậu nhận lấy bánh, đặt lên bàn, kể thật ra chúng ta có thể cùng nhau đi lấy. Vưu Tuyết Trân mím môi, kể tôi muốn nói các cậu có thể tới trước để sơ túc phòng. Cậu trêu chọc, kể thì ra cậu muốn để bọn tôi làm trước đúng không? Giọng điệu quen thuộc đến vậy, dường như họ vẫn là những người bạn tốt nhất có thể nói chêm chọc cười thoải mái như trước đây. Vưu Tuyết Trân không được thoải mái như cậu, cô không trả lời, nhìn ra chỗ khác, thấy Mạnh Sĩ Long đã quay người nhìn cô. Ký ức lần gặp mặt trước đó vẫn dừng lại ở nụ hôn kia, ánh mắt anh gần trong gang tấc, lông mi chớp một cái là có thể chạm vào sống mũi của cô. Trái tim Vưu Tuyết Trân bột một tiếng, lúng túng chào hỏi Mạnh Sĩ Long, hi hi. Nói xong, cô căng thẳng nhìn anh. Mạnh Sĩ Long đáp trả, hi hi. Một người vừa hôn mình không lâu trước đó, một người vừa tỏ tình với mình, cả hai đều tỏ ra như chưa xảy ra chuyện gì. Chào hỏi xong họ đều tiếp tục làm việc của mình, nghiêm túc trang trí phòng, làm Vưu Tuyết Trân trông căng thẳng thấy rõ. Thấy họ thoải mái như vậy, cô cũng dần thả lỏng hơn, đi tới cạnh Tả Khâu, giúp cậu bơm bóng bay. Mọi người dốc hết sức làm, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trước 7 giờ. Vưu Tuyết Trân vội nhìn điện thoại, phát hiện Mao Tô Hòa vẫn tới sớm hơn giờ hẹn, do vậy cô vội đi xuống đón người. Trước khi Mao Tô Hòa đi vào phòng, cô ấy vẫn chưa biết mọi thứ hôm nay đều dành cho mình. Vưu Tuyết Trân cố tình đi chậm hơn một nhịp, Mao Tô Hòa đẩy cửa ra. Bột, Tả Khâu đứng cạnh cửa tung pháo giấy, Isupri. Mọi người vây quanh Mao Tô Hòa, đồng thanh nói, sinh nhật vui vẻ. Mao Tô Hòa sững sờ tại chỗ, mọi người, cô ấy quay đầu nhìn Vưu Tuyết Trân, bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Vưu Tuyết Trân lập tức nhường công, chỉ về phía Tả Khâu, là ý của tên này đấy, Cậu ấy cực kỳ muốn tổ chức sinh nhật cho em. Tả Khâu gãi đầu, cái đâu có đâu, mọi người đều rất muốn. Mao Tô Hòa giả vờ hung dữ chất vấn Tả Khâu, hay vậy nên cậu nói Valentine có hẹn là lừa tôi. Tả Khâu vội lắc đầu, hay đâu có lừa cậu đâu, không phải tôi nhờ chị Tuyết Trân hẹn cậu sao, này cũng được xem là có hẹn rồi. Mao Tô Hòa xí một tiếng, y giảo biện. Nhưng nể tình cậu bay tới đây trước, tôi tha thứ cho cậu đấy. Hiếm khi Tả Khâu không nói được gì, chỉ cười ngây ngốc mấy tiếng. Mao Tô Hòa nhìn ra chỗ khác, thấy hình trái tim trải bằng hoa hồng chính giữa phòng, mặt lộ ra biểu cảm cạn lời, hãy đừng nói đây cũng là ý của cậu nhé. Tả Khâu chột dạ, không nói nửa lời. Viên Tinh thêm dầu vào lửa, còn không phải sao, chị đã nói trò này xưa lắm rồi mà, em cũng thấy thế đúng không? Mao Tô Hòa gật đầu phụ họa, e đúng vậy. Cô ấy nhìn sắc mặt Tả Khâu, lời nói tới đầu môi lại thay đổi, nhưng mà trò xưa cũ như này cũng không phải không được. Vư Tuyết Trân nắm bắt cơ hội, đi tới cạnh máy chọn bài hát, mở một bài hợp với hoàn cảnh hai người lúc này. Trong tiếng nhạc, Tả Khâu lấy hết dũng khí, duỗi tay luôn giấu sau lưng ra, trong tay là một bó tường vi màu hồng nhạt bung nở rực rỡ. Quà Valentine cho cậu. Tiếp đó, cậu nhanh miệng nói một câu, nhận rồi là đồng ý làm bạn gái tôi đấy nhé. Mao Tô Hòa cố tình ngập ngừng giây lát, sau đó mới đỏ mặt nhận lấy hoa. Bột, pháo giấy bay tung trời, để chúc mừng khoảnh khắc Tả Khâu tỏ tình thành công, dịp tìm Bạch Dựa bên cửa kịp thời bắn pháo giấy. Mạnh Sĩ Long bê bánh ra, ê nào, mau ước đi. Vưu Tuyết Trân nhanh chóng đổi sang bài chúc mừng sinh nhật. Mọi người phối hợp tuần tự, Viên Tinh cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đáng nhờ này. Trong ống kính, Mao Tô Hòa vô cùng ngượng ngùng, không biết là vì được tỏ tình hay vì được mọi người tổ chức sinh nhật cho, hoặc là cả hai chồng lên nhau, cô ấy liên tục xua tay, cười nói, nghe được rồi, mọi người hát thôi nào. Vưu Tuyết Trân chụm hai tay thành loa, nghe vậy tôi chọn cho hai người bài song ca nhé, thế nào? Tả Khâu lập tức cầm lấy micro, nghe được, cho bọn em bài tình yêu người kéo thuyền nha. Vưu Tuyết Trân nhìn Mao Tô Hòa, nghe thật sự phải chọn bài này sao? Nghe thấy tên bài hát, cô ấy cũng cạn lời, nhưng cũng cười nói, nghe chọn đi, cậu ấy hát em nghe. Tả Khâu kháng nghị, nghe vậy phần giọng nữ phải làm sao? Mao Tô Hòa nhướng mày, nghe lần trước lúc nhìn thấy dáng, tiếng hát của cậu có thể thay thế cho giọng nữ luôn được rồi ấy chứ. Cô ấy cười nói, nghe cái này kỳ quặc ghê. Phim kinh dị trong mật thất không dọa được cậu ấy, kết quả nhìn thấy dáng đã sợ tới mức dính chặt vào người em, ngốc chết đi được. Tả Khâu cầm micro, hắn giọng, cái đó là vì cậu không biết tôi còn có chuyện đáng sợ hơn cả dáng. Có sao? Cậu còn chuyện gì mất mặt nữa, mau nói ra đi. Tôi sợ nhất là cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Viên Tinh trêu chọc, ngày tối nay chỉ nhìn hai người sâu ân ái thôi, tôi thật sự muốn đi trước rồi đấy. Cô ấy nói câu này chỉ là nói đùa, nhưng một tiếng sau, nhìn ba người còn lại trong phòng, cô ấy thật sự muốn rời khỏi đây. Tiếng sét ái tình của cặp đôi còn có thể chịu được, chứ cảnh mưa gió bão bùng của ba người này, nên tránh càng xa càng tốt. Tả Khâu gắng gượng hát xong bài tình yêu người kéo thuyền, cuối cùng cũng được hát song ca với Mao Tô Hòa như ước nguyện. Trong lúc họ hát, Viên Tinh đã chọn liên tục mấy bài, vừa thấy bài tiếp theo là bài của mình, cô ấy vội giục ba người còn lại ra chọn bài. Cô ấy cũng biết từ trước tới giờ Vưu Tuyết Trân luôn chọn chế độ hướng nội trong hoàn cảnh này. Do vậy cũng không gượng ép cô. Cô ấy nhìn Mạnh Sĩ Long đang lặng lẽ ngồi một góc cắt bánh, nghe nói ra mới nhớ còn chưa nghe anh Long hát bao giờ nha. Viên Tinh hào hứng xúi dục, ê mau, anh Mạnh mau hát một bài tiếng Quảng cho bọn em nghe đi. Chắc chắn là hay lắm. Mạnh Sĩ Long không tiếp chiêu, nói mình cắt xong bánh kem cho mọi người đã. Viên Tinh chỉ đành chuyển mục tiêu sang dịp tìm Bạch, vì ông Hoàng micro, không thiếu được cậu đâu đấy. Mau tới góp vui đi. Được, để tôi xem hát được gì. Diệp Tiềm Bạch rất nể mặt Viên Tinh, đứng dậy đi tới cạnh máy chọn bài, hai tay nhàn nhã lật từng trang bài hát. Vưu Tuyết Trân ngồi trong góc, nghe Viên Tinh hát một hồi rồi lặng lẽ đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, vai cô trùng xuống. Rõ ràng mọi thứ vừa xảy ra đều rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy một đám mây luôn đè nặng lên đỉnh đầu cô, chỉ là mưa vẫn chưa trút xuống. Rời khỏi phòng riêng, cảm giác bí bách, nóng nực kia cuối cùng cũng tan biến. Cô ngồi trong nhà vệ sinh lướt điện thoại khoảng 10 phút. Chân tê rần mới đứng dậy quay về. 8 giờ tối, KTV đã bắt đầu huyên náo, Vưu Tuyết Trân đi qua hành lang dài đằng đẵng, phòng riêng tối tăm, trống không ban nãy đã sáng đèn, tựa như cá bơi về ổ trong đêm khuya, nhưng vẫn có những phòng trống. Mãi cho tới khi bị bất ngờ kéo vào một phòng trống nào đó, Vưu Tuyết Trân mới biết tại sao cá không chiếm lĩnh nơi này. Bởi vì một con cá voi đã mai phục sẵn trong đêm đen. Cô kinh hoàng nhìn người trong bóng đêm, sau khi nhận ra anh là ai, Cô không vùng vẫy nữa, mặc cho anh nắm tay kéo cô vào phòng. Anh đóng cửa lại, không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn rọi từ ngoài hành lang, phản lại từ cửa kính chỗ cửa vào bên trong, vừa hay chiếu sáng mắt anh. Sao? Sao thế? Vì quá sợ hãi nên giọng Vưu Tuyết Trân hơi run. Anh xin lỗi trước, e làm em sợ rồi à? Hơi hơi. Bởi vì muốn cho em bất ngờ, anh nhảo não gãi đầu, e muốn tặng quà riêng cho em, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Quà? Hôm nay là Valentine. Anh nói, thì em cũng nên có quà. Vưu Tuyết Trân hoảng loạn, nhưng em không chuẩn bị gì cho anh hết. Vậy em nhận nó đi, đây chính là quà cho anh. Nói rồi anh cầm một túi từ chỗ sofa lên đưa cho cô. Mở ra xem, không biết em có thích không? À, được. Vưu Tuyết Trân khẽ hít một hơi, đưa tay bóc túi quà. Quá trình này khiến cô nhớ tới lần đầu tiên anh tặng quà sinh nhật cho cô, anh cứ thế nói thẳng quà là gì. Còn bây giờ, anh đã học được cách làm thế nào để tặng quà cho cô. Nhờ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô nhìn rõ được bên trong hộp đựng quà là một lọ nước hoa Guerlain von Genus Evason. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì em có lướt qua lọ nước hoa này. Không phải nó ngừng sản xuất rồi sao? Hồng Kông có chỗ bán, nhưng phải đặt mua từ rất sớm. Lần trước khi đón Giáng sinh ở Hồng Kông anh đã đặt rồi. Anh cười, e cũng may, có thể tặng cho em vào Valentine. Em cảm ơn. Thử xem mùi hương thế nào. Vưu Tuyết Trân cũng rất muốn ngửi mùi nước hoa nổi đình đám trong truyền thuyết. Cô nói được thôi, vừa định đưa tay cầm nước hoa thì nó đã bị Mạnh Sĩ Long cầm lấy trước một bước. Anh xịt cho. Anh mở nắp lọ ra, vì vừa hay anh có thể ôn lại cách xịt nước hoa lần trước em dạy anh. Vưu Tuyết Trân sững sờ. Dạ. Được. Lúc này, cô còn tưởng anh thật sự chỉ muốn ôn lại cách xịt nước hoa. Có được sự đồng ý của cô, Mạnh Sĩ Long ngồi xổm xuống, xịt từ váy của cô theo sự hướng dẫn trong ký ức. Trong phòng riêng im ắng, hương nước hoa dần lan ra khắp căn phòng. Mùi hương đó rất kỳ diệu, tựa như ngọn gió đêm thổi từ phương xa tới, mang theo một đám mây. Trong đám mây ẩn chứa bầu không khí ẩm ướt trước cơn mưa, khiến người ta hoài nghi có phải mình đang ngồi trên trực thăng hay không. Cánh cửa thủy tinh phía sau chính là một cửa sổ của máy bay, nhìn ra ngoài liên thấy bầu trời đêm, thậm chí là cả vũ trụ. Vũ trụ truyền tới tiếng hát của đại cầu, cách một bức tường, có người cầm micro, ngay mỗi lần khi tình yêu tới gần, cảm giác anh ấy đang ôm chặt lấy bạn, trêu đùa trái tim bạn, che đi đôi mắt bạn, lại không để bạn biết sẽ đi đâu. Trong khoang máy bay tạo nên từ phòng riêng, Mạnh Sĩ Long từ từ đứng dậy, xịt một vòng quanh váy cô, sau đó nắm lấy cánh tay cô, ngón cái ấn nhẹ lên làn da gầy tới nỗi có thể nhìn thấy gân xanh của cô, hương nước hoa được anh đưa vào huyết quản của cô, di chuyển trong cơ thể cô. Da đầu cô dần tê dại, cô vội hỏi, "Ê anh xịt xong rồi à?" Anh lắc đầu, chạm vào vành tay cô, "Ê còn chỗ này nữa." Khoảng cách gần gũi giữa họ khiến cô cảm tưởng có lẽ họ sẽ hôn thêm lần nữa. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Vưu Tuyết Trân co người lại, khớp xương cũng vô tình chạm vào công tắc trong phòng. Khoảnh khắc đó, đèn chùm sáng trắng trên trần nhà bừng sáng. Tựa như một chuỗi sao băng lướt qua khoang tàu, vô số ánh sáng trắng bay qua cơ thể họ, không, nói chính xác hơn là chỉ bay qua lưng Mạnh Sĩ Long. Còn cô đã được anh che lấp hoàn toàn. Tai cô không cảm nhận được chút nước hoa nào, mà thứ tới gần lại là giọng nói của anh. Ở khi anh biết linh cảm của lọ nước hoa này tới từ E-Super, phi hành gia viết nên bộ hoàng tử bé, anh đã quyết định nhất định phải mua nó tặng cho em. Tại sao? Em tặng cho anh nước hoa hồ ly. Anh xịt ướt ngón tay mình, đầu ngón tay vương vấn mùi nước hoa khẽ xoa vành tay cô. Thế nếu như hồ ly giống như những gì sách viết, sẽ gặp được hoàng tử bé, được thuần phục ở ngón tay anh rời khỏi vành tay, rồi chúng ta đã hoàn thành việc gặp gỡ rồi. Nói rồi anh lùi về sau, giãn khoảng cách giữa họ ra. Anh không nói tiếp, nhưng Vưu Tuyết Trân có thể đọc được nửa câu còn lại anh muốn nói. Còn bây giờ, anh đang đợi em thuần phục anh. Mấy phút sau, hai người cùng quay lại phòng riêng. Vưu Tuyết Trân đi trước, đẩy cửa phòng ra, Tả Khâu đang nhiệt tình ca hát. Viên Tinh quay đầu nhìn thấy hai người họ cùng đi vào bèn tiến tới chỗ cô thì thầm. Thì hai người ra ngoài lâu như vậy. Cô vội cắt lời cô ấy, ngăn cô ấy lại nói ra mấy lời không nên nói. Vưu Tuyết Trân nhìn xung quanh, phát hiện Diệp Tiềm Bạch vừa nãy còn chọn bài đã biến mất. Thì Diệp Tiềm Bạch đi rồi sao? Viên Tinh nhận lấy micro từ tay Mao Tô Hòa. Thì hả? Cậu ấy đi mua rượu rồi. Khi cô ấy nói, Mạnh Sĩ Long cầm bánh kem vừa cắt đi tới, thì họ đều lấy rồi, miếng này là của em. Mạnh Sĩ Long đưa bánh kem cho cô, thuận tiện ngồi xuống chỗ trống cạnh cô. Vưu Tuyết Trân nhận lấy bánh kem từ Mạnh Sĩ Long, Viên Tinh nhìn một cái rồi cố tình tỏ ra kinh ngạc. Ê anh Mạnh Thiên Vị nha, miếng này còn to hơn cả miếng nhân vật chính lấy. Mao Tô Hòa được nhắc tên cũng nhìn qua, cười phụ họa, "Ê đúng đó, hình như to hơn miếng của em thật. Quá đáng thế." Mạnh Sĩ Long nghiêm túc giải thích, "Ê có lẽ vì là miếng cắt cuối cùng nên to hơn chút." Giọng điệu anh nghe có vẻ rất nể mặt nhân vật chính, dường như mọi chuyện thật sự là như vậy. Tả Khâu trêu chọc, "Ý vậy sao? Sao em cảm thấy anh cố tình làm thế nhỉ, muốn cho chị ấy miếng to nhất?" Mạnh Sĩ Long ngập ngừng giây lát, cười, "Ê thôi được rồi, tôi thừa nhận." Anh vừa dứt lời, mọi người đã nháo nhào cả lên, "Ê chắc chắn hai người có gì đó." Viên Tinh hít vai Vưu Tuyết Trân, cô vẫn không trả lời. Mạnh Sĩ Long chặn lại sự tò mò của họ, lên tiếng trước, "Ê chúng tôi không có gì hết, mọi người đừng nói đùa vậy." Vưu Tuyết Trân sững sờ, sau đó mới phụ họa theo, "Ừ. Mọi người hát của mọi người đi, sao nhiều chuyện thế?" Nhưng một giây sau, Mạnh Sĩ Long chợt nói, "Ê chỉ là tôi đang đơn phương theo đuổi cô ấy." "Ái chà." Tiếng hò hét vang rền trời cao. Mặc dù mọi người có thể phát giác ra sự thật này từ những góc độ khác nhau, nhưng được chính đương sự nói ra lại là một chuyện khác. Câu này tựa như điều khiển từ xa, chỉnh điều hòa trong phòng lên cao nhất, trái tim Vưu Tuyết Trân đập điên cuồng, lòng bàn tay nóng bừng bừng. Cô lý nhí lên tiếng, che đi sự xấu hổ của mình, "Gây gì chứ, ba người hét to thế, 300 người cũng không ồn ào như mọi người." Lúc này Diệp Tiềm Bạch đẩy cửa đi vào. Cậu xách một giỏ bia, nhìn mọi người hào hứng thế bèn hỏi, "Ê sao thế, làm gì mà phấn khích ghê vậy?" Tả Khâu thích thú nói với cậu, "Ê anh vừa bỏ qua một đợt tỏ tình nữa đấy." Diệp Tiềm Bạch nhìn hai người ngồi sát nhau trên sofa, sau đó chỉ thoải mái buông một câu "vậy sao" để trả lời chủ đề này. So với những người hóng chuyện như họ, thái độ của cậu hiện rõ sự khác biệt, không quan tâm. Tả Khâu không nhận ra sự kỳ lạ của cậu, vẫn ngồi một chỗ khoe mẽ với Mao Tô Hòa, "Là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy, ái chà chà, có phải câu này ngầu hơn lời tỏ tình của anh không? Hay là em thích lời tỏ tình của anh hơn?" Mao Tô Hòa vỗ đầu Tả Khâu, "Để anh tiếp tục hát của anh đi. Anh hát liên tục mấy bài rồi, để anh mạnh lên sàn đi." Tả Khâu vẫn đang rất vui vẻ, đưa micro cho Mạnh Sĩ Long, "Người vẫn chưa được nghe anh Mạnh hát tiếng Quảng bao giờ, nào, hát cho bọn em nghe một bài đi." Cậu chàng nháy mắt nhướng mày với Mạnh Sĩ Long, "Ý chỉ anh em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi." Mạnh Sĩ Long mỉm cười, không nhận lấy micro, lắc đầu, "Để tôi hát không hay, nghe các cậu hát là được rồi." Vưu Tuyết Trân tiến tới, nhỏ giọng vạch trần anh, "Ê anh lừa người làm gì chứ, rõ ràng hát rất hay mà." Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, "Ờ người anh muốn hát cho nghe biết là được rồi." Tả Khâu cắt ngang màn thì thầm to nhỏ của hai người lén lút gì đấy. Cậu chàng vẫn không cam tâm, kiên quyết đòi Mạnh Sĩ Long hát, "Ê anh đừng giả vờ trốn tránh nữa. Anh Mạnh, hát một bài đi, chỉ một bài thôi, em rất muốn nghe nhạc Quảng." Mạnh Sĩ Long vẫn không chịu, vừa định từ chối thì Diệp Tiềm Bạch ngồi một bên xen vào, "Ê nhạc Quảng sao? Tôi cũng biết hát, để tôi hát cho cậu nghe." Tả Khâu Đon đã đưa micro cho Diệp Tiềm Bạch, "Ê được đấy anh, này là muốn múa rìu qua mắt thợ chứ gì." Diệp Tiềm Bạch nhận micro, đi thẳng tới trước máy chọn bài cảm thấy tội lỗi. Diệp Tiềm Bạch hát tiếng Quảng cũng không tệ, cậu chưa từng học tiếng Quảng, chỉ là đi KTV hát tiếng Quảng nhiều nên có mấy bài tủ. Trước kia Vưu Tuyết Trân đi KTV với cậu có nghe cậu hát tiếng Quảng, nói thật cũng có mấy phần giống người bản xứ. Nhưng bài hát lần này cậu chọn không nằm trong danh sách bài tủ của cậu, Vưu Tuyết Trân chưa bao giờ nghe cậu hát bài đó. Nhạc nền vang lên, cậu cầm micro, hơi khom lưng, cánh tay đặt lên đùi, cả người rũ hẳn xuống, nhàn nhã cất giọng, "Kể nếu anh nghe nhạc cũng có thể khiến người ta ghen tị, tại sao anh còn đối tốt với em đến vậy, nhưng em lại không hiểu. Sợ hãi khi dốc sức ôm lấy em, để em cảm thấy hạnh phúc. Hối hận cũng vô dụng, nháy mắt đã không thấy em đâu." Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm màn hình trong phòng, từng chữ trong lời bài hát bay nhảy theo giọng hát của cậu, tựa như chữ bị nước biển nhấn chìm, bị cuốn vào từng cơn sóng, bị nhúng vị mặn chua chát của biển cả. Có lẽ ban đầu anh không hiểu những băn khoăn lo lắng, sự bồng bột của tuổi trẻ đã làm hại tới em, cảm giác khiến người khác tổn thương còn khó chịu hơn gấp bội phần. Vốn dĩ Diệp Tiềm Bạch cũng nhìn màn hình, nhưng khi hát tới câu tiếp theo, cậu chợt quay đầu lại. "Hãy làm thế nào để xin lỗi em đây?" Vưu Tuyết Trân va phải ánh mắt cậu. Cậu không hát tiếp, mặc cho nhạc nền cứ thế phát, miệng rời khỏi micro, dùng khẩu hình miệng nói với cô, "Xin lỗi." Viên Tinh hoang mang, dè dặt hỏi, "Ê sao vậy trời, hai người cãi nhau hả?" Ánh mắt của mọi người đều di chuyển giữa hai người họ, Mạnh Sĩ Long nhìn biểu cảm của Vưu Tuyết Trân, trong lòng đã hiểu rõ. Tả Khâu thấy bầu không khí bất ổn lập tức cầm một micro khác tới, muốn đưa cho Vưu Tuyết Trân. Đóng vai người giảng hòa, "Cái bạn bè xảy ra cãi cọ là chuyện rất bình thường, cùng hát một bài là xong hết rồi." Vưu Tuyết Trân không nhận lấy micro, Mạnh Sĩ Long nhận thay cô. Hay là đổi thành tôi hát đi. Anh nhìn Diệp Tiềm Bạch ngồi cạnh máy chọn bài, nghe chọn giúp tôi bài vô lại được không? Diệp Tiềm Bạch chuyển tầm nhìn từ Vưu Tuyết Trân sang Mạnh Sĩ Long. Gầu, tôi cảm thấy bài Thất Hữu khá thích hợp cho anh hát. Viên Tinh ngồi giữa tầm nhìn của họ nhìn trái liếc phải, lại nhìn Vưu Tuyết Trân đang tối sầm mặt lại, lờ mờ nhận ra điều gì đó, không sao ngồi im được. Cô ấy rất khâm phục Vưu Tuyết Trân khi vẫn có thể ngồi ở đó. Vốn dĩ mọi người đã quyết định hát karaoke xong sẽ ra ngoài ăn lẩu, nhưng một kế hoạch khác của Tả Khâu là nếu tỏ tình thành công, cậu chàng sẽ đưa Mao Tô Hòa đi hẹn hò riêng. Thế là thời gian đặt phòng vừa hết, cậu chàng rất trọng sắc khinh bạn, kéo nhân vật chính chuồng đi ngay. Chỉ còn lại bốn người bọn họ. Viên Tinh gần như cũng đứng dậy luôn, làm gì còn tâm trí quan tâm tới việc ăn lẩu, cô ấy kéo Vưu Tuyết Trân, nói, "Ê Tuyết Trân, tớ đột nhiên có chút chuyện, cậu theo tớ tới một nơi đi." Vưu Tuyết Trân còn chưa hiểu gì, tưởng cô ấy có việc gấp thật, vội nói, "Y hả? Được." Viên Tinh kéo Vưu Tuyết Trân rời khỏi phòng riêng, không cả quay đầu lại, vẫy tay với hai người còn ở bên trong. Lúc này trong phòng chỉ còn hai chàng thanh niên. Diệp Tiềm Bạch cũng chuẩn bị rời đi, mặc áo khoác vừa cởi ra vì nóng, vừa mặc vừa nói với Mạnh Sĩ Long định ra ngoài, "Hệ anh vẫn còn nhớ chiếc áo khoác này chứ?" Mạnh Sĩ Long quay đầu, nhìn áo trên người cậu. "Chắc anh có ấn tượng nhỉ? Là quà sinh nhật Vưu Tuyết Trân tặng cho tôi. Về sau tôi có xem video hóa trang đó, thì ra là anh thử đồ giúp tôi." Mạnh Sĩ Long không chút biến hóa, hỏi, "Y vậy thì sao?" "Chẳng sao cả." Cậu đi qua người Mạnh Sĩ Long, vỗ vai anh, "Y hẹn gặp lại." Diệp Tiềm Bạch kéo nắm tay cửa, nào ngờ lại nghe thấy Mạnh Sĩ Long lên tiếng, "Cái chuyện cậu nói đều là chuyện đã qua rồi." Nhưng thời gian luôn tiến về phía trước, con người cũng vậy. Diệp Tiềm Bạch dừng bước, quay đầu nhìn Mạnh Sĩ Long. "Ê đúng vậy, tôi cũng đã tiến về phía trước rồi, vậy nên cuối cùng kết quả sẽ ra sao đâu ai biết được." Mạnh Sĩ Long nhìn vào mắt Diệp Tiềm Bạch, "Ê tôi rất cảm ơn cậu vì đã tiến về phía trước, so với việc cậu mãi mãi chỉ coi cô ấy là bạn, như hiện tại sẽ càng tốt hơn, để cô ấy có cơ hội lựa chọn." "Anh muốn nói gì?" "Người không có được và người dự bị, đương nhiên vế sau sẽ tốt hơn. Khi chúng ta đứng trên cùng một mức độ, tôi không ngại khi phải so sánh với anh." Diệp Tiềm Bạch cười, tay đút trong túi quần gần như nắm chặt tới nỗi vân tay sắp nứt ra chỉ vì câu nói của Mạnh Sĩ Long. "Cùng một mức độ. Anh nghĩ ngây thơ quá rồi." Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất để phản kích lại. Cái thời gian quả thật luôn tiến về phía trước, nhưng thời gian đã trôi qua cũng sẽ không thay đổi. "Tôi và anh, khoảng thời gian cách biệt đó, anh mãi mãi không đuổi theo được." Bên ngoài KTV, Viên Tinh kéo Vưu Tuyết Trân ra. Vưu Tuyết Trân không hiểu gì, hỏi, "Thì cậu đột nhiên muốn đi đâu?" "Đứa ngốc này, tớ cố tình lôi cậu ra ngoài đấy." Vưu Tuyết Trân sững sờ. Viên Tinh véo mặt cô, "Ê lôi cậu ra khỏi vòng xoáy tình yêu đó." Khóe miệng Vưu Tuyết Trân xệ xuống, đột nhiên có cảm giác bi thương không biết bắt nguồn từ đâu. Cô ôm chặt Viên Tinh, gục lên vai cô ấy, không nói lời nào. Viên Tinh vỗ lưng cô, khẽ nói, "Ê Valentine vẫn chưa kết thúc mà, hai chúng ta đón Valentine đi, không cần đàn ông nữa." Nói xong, cô ấy xách mấy lon bia vẫn chưa uống hết từ trong phòng riêng ra, "Kể tối nay chúng ta uống không say không về." Vưu Tuyết Trân bật cười, tâm trạng vốn tụt dốc đã tốt hơn nhiều sau khi thấy Viên Tinh vẫn nhớ xách theo bia ra ngoài trong tình huống này. Cô cầm mấy lon giúp Viên Tinh, bỏ bia vào túi của mình, nói, "Nghe cậu đúng là viên 3B. Viên Tinh lấy điện thoại ra xem bản đồ, nhưng bây giờ còn có thể đi đâu được nữa. Hay là tới Vịnh Tây Vinh uống, cũng gần chỗ này. Liệu có lạnh quá không? Uống rượu sẽ làm cơ thể ấm lên thôi." Viên Tinh vươn vai, kiến nghị, "Hay là chúng ta lái xe đi đi, vận động cái là hết lạnh ngay, dù sao lúc này bắt xe cũng khó." "Cũng không phải không được." Hai người nói là làm, đi mấy bước rồi tìm xe đạp công cộng, sau khi quét mã xong thì cả hai lên đường. Đêm lễ tình nhân, cho dù đã rất khuya nhưng đèn vẫn giăng khắp chốn, vô số cửa hàng đã kéo dài thời gian mở cửa. Hai người đi qua cửa hàng tiện lợi mua ít mực làm mồi nhắm. Lồng xe bị bia rượu và đồ ăn vặt lấy đầy, Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh lão đảo đạp xe tới bờ sông. Bờ sông càng lạnh hơn, nhưng khi họ xuống xe đã không còn cảm nhận được khí lạnh nữa, nóng hừng hực chạy tới ngồi xuống ghế dài ven sông. Điều bất ngờ là Hồng Biên cũng rất huyên náo, có người bày sạp bán hàng, thổi sát xô phôn, vô số cặp đôi đứng vây quanh, nghe thấy hay liền quét mã ủng hộ. Trong tiếng nhạc, Viên Tinh mở một lon bia vẫn còn vương khí lạnh, dùng giọng điệu chúc mừng, nói, "Ghê cạn ly." Vưu Tuyết Trân cạn ly với cô ấy, "Ê cạn ly." Viên Tinh đặt lon bia xuống, hài lòng ê khà ê một tiếng. "A, đúng là uống bia ở đây là thoải mái nhất." vừa nãy uống trong phòng cứ cảm thấy như đang uống thuốc sâu ấy. Cái tên Diệp Tiềm Bạch ấy, y viên tinh ghê xí ấy một tiếng, thì hai người không phải đang giận dỗi vô cớ đúng không, có phải cậu ấy cũng thích cậu không? Vưu Tuyết Trân phiền muộn, ê sao cậu biết? Trước đó tớ có tham gia trạm tiếp ứng offline, kết quả đi nhầm vào hai nhóm của Phan Âu Ly. Được lắm, hai tên đó choảng nhau kinh lắm, bầu không khí y như hôm nay luôn. Các buổi tiếp ứng, cổ vũ cho idol của người hâm mộ. Vưu Tuyết Trân nghe lời hình dung của cô ấy liền cười ngặt nghẽo, ì ha ha ha, thôi được rồi, chỉ tại tớ quá quyến rũ. Cô thở hắt một hơi, thật ra tớ từng nghĩ có phải nếu hôm nay không tới sẽ tốt hơn không? Sau đó làm rùa rụt cổ hả? Viên Tinh đưa tay búng đầu cô, ở ngay cả tớ mà cậu cũng giấu, còn lừa tớ nói thức đêm nên tinh thần không tốt, thì ra là khốn khổ vì tình. Tớ không biết nên mở lời thế nào. Vậy cậu nói vào trọng điểm. Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu uống nửa lon bia, Viên Tinh kiên nhẫn uống từng ngụm một, đợi cô nghĩ xem nên nói thế nào. Bọt khí lúa mạch bay nhảy trong cổ họng, Vưu Tuyết Trân cảm nhận được những bọt khí vừa vụt tắt kia lại bắt đầu nhảy ra khỏi cổ họng cô. Thật ra tớ và Mạnh Sĩ Long đã hôn nhau rồi. Viên Tinh phun ngụm bia vừa uống ra, hề hả? Vưu Tuyết Trân xoa tai, giọng nhỏ dần, hề đừng hỏi chi tiết. Viên Tinh chỉ đành đè nén câu ê cảm giác thế nào ê đã tới bên miệng lại, hề vậy hôn cũng đã hôn rồi, chắc cậu thích anh Mạnh đúng không? Vưu Tuyết Trân thấp giọng ừ một tiếng. Vậy cậu do dự gì nữa? Viên Tinh dần lộ ra biểu cảm khó tin, khi cậu với Dịch Tiềm Bạch. Vưu Tuyết Trân uống cạn nửa lon bia còn lại, ở một tiếng thật to, kể tớ từng thích cậu ấy, rất lâu rồi. Cô tự dẻo, bóp chặt lon bia rỗng, kể chắc cậu thấy tớ rất ngốc nghếch đúng không? Im lặng, sự im lặng dài đằng đẵng. Đối với Viên Tinh, lượng thông tin này đã vượt qua mọi thứ tối nay. Họ sống dưới cùng một mái nhà gần 4 năm, vậy mà cô ấy chưa bao giờ nhận ra điều này. Sự xung đột này khiến cô ấy cảm thấy mình không nhạy bén, hoặc có lẽ là Vưu Tuyết Trân che giấu quá tốt. Thầm thương trộm nhớ một người lén lút như vậy sẽ đau khổ tới nhường nào. Cô ấy đưa tay ra, không nói bất kỳ lời nào, dành tặng Vưu Tuyết Trân một cái ôm nữa. Vưu Tuyết Trân bị cuốn vào bả vai Viên Tinh, mắt đè lên hõm cổ cô ấy. Nhiệt độ ấm áp khiến cô ấy cảm thấy bỏng rát, bỏng tới nỗi khóe mắt có thể vắt ra nước. Chỉ một hành động đơn giản nhưng Vưu Tuyết Trân cảm thấy khoảnh khắc này, nỗi niềm thiếu nữ cô phải một mình ôm lấy đã được san sẻ phần nào. Vưu Tuyết Trân cười, bình tĩnh nói, "Hệ bao nhiêu năm qua tớ luôn ước một ước nguyện như nhau, đó chính là hy vọng Diệp Tiềm Bạch có thể thích tớ. Nhưng năm nay gặp được Mạnh Sĩ Long, tớ đã ước thêm một điều nữa, hy vọng tớ không còn thích cậu ấy nữa." Điều ước mới này rõ ràng sắp thành hiện thực rồi. Vưu Tuyết Trân nói một cách hài hước, "Cái kết quả ông trời lại biến điều ước những năm trước của tớ thành hiện thực. Tại sao ông ấy lại trêu đùa tớ như vậy?" Vốn dĩ cô có thể rời đi không đắn đo gì, tình yêu không thích hợp lại tới vào lúc này, biến thành dây leo cuốn lấy chân. Bên sông, người thổi saxophone đã kết thúc màn trình diễn, đổi sang một bài khác. Tiếng đàn bay khắp vịnh Tây Vịnh, không biết sẽ dạt về phương nào. Viên Tinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm chậm nói, nhưng tớ cảm thấy biến thành dáng vẻ như hiện tại mới là chuyện tốt. Vậy sao? Đương nhiên rồi, có bùng nổ mới, có vũ trụ mới. Trên mặt Vưu Tuyết Trân để lộ vẻ mặt như hiểu như không. Lời tớ nói có lẽ hơi trừu tượng. Viên Tinh đột nhiên nghĩ ra kế mới. Ê như vậy đi, chúng ta chơi một trò mê cung đi. Này là trò gì? Tớ vẽ một mê cung, lối ra có hai người, anh Mạnh và Diệp Tiềm Bạch. Xem cậu sẽ đi ra cửa nào. Chúng ta xem ông trời sẽ chỉ dẫn cậu tới ai. Này là trò gì vậy, tớ không chơi đâu. Xí, vậy cậu không hiểu rồi. Các cụ có câu, duyên phận do trời định. Cậu cứ coi nó như một lần bốc thăm đi. Vưu Tuyên Trân gục lên vai Viên Tinh, nhìn lên trời đêm, nghe tùy cậu vậy. Viên Tinh mở phần ghi chú trong điện thoại ra, dùng ngón tay vẽ tới vẽ lui, vẽ ra một mê cung phức tạp, hai bên lối ra của mê cung viết tên hai người. Cô ấy đưa điện thoại cho Vưu Tuyết Trân, ê nào, khoảnh khắc mang tính quyết định. Vưu Tuyết Trân ngồi thẳng dậy, mặc dù vừa nãy vẫn nói như không có chuyện gì, sau khi cầm lấy điện thoại, cô cảm giác như quân địch đang đến, trịnh trọng duỗi một ngón tay ra, bắt đầu men theo sự ngoằn ngoèo của màn hình điện thoại. Rẽ trái, tiến về phía trước, rẽ trái, rẽ phải, tiến về phía trước, đi vào ngõ cụt, lùi về sau, rẽ trái, tiến về phía trước. Dường như lúc này cô đang lao vào chính trái tim mình, đi loạn bên trong đó. Mắt Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm đường vẽ dưới tay mình, cuối cùng đã tới lối ra. Viên Tinh nín thở nghiêng đầu qua, xem đáp án ông trời đưa ra. Diệp Tiềm Bạch. Ồ, lại là như vậy. Viên Tinh cảm thán, Ê, không hổ là bạn thuở nhỏ, duyên phân thâm sâu quá. Vư Tuyết Trân yên lặng nhìn màn hình, ánh sáng trắng nhạt chiếu lên gương mặt sững sờ của cô. Viên Tinh không còn cười thích thú nữa, nghiêm túc hỏi, Ê Tuyết Trân, bây giờ cậu có tâm trạng gì? Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Ê gì cơ? Cậu cảm thấy may mắn vì mình chọn được người này, hay là đang nghĩ mình phải rút lại lần nữa mới được? Viên Tinh rút điện thoại về. Người lúc này trong lòng cậu nghĩ tới mới là đáp án thật sự. Trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị Mê Cung nhịp nhằng cho thấy đã là 23:02, chỉ còn chưa tới một phút nữa là kết thúc Valentine. Vư Tuyết Trân không trả lời, đột nhiên đứng bật dậy. Ấy, tớ nghĩ bây giờ tớ nhất định phải tới một nơi. Vư Tuyết Trân nói năng lộn xộn, Ê, xin lỗi, tối nay không thể uống với cậu tiếp được rồi. Viên Tinh đẩy cô một cái, Ê, phí lời thế, mau đi đi. Vư Tuyết Trân bị cô đẩy tới nỗi lảo đảo về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với cô ấy, sau đó cô leo lên xe đạp, lao về phía đường phố. Viên Tinh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bóng lưng Vư Tuyết Trân như lá cờ tung bay phía xa xa. Dáng vẻ ra sức chạy về phía ai đó khiến người ta không khỏi muốn chụm hai tay lại hét lên cổ vũ cho cô. Cô ấy không nhịn nữa, hét lên, kì cố lên Tuyết Trân. 12:01, lễ tình nhân loạn như cào cào cuối cùng đã lật sang trang mới. Mạnh Sĩ Long nằm trên giường, trăng tối nay sáng tới mức chói lòa, cho dù có rèm cửa nhưng vẫn vô cùng sáng rõ. Anh nhìn chằm chằm ánh trăng không với tới kia, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nghĩ tới căn phòng vừa nãy, nghĩ tới khoảnh khắc nói chuyện với Diệp Tiềm Bạch. Khoảng thời gian cách biệt đó, anh mãi mãi không đuổi theo được. Câu nói này tựa như tiếng chuông đồng hồ sáng sớm xa xôi, cho dù có bịt tai lại cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng vang vọng của nó. Anh tự hỏi mình vô số lần, nên chống chọi thế nào với thời gian. Khoảng thời gian cuối cùng khi mẹ ốm nặng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian dần trôi, rồi lặng lẽ đưa bà đi. Thời gian là một bản án chưa bị phá, không ai biết cuối cùng nó sẽ đi về phía nào, nhưng quá khứ đã định sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian 20 năm Vư Tuyết Trân và người đó đồng hành với nhau cũng là sự thật anh không thể thay đổi. Nhưng anh sẽ không rút lui. Mạnh Sĩ Long mở điện thoại ở đầu giường lên, mở phần tin nhắn của mình với Vư Tuyết Trân ra, nhanh chóng soạn một dòng chữ, ở ngày mai có thể gặp nhau không? Anh không ngờ cô sẽ trả lời nhanh thế, ngay sau đó đối phương đã gửi tin nhắn tới, hề chi bằng bây giờ gặp đi. Anh sững sờ nhảy khỏi giường, kéo rèm cửa ra. Dưới ánh trăng, Vư Tuyết Trân dừng xe trong ngõ, không biết đã đạp đi bao xa, trên đầu cô đầm đìa mồ hôi. Trong căn phòng tối đen, người thanh niên nhảy xuống giường, hoảng loạn mặc áo sớt, quần bò vào rồi chạy xuống tầng. Anh kéo rèm cửa ra, ngay sau đó đã thở hồng hộc nhìn cô, hề xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh không khỏi lo lắng. Vư Tuyết Trân cười lắc đầu, thì em tới tặng quà Valentine cho anh mà thôi. Em lại đi mua rồi. Cô lại lắc đầu, khịt mũi, lắc màn hình điện thoại đang hiển thị thời gian. Mặc dù đã qua 12 giờ rồi, cô lặp lại lời tỏ tình tương tự, nhưng lần này cũng chúc anh Valentine vui vẻ. Mạnh Sĩ Long bừng tỉnh, dường như lập tức nhớ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau, hay mặc dù đã qua 12 giờ nhưng vẫn chúc cô Giáng sinh vui vẻ. Thời gian quả thật sẽ không thay đổi. Quá khứ đã định cũng không thể thay đổi. Nhưng thời khắc này anh chợt nhận ra, thì ra thời gian có thể trùng lặp. Nó trùng lặp, sau đó sẽ làm mới lại tất cả. Vư Tuyết Trân ngẩng đầu, dang rộng hai tay, Ngài Mạnh Sĩ Long, anh đồng ý thu nhận quà. Hai chữ ý của em Ngài còn chưa nói xong, trước mắt cô đã tối sầm, cô bị đối phương nhanh chóng ôm chặt vào lòng. Trời đất tĩnh lặng, nhưng nhịp tim lại vô cùng huyên náo. Thình thịch, dường như toàn bộ tình yêu trên thế gian đều nhảy vào dòng sông hai người ôm nhau. Vư Tuyết Trân khịt mũi, do vừa nãy đạp xe nước mũi có chảy ra ngoài, lẩm bẩm bên tai anh, thì em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Hết chương 50, cảm ơn bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.